Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 948, Thiên Chu Minh Phát Triển. Hoan Hỷ một mạch sự tình Tô Tính xem như là giải quyết xong, vì lẽ đó vừa về tới Tây Bắc Đạo sau khi, Tô Tính cũng là lập tức tiến vào bế quan ở trong. Lần này chiến trường thượng cổ hành trình Tô Tính thu hoạch đồ vật cũng coi như không ít, trong đó cái kia Phong Đô Đại Đế lưu lại võ đạo cảm ngộ đối với Tô Tính tới nói cũng là có rất nhiều tác dụng. Mà huyễn ma đạo nơi đó được huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm điển Tô Tính cũng là chuẩn bị tu luyện một phen, đem hòa vào chính mình huyết hà thần kiếm ở trong. Huyết ma kinh chính là căn cứ Tô Tính hiện tại tu luyện di thần hoán huyết chủ yếu cải biên mà thành. Nhưng ẩn chứa các loại công pháp bí thuật muốn so với di thần hoán huyết chủ yếu nhiều hơn. Dù sao di thần hoán huyết chủ yếu chỉ là ngày xưa đại thiên ma tôn căn cơ được đặt nền móng. Mà sau đó huyết ma kinh nhưng là do hơn 10 đại huyết ma giáo cường giả không ngừng tăng cường bổ khuyết mà thành. Huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm điển cũng không hổ là huyết ma giáo chí cường kiếm kỹ, uy năng mạnh mẽ tà dị cực kỳ, chính là điển hình ma công. Bất quá Tô Tính tu luyện lên ngược lại cũng rất thuận lợi, dù sao hắn đã sửa chữa di thần hoán huyết chủ yếu, xem như là có ngày xưa huyết ma giáo căn cơ. Mà hắn huyết hà thần kiếm cũng là cùng huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm điển vô cùng tương tự, vì lẽ đó tu luyện lên thì cũng chẳng có gì quá to lớn trở ngại. Kỳ thực Tô Tính hiện tại nếu là muốn mau chóng tăng cao thực lực, biện pháp tốt nhất vẫn là lấy di thần hoán huyết chủ yếu đi thu nạp dương thần cảnh võ giả máu tươi, như vậy chỉ cần Tô Tính thu nạp 7-8 tên dương thần cảnh cường giả máu tươi, hắn liền có thể trực tiếp vượt qua đến dương thần cảnh đỉnh cao cảnh giới. Chỉ có điều đáng tiếc, dương thần cảnh cường giả lại không phải rau cải trắng, tùy ý liền có thể tìm ra 7-8 cái để ngươi giết. Trên giang hồ mỗi cái dương thần cảnh cường giả đều là nổi danh tồn tại, mỗi chết một cái nhưng là đều đủ để gây nên giang hồ chấn động, Tô Tính chỉ cần lộ ra như vậy một chút xíu manh mối đến đều sẽ bị người hiện. Lấy Tô Tính đơn giản liền trực tiếp đè xuống ý nghĩ này, vẫn là đàng hoàng bế quan một trận nói sau đi. Lấy Tô Tính thực lực bây giờ, hắn kỳ thực cũng đã cách dương thần cảnh hậu kỳ không xa, chỉ có điều khoảng cách những kia chân chính đứng ở đỉnh cao dương thần cảnh võ giả, như Đại Chu Lâm Tông Việt, Danh Kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn mọi người còn hơi kém hơn trên một tia. Lúc trước ở chiến trường thượng của thời gian Tô Tính cuối cùng cũng là vận dụng thánh tâm tứ kiếp giết Dạ Già Nam một trở tay không kịp mới đem đánh giết, nếu như là trực tiếp chính diện đối chiến, cái kia Tô Tính coi như là thắng cuối cùng cũng chỉ có thể là thắng thảm. Mà theo Tô Tính, cái kia Dạ Già Nam thực lực coi như là ở hắn sử dụng cái kia huyết ma giáo bí pháp sau khi cũng là nhỏ yếu so với Lâm Tông Việt mọi người một con. Đến Tô Tính cấp bậc này bế quan thậm chí đã bất luận tháng, mà là luận năm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tô Tính đã dặn dò Hoàng Bỉnh Thành bọn họ, nếu như không có đại sự có thể không cần tới quấy rầy mình. Dĩ nhiên đối với so với hiện tại Tây Bắc Đạo tới nói, cũng sẽ không có đại sự gì sinh. Một năm sau khi, Tây Bắc Đạo bên này đúng là vô cùng an ổn, thậm chí Hoàng Bỉnh Thành bọn họ đều không có tới quấy rầy Tô Tính một lần. Mà Lãnh Vô Ma thành lập Thiên Chu Minh cũng đã hơi có quy mô. Đối với Tô Tính, Lãnh Vô Ma vẫn là hết sức sợ hãi, dù sao hắn hiện tại tính mạng đều nắm giữ ở Tô Tính trong tay. Đương nhiên hắn cũng là vô cùng không cam lòng, này một năm này bên trong Lãnh Vô Ma liền từ hóa thần lên cấp đến dung thần, cái này độ nhưng là hết sức kinh người. Có thực lực sau khi Lãnh Vô Ma liền muốn thoát khỏi Tô Tính. Nhưng chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, đối với trong cơ thể hắn nguyên thần cấm chế căn bản là liền một bên đều không sờ tới. Vì vậy cuối cùng Lãnh Vô Ma vẫn là từ bỏ, Đại Thiên Ma Tôn ngày xưa truyền thừa hắn cũng đã mất rồi, chỉ để lại một môn di thần hoán huyết chủ yếu, chỉ dựa vào di thần hoán huyết chủ yếu liền muốn giải trừ nguyên thần của hắn cấm chế, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ sau khi, Lãnh Vô Ma cũng chỉ được nghiêm ngặt dựa theo Tô Tính chỉ thị đến trong bóng tối phát triển Thiên Chu Minh, hết thảy đều làm vô cùng cẩn thận. Phải biết lúc này mới một năm này, Lãnh Vô Ma liền đem Thiên Chu Minh từ không còn gì cả biến thành bây giờ có được hơn ngàn người, trong đó thậm chí còn có 5 tên hóa thần cảnh võ giả tổ chức. Cái kia 5 tên hóa thần cảnh võ giả không phải là Lãnh Vô Ma chính mình hậu kỳ mời chào. Toàn bộ đều là bị Lãnh Vô Ma từ nhóm đầu tiên mời chào tiên thiên võ giả hoặc là hậu thiên võ giả ở trong chọn lựa ra tỉ mỉ bồi dưỡng, lúc này mới để bọn họ đều thuận lợi lên cấp đến hóa thần cảnh. Phải biết võ giả tầm thường từ hậu thiên lên cấp đến hóa thần toán chính là nhanh hơn nữa, vậy vậy cũng cần trải qua hơn 10 năm khổ tu. Có thể ở trong vòng 10 năm lên cấp đến hóa thần, vậy cũng đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Kết quả ở di thần hoán huyết chủ yếu bên dưới, những này nguyên bản thiên phú chỉ có thể nói là còn tạm tạm võ giả, dĩ nhiên trong vòng 1 năm lên cấp đến hóa thần cảnh, đủ có thể thấy di thần hoán huyết chủ yếu khủng bố. Hơn nữa này vẫn là lãnh vô ma chặt chẽ chọn sau kết quả. Tô Tính ở tuyệt diệt hoang hỷ giáo thời điểm vận dụng một lần di thần hoán huyết chủ yếu, biết môn công pháp này mầm họa, nếu là đem những kia ý chí không kiên định võ giả mời chào đi vào, vậy coi như không phải là người ở điều động công pháp, mà là công pháp ở điều động người. Vì lẽ đó Tô Tính nghiêm lệnh lãnh vô ma ở chọn thành viên thời điểm nhất định phải cẩn thận, năng lực tâm trí đặt ở số 1, cái khác đều dựa vào sau. Vì lẽ đó một năm này Thiên Chu Minh mới phát triển đến hơn 1000 người, bằng không chỉ bằng lãnh vô ma thủ đoạn, hơn vạn người cũng là có thể. Kiếm Nam Đạo, Trạch Dương Phủ trong một ngôi tửu lâu, không ít người giang hồ đều tụ lại ở đây xì xào bàn tán. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ Trạch Dương Phủ gần nhất ra một việc lớn. Tửu lâu bên cạnh, một tên ăn mặc đoản đã đồng phục võ sĩ. Tướng mạo xấu xí hậu thiên võ giả bên người vây quanh một đám người, chính đang nghe hắn giảng Trạch Dương Phủ sinh đại sự. Người này vừa nhìn chính là giang hồ phong môi, bất quá xem trang phục cùng thực lực, hiển nhiên chính là không đủ tư cách loại kia, trong tay cũng đỉnh thiên có một ít bát quái tin tức mà thôi, hầu như không có cái gì thứ hữu dụng. Chỉ bất quá hắn tốt xấu cũng coi như là phong môi, trong tay tin tức khẳng định so với võ giả tầm thường linh thông là được rồi. Tên kia giang hồ phong môi bưng chén lên, không nhanh không chậm nhấp một miếng tửu, đem mọi người khẩu vị câu đầy đủ. Này mới nói, nói vậy các ngươi cũng có thể đều nghe nói ngày hôm nay chúng ta Trạch Dương Phủ sinh đại sự, tối ngày hôm qua, Trạch Dương Phủ ba thế lực lớn một trong Khâu Gia trực tiếp bị người cả nhà tru tuyệt, trước mắt toàn bộ Khâu Gia đều bị mặt khác hai thế lực lớn Trấn Thông Tiêu Cục cùng Hổ Uy Bang phong tỏa, người bên ngoài nhưng là liền liếc mắt nhìn cũng khó khăn. Mọi người ở đây đều là vội vã gật gật đầu, diệt môn đại án A, này ở tại bọn hắn Trạch Dương Phủ loại này tiểu châu phủ nhưng là rất khó gặp. Bọn họ Trạch Dương Phủ ba thế lực lớn Khâu Gia, Trấn Thông Tiêu Cục cùng Hổ Uy Bang đều là có tiên thiên võ giả tọa trấn thế lực. Tuy rằng chút thực lực này ở một ít giang hồ đại phái xem ra vốn là không đủ tư cách thế lực nhỏ, nhưng thả ở tại bọn hắn Trạch Dương Phủ này ba thế lực lớn nhưng là quái vật khổng lồ, không nghĩ tới một buổi tối cái kia Khâu Gia liền bị người diệt sạch sành sanh. Cái kia giang hồ phong môi cười hắc hắc nói, các ngươi khẳng định cũng nghi hoặc vì sao Trấn Thông Tiêu Cục cùng Hổ Uy ba người sẽ phong tỏa Khâu Gia không để cho người khác xem đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là này Khâu Gia người chết thực sự là quá tà điểm, thậm chí tà đến hai nhà bọn họ cũng không dám dễ dàng đi động mức độ. Vì không để cho người khác phá hoại hiện trường, bọn họ lúc này mới đem Khâu Gia trực tiếp phong tỏa. Bên cạnh không chịu được hắn ở đây thừa nước đục thả câu, vội vã dục hắn, nhanh đừng nói nhảm, cái kia Khâu Gia đến cùng làm sao? Lẽ nào là người trong ma đạo làm ra? Cái kia giang hồ phong môi lắc lắc đầu nói, vẫn đúng là không phải người trong ma đạo, ta một cái bạn tốt liền ở Hổ Uy Bang làm việc, hắn cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Khâu Gia người, lúc đó nhìn thấy Khâu Gia tình cảnh đó hắn nhưng là suýt chút nữa đều dọa sợ. Toàn bộ Khâu Gia 173 khẩu, toàn bộ bị cắt xuống đầu xếp thành một ngọn núi nhỏ đặt ở trong sân. Nhưng không thấy một giọt máu tươi, thân thể tất cả đều không cánh mà bay. Hơn nữa ở cái kia chồng đầu trung gian còn để lại một khối đồng thau lệnh bài cùng một tờ giấy trắng, cái kia đồng thau lệnh bài có hai chữ lớn, tên là Thiên Tru. Mà cái kia giấy trắng bên trên dĩ nhiên viết cái kia Khâu Gia thiếu gia Khâu Chí hàng năm ngoái coi trọng một cái gia đình bình thường thê tử, trắng trợn cướp đoạt không được liền giết phu, đoạt thê một chuyện. Chuyện này chư vị hẳn là cũng có nghe thấy, bất quá lại bị cái kia Khâu Gia mạnh mẽ đè xuống. Nhưng không biết thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Này Khâu Gia báo ứng cũng coi như là đến rồi, cái kia trên tờ giấy trắng câu nói sau cùng chính là đại thiên hình phạt, bốn chữ. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, làm sao đều cảm giác thấy hơi quái dị. Theo lý mà nói Khâu Gia ở Trạch Dương Phủ hoành hành nhiều năm như vậy, xác thực không phải vật gì tốt, cái kia Khâu Chí Hằng càng là có tiếng công tử bột. Giết phu đoạt thê loại này tán tận thiên lương sự tình hắn là tuyệt đối làm được đi ra, hơn nữa mọi người ở đây cũng đều nghe nói qua xác thực là có chuyện như vậy. Như vậy xem ra việc này Khâu Gia cả nhà người nên tính là thay trời hành đạo. liền như cùng đối phương lưu lại cái kia đại thiên hình phạt bốn chữ như thế. Nhưng liền bởi vì chuyện như vậy liền diệt cả nhà, cuối cùng còn làm cho đối phương chết không toàn thây, chỉ đem đầu lâu lưu lại, loại này lối làm việc thấy thế nào làm sao có vẻ tà dị, thậm chí so với ma đạo đều tàn nhẫn. Cái kia giang hồ phong môi rung đùi đắc ý nói, diệt môn chuyện lớn như vậy liền không phải chúng ta có thể tham dự, nghe nói sáng sớm này Trấn Thông Tiêu cục cùng Hổ Uy bang người liền đi xin mời lục phiến môn cao thủ tới đón quản chuyện này, phỏng chừng hiện ở tại bọn hắn cũng có thể đến. Vào lúc ấy hai nhà này cũng sẽ không tiếp tục phong tỏa tin tức, các ngươi muốn đi xem cái náo nhiệt bất quá vẫn tới kịp. Vừa nghe lời này, bên trong tửu lâu những người kia nhất thời liền ngồi không yên, vội vã tính tiền chạy đi Khâu Gia chờ xem trò vui, không chỉ trong chốc lát, toàn bộ bên trong tửu lâu liền chỉ còn dư lại ba người, hơn nữa ba người này còn đều vô cùng tuổi trẻ, nhìn dáng dấp cũng chỉ có chừng 20 tuổi. Một người trong đó thân mặc áo trắng, bên người bày đặt một thanh trường kiếm, nhìn dáng dấp vừa mới vừa chừng 20, dung mạo bất phàm, cả người dường như ra khỏi vỏ trường kiếm bình thường sắc bén. Vô cùng làm người khác chú ý, mà một người khác nhưng là đạo sĩ trang phục, khuôn mặt tuấn dật, khóe miệng tại mọi thời khắc đều mang theo một tia nụ cười, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ôn hòa. Cùng hai người này so với, người cuối cùng nhưng là có vẻ thoáng phổ thông, trên người mặc một thân màu đen kịp đồng phục võ sĩ, tay trái thật giống so với tay phải thoáng mập mạp, trên người mang theo một luồng lạnh lẽo cảm giác. Này ba tên người trẻ tuổi duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều có tiên thiên thần cung cảnh tu vi, thậm chí so với trước mắt Trạch Dương bên trong phủ Hổ Uy bang bang chủ cùng Trấn Thông Tiêu cục tổng tiêu đầu đều mạnh hơn. Tửu lâu ở trong ba tên người trẻ tuổi đều có vẻ vô cùng bất phàm, đợi được những người khác sau khi rời đi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là từng người lóe qua một tia tinh mang. Đạo kia trang phục người thanh niên trẻ chủ động đứng lên đến, cười ha hả nói, hai vị, tương phùng chính là hữu duyên, không bằng đại gia ngồi cùng một chỗ uống xoàng mấy chén, làm sao? Cái kia bạch y nam tử cầm kiếm cùng cái kia thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ người trẻ tuổi đều là gật gật đầu, đi tới đạo kia trang người trẻ tuổi trác bên cạnh bàn. Chưởng quỷ, trở lên hai phó bát đũa. Đạo kia trang nam tử bắt chuyện một tiếng, quay về hai người chấp chấp tay nói, tại hạ Liễu Công Huyền, đạo hiệu Thương Vũ, sơ nhập giang hồ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nghe đến danh tự này, hai người khác trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ, sau đó liền bị bọn họ ép xuống. Cái kia bạch y cầm kiếm người thanh niên trẻ cười cười nói, nhân bản người thứ 18 Thương Vũ chân nhân, Liễu Công Huyền, càng là tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo, Cửu Hoa đạo quân, Trương Bá Đoan đệ tử thân truyền, người như vậy nếu là còn cần người chỉ giáo, kia nhân bản thứ 18 bên dưới những người kia chẳng phải là đều thành rác rưởi. Liễu Công Huyền cười nói, nếu như ta không nhìn lầm, vị huynh đài này hẳn là danh kiếm Sơn Trang đệ tử. Nam tử mặc áo trắng kia gật gật đầu nói, danh kiếm Sơn Trang, Hà Phong. Liễu Công Huyền vẻ mặt ôn hòa cười cười nói, nhân bản người thứ 20, Lưu Vân Tiểu Kiếm, Hà Phong có thể không thể so ta kém, nếu không là ta so với Hà Huynh ngươi sớm bước vào giang hồ mấy năm, phỏng chừng cũng bài không tới người thứ 18. Đều nói trẻ tuổi nóng tính, trên giang hồ bên trên nhân bản xếp hạng cũng là thay đổi nhanh nhất một cái. Thậm chí hai tên này cả mặt mũi đều chưa từng thấy võ giả ngẫu nhiên đụng với đều sẽ dương cung bạc kiếm. Vì này bản danh sách xếp hạng cũng phải chiến đấu một hồi. Như Liễu Công Huyền loại này chủ động thừa nhận chính mình không bằng đối phương, còn để ngươi tâm phục khẩu phục, khí chất khác nào mưa thuận gió hòa bình thường nhân vật thực sự là quá thiếu. Hà Phong cũng không khỏi thầm than trong lòng, chính mình quả nhiên là không bằng đối phương. Vừa mới hắn biết đối phương chính là ở nhân bản bên trên đè ép chính mình hai vị Liễu Công Huyền, trong lòng hắn còn có cùng đối phương tranh đấu tâm tư. Chỉ có điều theo Liễu Công Huyền lời nói này nói ra hắn mới biết, chính mình bất kể là ở thực lực và khí độ trên nhưng là kém xa tích tắp đối phương. Liễu Công Huyền mới chừng 20 cũng đã đi tới nhân bản người thứ 18 vị trí, lấy thực lực của hắn cùng tiềm lực, đối phương phỏng chừng dùng không được mấy năm thì sẽ bước vào nhân bản 3 vị trí đầu. Mà Hà Phong mặc dù là danh kiếm Sơn Trang đệ tử, nhưng hắn nhưng cũng không là danh kiếm Sơn Trang dòng chính, mà là chi thứ. Danh kiếm Sơn Trang dòng chính cùng chi thứ phân chia đến không phải như vậy sáng tỏ, chỉ cần ngươi có thực lực cái kia danh kiếm Sơn Trang liền sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, vì lẽ đó này một đời kiệt xuất nhất Hà Phong liền bộc lộ tài năng. Hắn kỳ thực là muốn so với Hà Hưu còn nhỏ đồng lứa. Hẳn là quản Hà Hưu gọi thúc phụ. Đáng tiếc lúc trước Hà Hưu ở nhân bản bên trên chiến tích thực sự là quá mức kinh diễm, chiếm lấy nhân bản 3 vị trí đầu mấy năm, chỉ bị Thái Nhất Đạo Môn Lâm Trường Hà còn có trước mắt kinh lực Tây Bắc Tô Tính đè ép một đầu. Hai vị này có thể đều là đại nhân vật, Lâm Trường Hà trời sinh đạo thể, bị cho rằng là tạo hóa đạo môn từ trước tới nay khoảng cách thiên đạo gần nhất tồn tại, lúc này chính đang Thái Nhất Đạo Môn Thái Hư bí cảnh ở trong cảm ngộ thiên đạo, một khi tỉnh ngộ liền có thể bước vào dương thần. Mà cái kia Tô Tính trước mắt càng là Tây Bắc chi chủ. Hùng bá một phương, có thể cùng thế hệ trước cường giả tranh đấu, tuyệt đối là giang hồ cự phách cái kia cấp bậc nhân vật, Hà Hưu bị hai người bọn họ đè xuống cũng không mất mặt. Vì lẽ đó Hà Hưu lúc trước thành tựu cùng địa vị cũng là rõ như ban ngày, Hà Phong làm này một đời danh kiếm sơn trang đệ tử kiệt xuất nhất, hắn áp lực cũng không phải lớn một cách bình thường. Liễu Công Huyền cùng Hà Phong đều đưa mắt nhìn sang tên kia thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ người thanh niên trẻ, nam tử trẻ tuổi kia nhàn nhạt nói, tại hạ Cung Văn Vũ, xuất thân Ba Thục. Nghe được danh tự này, Liễu Công Huyền cùng Hà Phong sắc đều có chút biến hóa. Hắc Ma Đao, Cung Văn Vũ, Ba Thục đạo tán tu xuất thân, đứng hàng địa bản thứ 35 vị. Cái bài danh này rõ ràng muốn so với Liễu Công Huyền cùng Hà Phong kém rất nhiều. Nhưng hai người bọn họ nhưng là chút nào đều không có coi thường này Cung Văn Vũ ý tứ. Bởi vì từ này Cung Văn Vũ ở trên giang hồ dương danh đến hiện tại cũng chỉ có một năm này mà thôi. Này một năm này có thế hệ tuổi trẻ giang hồ tuấn kiệt chết ở trong tay của hắn, cũng có thế hệ trước võ giả chết ở trong tay của hắn, xuất đạo một năm hầu như chưa từng bại trận. Hơn nữa võ công của hắn cũng là thần bí vô cùng, nhân bản tư liệu biểu hiện hắn dùng chính là đao, một cái đao màu đen. Đao ra khỏi vỏ tất vệ mạng người, vì lẽ đó cũng được gọi là Hắc Ma Đao. Trên giang hồ không có ai biết hắn dùng chính là cái gì đao pháp, bởi vì từng trải qua hắn chân chính đao pháp người cũng đã chết rồi. Hơn nữa nghe đồn hắn còn có một cây đao, một cái so với hắn Hắc Ma Đao kinh khủng hơn tả thủ đao. Hai tháng trước Cung Văn Vũ ở Xuyên Trung Đạo chém giết nhân bản thứ 35 vị Thiên Diệp Thủ, Đường Minh, người này chính là Xuyên Trung Đường Môn này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Kết quả nhưng là còn không có ở Cung Văn Vũ trong tay rất trên 10 chiêu liền bị chém giết, Cung Văn Vũ cũng thuận theo lên cấp đến nhân bản thứ 35 vị. Vì lẽ đó bất kể là Liễu Công Huyền vẫn là Hà Phong đều biết, này Cung Văn Vũ thực lực tuyệt đối không đơn giản, thực lực chân chính của hắn so với hắn xếp hạng muốn càng mạnh hơn. Mắt ba người bọn họ tụ hội, này xem như là có thể nho nhỏ đại biểu một thoáng võ lâm thế hệ tuổi trẻ thực lực. Tô Tính cái kia một đời người bản võ giả đã toàn bộ rút khỏi nhân bản, hoặc là đã bước vào hóa thần, hoặc là đã qua 35 tuổi tự động dưới bản. Cho nên dưới mắt nhân bản bên trên ở lại đều là trên giang hồ hậu bối đệ tử. Mặc dù nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhưng Tô Tính cái kia một đời nhân bản nhưng là rất ít người có thể càng. Ngày xưa nhân bản bên trên Tô Tính, Lâm Trường Hà, Tiêu Hoàng, Hà Hưu mọi người hiện tại cũng đã trưởng thành. Cũng đã là các cái thế lực trung gian sức mạnh, mà như Tô Tính thậm chí đã có thể cùng thế hệ trước võ giả tranh đấu. Trừ bọn họ ra những người này, còn lại dường như Duẩn Tịch Tuyết chờ đợi cái kia một đời người bản võ giả cũng không kém. Chính là bởi vì đời trước người bản võ giả quá mức kinh diễm. Ngược lại cũng cho này một đời người bản võ giả áp lực thật lớn. Liễu Công Huyền cho bọn họ rót một ly tửu nói, hai vị tới đây kiếm nam đạo là tại sao? Hà Phong kinh ngạc nói, ta danh kiếm sơn trang ngay khi kiếm nam đạo, lẽ nào ta không nên xuất hiện ở đây sao? Liễu Công Huyền lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta ngược lại thật ra đã quên điểm ấy. Cung Văn Vũ nhưng là nhàn nhạt nói, ta bị Đường Môn truy sát, chỉ có thể chạy trốn tới Trung Nguyên, khắp nơi đi một chút nhìn. Hà Phong nhìn Liễu Công Huyền hỏi ngược lại, Liễu Huynh, ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ là mang theo mục đích gì đến kiếm nam đạo? Kiếm nam đạo chính là kiếm tu đại bản doanh, danh kiếm sơn trang cùng dịch kiếm môn một nam một bắc, trực tiếp đem kiếm nam đạo phân cách, Liễu Công Huyền sự tình nếu như là dính đến bọn họ danh kiếm sơn trang, Hà Phong vẫn đúng là phải chú ý một thoáng. Liễu Công Huyền trầm giọng nói, gần nhất một năm này trên giang hồ bỗng nhiên nhô ra một cái kỳ quái tổ chức, tên là Thiên Tru Minh, tuy rằng bọn họ làm việc khiêm tốn, nhưng ta nghĩ hẳn là cũng là có người nghe nói qua. Này Thiên Tru Minh chuyên trong bóng tối làm việc. Thu thập một ít đại gian đại ác đồ chứng cứ, sau đó đem đánh giết, cắt đi đầu lâu. Nhưng thi thể nhưng là trực tiếp tiêu hủy, không tìm được một tia vết tích. Bọn họ mỗi giết một người đều sẽ ở tại đầu lâu bên cạnh thả trên một viên thiên tru lệnh, tả thanh đối phương phạm tội ác, ý vì là đại thiên hình phạt, này Trạch Dương phủ Khâu gia sự tình chính là này thiên tru minh làm. Vẫn luôn có vẻ kiệm lời ít nói Cung Văn Vũ bỗng nhiên nói, như vậy chẳng lẽ không đúng không? Có chút tông môn thế gia ỷ thế hiếp người, ở bề ngoài làm bộ là một ít chính nhân quân tử, lén lút nhưng là tịnh làm một ít nam trộm nữ xướng sự tình. Dĩ vãng những chuyện này không ai quản. Hiện tại có này Thiên Tru Minh ra tay ngược lại cũng không tồi, có những này giáo huấn, ít nhất bọn họ sẽ không lại như vậy hung hăng. Nhìn thấy Cung Văn Vũ tâm tình có chút kích động, Liễu Công Huyền vội vã cười khổ nói, Cung huynh ta không phải ý này, những kia đại gian đại ác chí nhân xác thực là đáng chết, nhưng này Thiên Tru Minh dưới cái nhìn của ta cũng không phải cái gì dịch cùng với bối. Hành hiệp trượng nghĩa, diệt cỏ tận gốc vốn là chúng ta chuyện nên làm. Tỷ như chúng ta nếu là nhìn thấy chuyện như vậy tình huống, tất nhiên sẽ chỉ tru ác, để cho được báo ứng, thuận tiện cũng cảnh giác hậu nhân. Nhưng này Thiên Tru Minh đây. Bọn họ nhưng là liều mạng, chỉ cần này một nhà hoặc một cái tông môn ở trong có một cái phạm sai lầm, trực tiếp cả nhà tru tuyệt. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, bọn họ nhưng liền cái toàn thây cũng không cho đối phương lưu, trực tiếp hủy thi diệt tích chỉ để lại một cái xương sọ. Chuyện này ta thấy thế nào làm sao cảm giác thấy hơi không đúng. Thậm chí liền ngay cả cái kia cuối cùng lưu lại tội chứng ta đều cảm giác là đối phương cố ý lưu lại nghe nhìn lẫn lộn hoặc là cho người giang hồ một câu trả lời. Ta luôn cảm giác chuyện của nơi này không đơn giản như vậy. Tô Tính lúc trước vì là Thiên Tru Minh lập ra sách lược vẫn tính là khá là ổn thỏa, ít nhất đến hiện tại cũng không có lộ ra chân tướng gì đến. Chỉ có điều coi như là không lộ ra sơ sót nhưng cũng không ngăn được những người khác hoài nghi, trước mắt Liễu Công Huyền phân tích đúng là cực kỳ tinh chuẩn, chỉ tiếc hắn điều này cũng như trước chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thôi. Hà Phong trầm ngâm chốc lát nói, cái kia Liễu huynh ngươi lần này chính là vì truy tra này Thiên Tru Minh mới đến kiếm Nam Đạo. Liễu Công Huyền gật gật đầu, nguyên lai vẫn quải ở trên mặt ôm và khí chất biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa đổi một bộ bi thống vẻ mặt. Thiên Tru Minh trong năm ấy diệt môn vô số, ta có một cái bạn tốt liền từng ở một cái bị Thiên Tru Minh tiêu diệt môn phái nhỏ ở trong làm khách. Cái kia môn phái nhỏ ở trong xác thực là có mấy người kỳ cục, làm ra rất nhiều làm hại chuyện giang hồ, nhưng này môn phái nhỏ ở trong phần lớn người nhưng đều là vô tội, ta bạn tốt càng là vô tội vô cùng. Kết quả một đêm thời gian, cái kia môn phái nhỏ trực tiếp bị diệt môn, ta bạn tốt cũng là bị việc này liên lụy, cũng như thế bị Thiên Tru Minh người giết chết. Nói tới chỗ này, Liễu Công Huyền trong mắt lộ ra một vẻ tức giận đến. Hắn là một cái người rất cố chấp, nguyên bản được này Thiên Tru Minh tin tức hắn chỉ là cảm giác hơi có chút kỳ quái, vẫn không có để ở trong lòng, nhưng biết được hắn bạn tốt tin qua đời sau, hắn lúc này mới bắt đầu điều tra, không nghĩ tới này một hướng về thâm bên trong đi điều tra, này nghi hoặc liền đã biến thành hoài nghi. Thậm chí đến hiện tại Liễu Công Huyền cũng có thể 100% xác thực định, này Thiên Tru Minh tuyệt đối có âm mưu. Ít nhất này Thiên Tru Minh không phải như bọn họ biểu lộ ở bên ngoài như vậy, chỉ là một cái lén lút đại thiên hình phạt, vì là giang hồ trừ hại tổ chức. Liễu Công Huyền đến kiếm Nam Đạo chính là vì điều tra Thiên Tru Minh một chuyện, mà Hà Phong cùng Cung Văn Vũ liền thuần túy là ngẫu nhiên gặp. Chỉ bất quá đối với này Thiên Tru Minh hai người trong lòng cũng thật sự có chút hiếu kỳ. Dựa theo Liễu Công Huyền nói tới này Thiên Tru Minh khẳng định là có chút không thể cho ai biết bí mật, nhưng xem hiện ở hành vi của bọn họ. Bọn họ đến cùng mưu đồ gì? Tuy rằng này Thiên Tru Minh giết người không ít, nhưng ít nhất ở ngoài mặt nhìn bọn họ ngược lại cũng toán giết chính là có lý có chứng cứ. Thậm chí ở Cung Văn Vũ loại này tương đối cực đoan người xem ra. Hắn vẫn là rất tán đồng này Thiên Tru Minh phương thức làm việc. Dưới cái nhìn của hắn, có chút thế gia hoặc là tông môn xuất thân đệ tử làm ác, các ngươi thân là hắn trưởng bối không chỉ có không có đi quản giáo, trái lại giúp ẩn giấu, người như thế càng đáng chết. Dù cho là ngươi không có chủ động làm ác, cũng như thế đáng chết. Cho tới Liễu Công Huyền cái kia bạn tốt, vậy cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo rồi. Dù sao diệt môn chuyện như vậy đều muốn làm cẩn thận một ít mới là, không thể còn muốn lần lượt từng cái tỉ mỉ đi phân biệt, điều tra, cuối cùng lại giết người. Như vậy đến đợi được ngươi đem người đều cho giết sạch rồi, phỏng chừng tự thân cũng là bại lộ. Đương nhiên những câu nói này Cung Văn Vũ cũng không có nói ra đến. Hắn chỉ là không quen giao tiếp, lại không phải ngớ ngẩn, ngay trước mặt Liễu Công Huyền nói ra những lời này vậy thì thành khiêu khích, Coi như là Liễu Công Huyền tính khí cho dù tốt cũng là muốn với hắn chiến đấu một hồi. Nhìn thấy ở đây bầu không khí hơi có chút nặng nề, Liễu Công Huyền cười cười nói, ta một đường truy tìm cái kia Thiên Tru Minh manh mối đi tới nơi này Trạch Dương Phủ, quả nhiên lại có một nhà thế lực bị diệt môn. Ta chuẩn bị đi xem, các ngươi hai vị chuẩn bị làm sao? Hà Phong cùng Cung Văn Vũ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ bản thân cũng không có chuyện gì, nếu gặp phải, liền đi xem là được rồi. Vậy chúng ta hãy cùng Liễu huynh ngươi cùng đi xem một chút đi. Nói, ba người trực tiếp chạy cái kia Khâu gia mà đi. Lúc này Khâu gia cửa lớn, một đám Trạch Dương phủ võ giả đều ở nơi này vây xem, bất quá rất đáng tiếc bọn họ nhưng không nhìn thấy món đồ gì. Thiên Chu Minh người diệt môn diệt nhưng là vô cùng chuyên nghiệp, bọn họ là tối ngày hôm qua động thủ, kết quả to lớn cái Trạch Dương phủ liền ngay cả một người đều không nghe động tĩnh. Thậm chí một tiếng nhẹ nhàng kêu thảm thiết đều không ai nghe được. Cho tới hôm nay sáng sớm Hổ Uy ba người tìm đến Khâu gia nói chuyện, kết quả thời gian dài gõ cửa không người ứng đối, hắn liền đẩy cửa mà vào, lúc này mới phát hiện trong đó kinh khủng kia cảnh tượng. Hổ Uy bang phát hiện chuyện này sau liền lập tức thông báo trấn thông tiêu cục, hai phe sợ hãi sau khi cũng biết sự tình có vẻ như làm lớn, bọn họ cũng không dám trì hoãn, vội vã phái người đi thông báo Kiếm Nam đạo lục phiến môn, chuyện này đã không phải bọn họ có khả năng xử lý. Bởi vì có này hai phe người ngăn, những người khác cũng không vào được. Mãi đến tận sau một canh giờ, bên ngoài truyền đến một tiếng náo động tiếng, lúc này mới có người tránh ra con đường. Ba tên võ giả từ đằng xa đi tới, một người trong đó trang phục thô lỗ, chính là Hổ Uy bang bang chủ Dương Thanh Hổ, mà một cái khác nhưng là vóc người gầy yếu người trung niên, nhưng phía sau hắn nhưng cõng lấy một thanh khổng lồ thương thép, hắn chính là trấn thông tiêu cục tổng tiêu đầu Trần Kỳ. Mà lúc này bọn họ nhưng là ngoan ngoãn đi ở bên cạnh, cùng một đám Hổ Uy bang cùng trấn thông tiêu cục người bảo vệ quanh một tên trên người mặc lục phiến môn quan phục võ giả. Người võ giả này đại khái 40 ra mặt, có thần cung cảnh đỉnh cao, nửa bước hóa thần thực lực, hắn chính là Kiếm Nam đạo phó tổng bộ đầu Hám Sơn thủ Đinh Lãnh. Đinh Lãnh tuy rằng chỉ là thần cung cảnh, nhưng kỳ thực hắn khoảng cách hóa thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, đợi được hắn tích lũy đến đầy đủ công huân liền có thể điều nhập Truy Phong tuần bộ ở trong đó rèn luyện một phen hậu tấn thăng hóa thần, vậy hắn liền cũng có đảm đương một đạo tổng bộ đầu tư cách, chỉ có điều không phải Kiếm Nam đạo loại này đại đạo. Nguyên bản Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ là muốn xin mời Kiếm Nam đạo tổng bộ đầu Thập Phương Bất Động Uôn Lý đến đây. Chỉ có điều lấy Uôn Lý địa vị, chuyện như vậy hắn là căn bản là sẽ không quản. Bộ hạ Châu Phủ ở trong thế lực nhỏ bị diệt môn, đối với địa phương Châu Phủ tới nói là đại sự, nhưng phóng tới Uôn Lý trước mặt này lại đáng là gì? Hắn quản nhưng là dịch kiếm môn, danh kiếm sơn trang loại này đại phái sự tình, loại chuyện nhỏ này hắn nơi nào có tâm rảnh rỗi đi quản. Chỉ có điều chuyện này có vẻ như liên lụy đến khoảng thời gian này ở giang hồ các nơi đều lộ đầu Thiên Tru Minh, vì lẽ đó Uông Lý lúc này mới đem Đinh Lãnh phái lại đây điều tra một thoáng việc này. Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ đều ở cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ. Bọn họ nhưng là bị sáng sớm hôm nay tình cảnh này cho dọa sợ. Này đồ bỏ Thiên Tru Minh bọn họ căn bản liền nghe đều chưa từng nghe nói, kết quả dĩ nhiên trong một đêm liền đem Khâu gia cho diệt. Phải biết bọn họ này ba gia ở Trạch Châu Phủ xưng vương xưng bá không phải là một ngày hai ngày, hầu như mỗi gia đều đã từng làm việc bá đạo quá, từng làm không ít bối lương tâm sự tình, ai biết cái kia Thiên Tru Minh có thể hay không tìm tới bọn họ. Đương nhiên bọn họ kỳ thực là lo xa rồi, bởi vì Tô Tính từng căn dặn bọn họ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, vì lẽ đó bình thường bọn họ sẽ chỉ ở một chỗ ra tay một lần, là tuyệt đối sẽ không cạn nửa lần thứ hai. Đinh Lãnh vẻ mặt hờ hững đi vào Khâu gia, hắn lần này đến kỳ thực cũng chỉ là chuẩn bị làm một cái dáng vẻ mà thôi. Đối với này Thiên Tru Minh những tông môn khác không biết, nhưng lấy lục phiến môn tình báo lẽ nào còn không biết sao. Này Thiên Tru Minh gần nhất một năm này từ giang hồ các mà bốc lên đến, ai có thể bắt được bọn họ. Coi như là một đạo tổng bộ đầu đến cũng không được, chớ nói chi là hắn. Chỉ có điều này Thiên Tru Minh ngược lại cũng vẫn tính là có chút quy củ. Cũng không có lung tung giết người, bọn họ giết cũng đều là người đáng chết. Cũng không có uy hiếp đến Đại Chu lợi ích. Hơn nữa bởi vì bọn họ ra tay thì tàn nhẫn kiên quyết, một ít trong ngày thường tùy tiện bá đạo võ lâm thế lực đúng là thành thật rất nhiều, cũng cho bọn họ những này lục phiến môn người giảm bớt rất nhiều phiền phức, Nói như vậy lên bọn họ kỳ thực còn muốn cảm tạ này Thiên Chu Minh mới là. Cho nên đối với chuyện này Lục Phiến Môn cũng không làm sao lưu ý, nhưng cũng vẫn ở phái người nhìn chằm chằm chuyện này, để tránh khỏi tạo thành cái gì bất ngờ. Đang lúc này Liễu Công Huyền bọn họ cũng phải theo vào đến, nhưng cũng bị Hổ Uy Bang cùng Trấn Thông Tiêu cục người ngăn cản. Nhìn vài tên nho nhỏ hậu thiên võ giả cũng dám cản chính mình, Cung Văn Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một tia sát khí đến. Bất quá lúc này Liễu Công Huyền vội vàng nói, Đinh Đại Nhân, ba người chúng ta cũng muốn vào xem một chút, không biết Đinh Đại Nhân ngươi có thể không dàn xếp một phen. Đinh Lãnh quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức cười to chắp tay nói, Nhân bản người thứ 18, Thương Vũ Chân Nhân, Liễu Công Huyền, người thứ 20, Lưu Vân Tiểu Kiếm, Hà Phong, còn có thứ 35 vị, Hắc Ma Đao, Cung Văn Vũ, ba vị có thể đều là trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Muốn nhìn một chút hiện trường này đương nhiên không thành vấn đề, mời đến đi. Cùng tầm thường người giang hồ so với, Lục Phiến Môn tin tức không thể nghi ngờ sẽ càng thêm linh thông, hơn nữa Lục Phiến Môn võ giả đối với tin tức mẫn cảm trình độ cũng không phải tông môn tầm thường có thể so sánh đạt được. Đinh Lãnh thân là Kiếm Nam Đạo phó tổng bộ đầu, tuy rằng hắn là mấy cái phó tổng bộ đầu ở trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng đối với những thứ đồ này hắn cũng là dị thường mẫn cảm, vì lẽ đó hắn chỉ liếc mắt nhìn, kết hợp với lối ăn mặc của đối phương và khí tức. Hầu như là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Một bên Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ Nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, bọn họ trước ngăn dĩ nhiên là ba tên nhân bản tuấn kiệt, hơn nữa còn là tạo hóa đạo môn cùng danh kiếm sơn trang xuất thân đệ tử kiệt xuất, nếu là thật chọc giận nhân gia, bị bọn họ một đao chém đều không nơi nói lý đi. Cả đám tiến vào Khâu Gia Đại Viện, Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy này cảnh tượng, nhưng sắc mặt bọn họ nhưng vẫn là hơi trắng bệch. Đinh Lãnh đúng là không cái gì biểu thị, hắn chính là từ hậu thiên cảnh giới tuần nhai bộ khoái một đường tu luyện tới hiện tại. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng xem. Chút người này đầu chút lòng thành mà thôi. Mà Liễu Công Huyền ba người cũng không phải dịch cùng với bối, nhìn thấy này tấm đầu người chồng chất cảnh tượng ngược lại cũng không ngạc nhiên, mà là theo Đinh Lãnh một ít kiểm tra lên. Nhìn một vòng, Đinh Lãnh trực tiếp nhân tiện nói, này Thiên Chu Minh người làm việc thủ pháp nhưng là lão đạo vô cùng, hủy thi diệt tích, chỉ chừa đầu lâu, từ hiện trường đến xem căn bản là không nhìn ra món đồ gì đến. Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ có chút bối rối nói, Đinh Đại Nhân, vậy chúng ta nên làm gì? Đinh Lãnh không đáng kể khoát tay áo nói, không cần hoảng. Thiên Chu Minh sự tình đã phát sinh không phải một lần, bọn họ làm việc có một cái quy luật, vậy thì là xưa nay không ở cùng một nơi động thủ hai lần. Hiện tại Khâu Gia bị diệt, các ngươi đã an toàn, chỉ có điều như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, sau đó này đối lý sự các ngươi vẫn là thiếu làm tuyệt vời. Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ lập tức mảnh gật đầu, ra như thế một việc sự tình, bọn họ coi như là có thực lực ở này Trạch Dương bên trong phủ xưng vương xưng bá, cũng không còn dám sằng bậy. Bất quá một bên Liễu Công Huyền nhưng là lắc lắc, không ở một chỗ động thủ này đã là nghi điểm lớn nhất. Bọn họ nếu là thật đại thiên hình phạt chẳng lẽ còn phân địa vực hay sao? Ở một chỗ chỉ diệt một nhà, cái khác có tội ác đồ liền mặc kệ. Bất quá lúc này Liễu Công Huyền nhưng là phát hiện món đồ gì, hắn bí ẩn vận dụng nội lực hút một cái, trực tiếp đem cái kia vật kia hút vào trong tay. Đinh Lãnh nhìn mọi người ở đây nói, chuyện này lại nghiên cứu cũng là nghiên cứu cũng không được gì, này Khâu Gia người liền do các ngươi Hổ Uy Bang cùng Trấn Thông Tiêu cục phụ trách an táng, ngược lại bọn họ chết rồi. Này Khâu Gia địa bàn cũng là muốn do hai nhà các ngươi đến phân, này điểm yêu cầu không quá phận chứ. Dương Thanh Hổ cùng Trần Kỳ gật đầu liên tục, đương nhiên không quá phận, huống hồ này vẫn là Đinh Lãnh tự mình nói. Đinh Lãnh lại đưa mắt nhìn sang Liễu Công Huyền chờ đợi ba người, hỏi, ba vị thiếu hiệp còn chuẩn bị kế tục xem sao. Liễu Công Huyền lắc lắc đầu nói, đa tạ Đinh Đại Nhân, chúng ta cũng không cần xem nhiều. Đinh Lãnh gật gật đầu, trực tiếp mang thủ hạ người rời đi. Chờ đến Liễu Công Huyền mọi người rời đi Khâu Gia sau, Hà Phong lúc này mới hỏi, Liễu Huynh, ngươi có phát hiện gì sao? Liễu Công Huyền nhỏ giọng nói, phát hiện là có một ít, tìm một gian khách sạn. Chờ đợi trở về rồi hãy nói. Ba người tìm một gian khách sạn, đóng cửa lại, kiểm tra một hồi chu vi sau Liễu Công Huyền lúc này mới đưa tay ra, lộ ra một cái vi mái tóc màu vàng. Hà Phong cùng Cung Văn Vũ đều là cau mày nói, đây là vật gì? Liễu Công Huyền nhàn nhạt nói, Đây là một sợi tóc, một cái có thể xác định Diệp Môn giả thân phận tóc. Hà Phong cùng Cung Văn Vũ đều là sững sờ, dựa vào một sợi tóc liền có thể xác định Diệp Môn giả thân phận, tạo hóa đạo môn lúc nào có loại bí thuật này. Chương 951, Cung Văn Vũ trải qua. Liễu Công Huyền cầm cái kia đầu nói, từ một cái đầu liền suy tính ra một tên võ giả thân phận, thực lực như vậy coi như là Thiên Cơ Cốc bói toán đại sư đều không làm nổi. Nhưng cây này đầu sắc nhưng là rất rõ ràng, chính là Vi Hoàng vẽ, chỉ có Tây Vực xuất thân võ giả hoặc là có chứa Tây Vực người huyết thống võ giả mới sẽ có loại này sắc. Trạch Dương Phủ ở Kiếm Nam Đạo không tính là cái gì Đại Châu Phủ, lớn như vậy điểm địa phương nếu là có chứa Tây Vực huyết thống võ giả tới đây vẫn là rất dễ thấy, chúng ta chỉ cần từ điểm đó ra, liền có thể hiện manh mối. Hà Phong cùng Cung Văn Vũ đều là gật gật đầu, này Liễu Công Huyền kinh nghiệm giang hồ xác thực là so với bọn họ nhiều hơn, ít nhất bọn họ đều không nghĩ đến điểm này. Liễu Công Huyền nói, hai vị, ta chuẩn bị đuổi theo ra này Thiên Tru Minh người, vì là ta bạn tốt thảo một cái công đạo đến, các ngươi hai vị chuẩn bị làm sao bây giờ? Hà Phong suy nghĩ một chút nói, nghe Liễu Huynh vừa nói như thế, này Thiên Tru Minh người xác thực là quái dị vô cùng, nếu như vậy, ta cũng cùng Liễu Huynh ngươi cùng đi điều tra một phen. Cùng tính cách khá là cực đoan kiếm công tử Hà Hưu không giống. Hay là bởi vì Hà Phong trên người không có Hà Hưu nhiều như vậy vầng sáng, vì lẽ đó tính cách của hắn cũng khá là ôn hòa, sẽ không giống Hà Hưu như vậy cực đoan. Danh kiếm Sơn Trang cũng là chính đạo tông môn một trong, này Thiên Tru Minh ra tay như vậy tàn nhẫn, hơn nữa dựa theo Liễu Công Huyền phân tích bọn họ lối làm việc cũng là tà dị vô cùng. Vì lẽ đó chuyện này cũng thật sự đáng giá cố gắng điều tra một phen. Một bên Cung Văn Vũ cũng là gật đầu nói, được, nếu như vậy, vậy ta cũng là theo hai vị đồng thời đi vào đi. Hắn là tán tu xuất thân, chỉ bất quá hắn phong cách hành sự cũng là tương đối cực đoan. Ở xuyên trung ba thuộc nơi cùng người động thủ cũng không biết lưu thủ, vì lẽ đó kết làm không ít thù hận. Cung Văn Vũ ở hai chỗ này đừng nói là bằng hữu. Hầu như đều suýt chút nữa bị người gọi đánh. Mà Liễu Công Huyền cùng Hà Phong hai người đều là đại phái xuất thân, bọn họ cũng là duy nhất không có xem thường hắn người, vì lẽ đó Cung Văn Vũ đối với hai người bọn họ cũng là rất có hảo cảm, nguyên bản hắn tại Trung Nguyên du lịch liền không có mục đích gì, hiện tại đi theo Liễu Công Huyền bọn họ đồng thời tra xét cái kia Thiên Tru Minh bất quá cũng xem là tốt. Nhìn thấy có hai người này gia nhập Liễu Công Huyền cũng là vui vẻ. Hai người này đều là đứng hàng nhân bản tồn tại, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa Kiếm Nam Đạo vẫn là danh kiếm Sơn Trang địa bàn, Hà Phong ở đây cũng coi như là chiếm cứ địa lợi, bọn họ làm việc cũng là rất dễ dàng. Ba người lập kế hoạch sau khi liền trực tiếp đi tìm Trạch Dương Phủ chu vi to lớn nhất một cái giang hồ phong môi. Bang này giang hồ phong môi dựa cả vào đầu cơ tin tức sinh tồn, hoặc là ở một ít giang hồ đại sự bên trên bọn họ không bằng Thiên Cơ Cốc cùng Lục Phiến Môn tin tức linh thông. Nhưng khi một ít tin tức hay là muốn dựa vào bọn họ những này địa đầu xà mới được. Dám làm giang hồ phong môi hành động này nhãn lực là trọng yếu nhất, vì lẽ đó ở Liễu Công Huyền ba người bọn họ tìm tới cửa thời điểm, những này giang hồ phong môi trực tiếp liền nhận ra bọn họ, thậm chí ngay cả tiền đều không muốn, trực tiếp liền đem tin tức biếu tặng cho bọn hắn. Kiếm Nam Đạo là Dịch Kiếm Môn cùng danh kiếm Sơn Trang địa bàn, mà bọn họ vị trí địa vực vừa vặn liền chính là quy danh kiếm Sơn Trang quản hạt. Bọn họ nếu như dám thu Hà Phong tiền, đó mới là điên rồi. Dựa theo những kia giang hồ phong môi tin tức biểu hiện, khoảng thời gian này đến Trạch Dương Phủ. Có chứa Tây Vực huyết thống võ giả xác thực không bao nhiêu, bất quá 10 cái. Hơn nữa trong những người này hơn một nửa đều là Tây Vực đến thương nhân, không thông võ đạo, còn có mấy người chỉ là hậu thiên cảnh giới võ giả, lấy thực lực của bọn họ căn bản là diệt không được Khâu gia. Duy nhất phù hợp điều kiện liền chỉ có một tên tiên thiên cảnh giới Tây Vực võ giả, cùng hắn đồng hành còn có hai tên tiên thiên cảnh giới Trung Nguyên võ giả, ba người đều có thần cung cảnh thực lực, muốn diệt một cái Khâu gia vẫn là rất đơn giản. Tên kia Tây Vực võ giả vẫn chưa đi xa, dựa theo những kia giang hồ phong môi tin tức. Những này Tây Vực võ giả còn không rời đi Kiếm Nam Đạo phạm vi, vì lẽ đó Liễu Công Huyền ba người nhất trí quyết định, lập tức truy tung người võ giả kia hành tích. Trải qua 3 ngày truy đuổi, bọn họ cũng là đi tới Kiếm Nam Đạo cùng Dự Nam Đạo biên giới, nơi này đã không có hương trấn thành trì, chỉ có một gian khách sạn tử quán cung người nghỉ chân mà thôi. Liễu Công Huyền chỉ vào cái kia tiểu khách sạn nói, chúng ta đã cướp ở đối phương phía trước, dựa theo cái kia giang hồ phong môi cho tin tức của chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ, đối phương muốn tới dự Nam đảo nhất định sẽ đi qua nơi này. Ba người gật gật đầu, trực tiếp đẩy ra khách sạn cửa lớn. Lúc này bên trong khách sạn cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ có một ít trên đường nghỉ chân thương nhân mà thôi. Trước mắt sắc trời còn không hắt, đi ngang qua hai đạo biên giới người cũng sẽ không lưu lại nghỉ ngơi, chỉ có đến buổi tối, một ít lo lắng đi dạ lộ nguy hiểm thương nhân cùng không muốn ở giả ngoại dừng chân võ giả mới sẽ đến này tiểu khách sạn ở trong nghỉ chân. Liễu Công Huyền ba người sau khi gọi món ăn liền ngồi yên ở đó chờ, chỉ là tình cờ trong bóng tối lẫn nhau truyền âm giao lưu một phen. Chờ đến sắc trời vi hắc sau khi năm tên trên người mặc cẩm bào tiên thiên võ giả từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy năm người này, Cung Văn Vũ trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Năm người này trên người cẩm bào màu sắc khác nhau, nhưng có kiến thức người một chút liền có thể nhìn ra, chất liệu mới là ba thục nơi rất nổi tiếng thục thêu, hơn nữa cái kia cẩm bào trước sau còn thêu một cái dùng tới chữ cổ thể viết ra, đường, tự. Toàn bộ trên giang hồ sẽ có loại trang phục này liền chỉ có một người, cái kia chính là Tả Đạo Bát Môn một trong Xuyên Trung Đường Môn. Tả Đạo Bát Môn từ trước đến giờ không lấy sức chiến đấu nổi danh. Chỉ có Đường Môn là một cái ngoại lệ. Đường Môn đệ tử xông xáo giang hồ cũng là tối bị những người khác kiêng kỵ, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết một cái nhìn như bình thường Đường Môn đệ tử sẽ bỗng nhiên từ trong tay móc ra sao mạnh mẽ ám khí đến. Chỉ có điều người của Đường Môn đúng là rất ít sẽ đến Trung Nguyên lang bạt, phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ ở Xuyên Trung, ba thục cùng thục trung này ba đạo bên trong. Lúc này cái kia năm tên Đường Môn võ giả cũng nhìn thấy Cung Văn Vũ, một tên trong đó đầu lĩnh Đường Môn võ giả lúc này liền cười lạnh nói, coi là thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Cung Văn Vũ, ngươi đúng là chạy a. Giết ta Đường Môn thiếu chủ. Ngươi coi chính mình chạy ra ba thục liền an toàn sao? Nói, cái kia năm tên Đường Môn võ giả mơ hồ hướng về Cung Văn Vũ này một bàn súng lại đây, cái khác bên trong khách sạn người bất kể là võ giả vẫn là thương nhân, lập tức sợ hãi đến tất cả đều trốn qua một bên. Bất kể là ai, chỉ cần là hỗn giang hồ người nào không biết Đường Môn ám khí lợi hại. Đến lúc đó mưa hoa đầy trời giống như ám khí vừa ra, cái kia cổ uy thế ai có thể ngăn? Bọn họ nhưng là sợ người của Đường Môn ngộ thương rồi bọn họ. Như vậy bọn họ nhưng là khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy người của Đường Môn làm như thế phái, Liễu Công Huyền cùng Hà Phong đều là nhíu nhíu mày, cảm giác này Đường Môn làm việc cũng hơi bị quá mức bá đạo một chút. Lúc trước Cung Văn Vũ cùng Đường Môn Đường Minh một chuyện bọn họ cũng đều nghe Cung Văn Vũ nói, chuyện này ngược lại cũng không thể chỉ trách hắn. Cung Văn Vũ tính cách tương đối quái gở. Bản thân hắn cũng không phải loại kia sẽ đi tùy ý gây sự người. Lúc trước ở ba thuộc đạo thời gian, Cung Văn Vũ cũng chỉ là hơi có chút tiếng tăm mà thôi, mà cái kia Đường Minh nhưng là đã đứng hàng nhân bản. Hai người bọn họ đánh tới đến không phải là bởi vì Cung Văn Vũ chủ động khiêu khích Đường Minh, mà là bởi vì Đường Minh muốn ép mua Cung Văn Vũ trong tay một cây bất ngờ chiếm được kỳ dược luyện độc, mà Cung Văn Vũ nhưng không nghĩ bán, hai kẻ như vậy mới động lên tay đến. Cái kia Đường Minh bá đạo vô cùng, tới liền trực tiếp rơi xuống tử thủ, nói rõ chính là buôn bán không được cái kia liền trực tiếp giết người đoạt bảo, lấy Cung Văn Vũ loại tính cách này đụng tới chuyện như vậy hắn đương nhiên là sẽ không lưu thủ, vì lẽ đó sự tình kết quả sau đó trên giang hồ mọi người cũng đều biết. Lần này Đường Môn cũng là ăn một đại thiệt thòi. Đời trước Đường Môn đệ tử kiệt xuất nhất, Thiên Thủ Diêm La, Đường Sâm bởi vì đắc tội rồi Tô Tín. Hơn nữa biểu hiện cũng không có được Đường Môn các trưởng lão thỏa mãn, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp từ bỏ Đường Môn thiếu chủ vị trí, ẩn cư bế quan. Mà này Đường Minh nhưng là này đại Đường Môn võ giả tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, hy vọng hắn tương lai có thể đi so với Đường Sâm càng xa hơn. Kết quả này Đường Minh vừa ở ba thục nơi có một chút tiếng tăm, liền bị người ở cửa nhà đánh giết, cơn giận này Đường Môn đương nhiên không nuốt trôi. Tuy rằng bọn họ biết, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là Đường Minh chính mình đối lý, bất quá hiện tại người cũng đã bị Cung Văn Vũ giết, cái kia liền cái gì đều chậm, Đường Môn cũng là muốn mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không khoan dung chính mình đệ tử bị giết sau khi còn để hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Vì lẽ đó việc này qua đi Đường Môn cũng là phái ra một phần võ giả đi tới Trung Nguyên, vì là chính là muốn truy tung Cung Văn Vũ tung tích. Này đội đệ tử Đường Môn cũng là không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ như vậy xảo, lúc này mới vừa không mấy tháng bọn họ cũng đã tìm tới này Cung Văn Vũ. Đến thời điểm đem hắn mang về Đường Môn sau bọn họ nhất định có thể được trọng thưởng. Bất quá nhưng vào lúc này, Liễu Công Huyền cùng Hà Phong nhưng là bỗng nhiên trạm lên, Liễu Công Huyền đạo đạo, các ngươi Đường Môn làm việc cũng hơi bị quá mức phân một ít chứ. Nhân bản giữa các võ giả đấu tranh từ trước đến giờ đều là chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình, đừng nói cái kia Đường Minh là chủ động khiêu khích bị đánh giết, coi như là song phương định xuống lôi đài một chọi một phân thắng thua, cũng giống như vậy sinh tử bất luận. Kết quả các ngươi hiện tại rồi lại phái người đến truy sát cung huynh. Động tác này không khỏi cũng có chút quá mức bị ổi cùng không thua nổi chứ. Đường Môn cái kia năm người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở xuyên trung nơi bọn họ Đường Môn trên căn bản chính là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, ai dám với bọn hắn nói chuyện như vậy. Chỉ có điều hiện ở đây là Trung Nguyên, bọn họ nếu đi tới Trung Nguyên sau khi cái kia liền muốn tuân thủ Trung Nguyên quy củ, vì lẽ đó khoảng thời gian này bọn họ nhưng là khiêm tốn một chút rất. Bất quá biết điều nhưng cũng không đại biểu bọn họ không còn cách nào khác, chuyện này mặc dù là bọn họ Đường Môn làm ra không chân chính. Nhưng Khước Giả Luân bất đáo cái khác Trung Nguyên võ giả trào phúng. Tên kia Đường Môn võ giả trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng hỏi, các hạ là người phương nào? Nơi này thật giống chưa dùng tới ngươi đến nói chuyện chứ. Lần này chúng ta Đường Môn muốn trảo chỉ là Cung Văn Vũ, các ngươi nếu là dám cản, vậy cũng thì đừng trách ta không khách khí rồi. Liễu Công Huyền nhàn nhạt nói, tạo hóa đạo môn môn hạ Liễu Công Huyền, tương tự Cung Văn Vũ cũng là ta bạn tốt, các ngươi trước tiên muốn động Cung Văn Vũ, làm sao cũng phải trước tiên quá cửa ải của ta chứ. Bên cạnh Hà Phong không biết lúc nào cũng trạm lên. Cười lạnh nói, không khách khí. Tại hạ danh Kiếm Sơn Trang Hà Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Đường Môn đến tột cùng là làm sao đối với ta không khách khí. Liên tiếp nghe được này hai người kia xuất thân, mồ hôi lạnh nhất thời liền từ cái kia năm tên Đường Môn võ giả trên đầu lướt xuống, hai người này tồn tại nhưng là liền ngay cả bọn họ toàn bộ Đường Môn đều không đắc tội được. Năm tên Đường Môn võ giả oán hận trừng Cung Văn Vũ một chút, bọn họ đúng là không nghĩ tới, này Cung Văn Vũ cũng coi như là Hàm Ngư Vương mình, lúc này mới đến Trung Nguyên thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên hãy cùng tạo hóa đạo môn Tuấn Kiệt còn có danh Kiếm Sơn Trang này một đời đệ tử kiệt xuất nhất thành bạn tốt. Bọn họ Đường Môn tiếng tăm tuy rằng lớn, nhưng to lớn hơn nữa cũng là không hơn được nửa tạo hóa đạo môn cùng danh Kiếm Sơn Trang, hơn nữa nơi này là Trung Nguyên, không phải xuyên trung, bọn họ cũng không dám quá mức làm càn. Vì lẽ đó đầu lĩnh kia Đường Môn võ giả chỉ được quay về Liễu Công Huyền còn có Hà Phong chắp tay nói, nếu hai vị công tử mở miệng, vậy ta Đường Môn liền cho hai vị một bộ mặt. Nói, đầu lĩnh kia Đường Môn võ giả trực tiếp vung tay lên, để bọn họ tất cả đều rời đi. Bất quá trước khi rời đi, đầu lĩnh kia Đường Môn võ giả hướng về phía Cung Văn Vũ âm trầm cười một tiếng nói, Cung Văn Vũ, ngày hôm nay có tạo hóa đạo môn cùng danh Kiếm Sơn Trang hai vị công tử che chở ngươi, ta xác thực là không dám động thủ, nhưng này hai vị bảo vệ được ngươi nhất thời, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi một đời, nói chung ngươi giết ta Đường Môn thiếu chủ, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Cung Văn Vũ sắc hết sức khó coi, hắn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng kỳ thực cũng là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Hắn có thể cùng Liễu Công Huyền còn có Hà Phong trở thành bằng hữu. Nhưng cũng không chịu được chính mình lại muốn dựa vào bọn họ che chở đến sống tạm. Chỉ có điều hai người kia bên vực lẽ phải là hảo ý, chính mình nếu là không cảm kích cái kia cũng không tránh khỏi quá không biết cân nhắc một chút, vì lẽ đó Cung Văn Vũ cũng không có nói nhiều cái gì. Ba người tiếp tục chờ đến vào đêm, khách sạn cửa lớn bị đẩy ra, đi tới ba tên có tiên thiên thần cung cảnh thế lực võ giả. Ba người này trong đó có một người thật giống như là có chút Tây vực huyết thống, phát sắc vi hoàng, sống mũi cao vót. Hai người khác đúng là hàng thật đúng giá người Trung Nguyên. Chỉ có điều ba người này khí tức trên người đều là có chút âm trầm, khiến người ta nhìn không dám tới gần. Liễu Công Huyền ba người con mắt nhất thời sáng ngời, này chính là bọn họ phải đợi ba người. Chậm thì sinh biến. Vì lẽ đó Liễu Công Huyền ba người trực tiếp đi tới, phong tỏa ba người kia đường lui. Tên kia mang theo Tây vực huyết thống võ giả cau mày nói, ba vị bằng hữu, các ngươi đây là ý gì? Bọn họ có thể nhìn ra, Liễu Công Huyền chờ đợi ba người khí tức trên người hết sức kinh người, tuy rằng cùng cảnh giới của bọn họ đều là giống nhau, nhưng mang cho người ta áp lực nhưng là vô cùng to lớn. Liễu Công Huyền nhàn nhạt nói, có ý gì? Ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi ba vị, Trạch Dương phủ Khâu gia Diệp môn một chuyện, các ngươi lại có ý kiến gì không? Vừa nghe lời này, ba người sắc đột nhiên biến đổi. Ba người bọn họ ở Thiên Tru Minh ở trong cũng coi như là sức mạnh trung kiên, tự nhiên cũng là biết Thiên Tru Minh quy củ, trong đó quan trọng nhất một cái chính là không thể bại lộ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cho tới nay ba người bọn họ làm việc đều là cẩn thận một chút vô cùng, không nghĩ tới coi như là như vậy bọn họ nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện ra. Vì lẽ đó ba người kia chỉ là trầm mặc chốc lát, sau đó lập tức xoay người liền trốn. Hiện tại bại lộ chỉ là bọn hắn, mà không phải toàn bộ Thiên Tru Minh, vì lẽ đó chỉ cần bọn họ chạy trốn, sau đó ẩn cư hậu trường, như thường không ai có thể đem bọn họ tìm ra. Chỉ có điều Liễu Công Huyền bọn họ thật vất vả mới tìm được ba người này, bọn họ lại há có thể để bọn họ liền như thế chạy trốn. Vì lẽ đó ba người cũng là lập tức đuổi tận cùng không buông, bất quá bọn hắn lại không hạ sát thủ, bởi vì phải hiểu rõ Thiên Tru Minh sự tình, hay là muốn bắt sống. Cái kia ba tên Thiên Tru Minh đệ tử thực lực không yếu. Ở thần cung cảnh võ giả ở trong cũng coi như là thực lực khá mạnh. Bằng không bọn họ cũng không dám chỉ dùng ba người liền tiêu diệt cái kia Khâu gia. Nhưng vấn đề là Liễu Công Huyền chờ đợi ba người nhưng là muốn càng mạnh hơn, bọn họ có thể đều là đứng hàng nhân bản tồn tại, tuyệt đối là cùng cấp võ giả ở trong kiêu sở nhân vật, đối phó ba tên Thiên Tru Minh đệ tử vẫn là thật đơn giản. Hơn nữa ở trước mặt người ngoài, cái kia ba tên Thiên Tru Minh đệ tử cũng không dám sử dụng di thần hoán huyết chủ yếu. Vì lẽ đó bọn họ mới đi ra ngoài mười mấy dặm cũng đã sắp bị đuổi theo hơn nửa trọng thương. Sẽ ở đó ba tên Thiên Tru Minh võ giả đã tuyệt vọng, thậm chí muốn vận dụng di thần hoán huyết chủ yếu cùng đối phương liều mạng thời điểm. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp một chưởng vỗ ra, cương khí nổ tung, trong nháy mắt liền đem Liễu Công Huyền chờ đợi ba người cho đẩy lùi. Xuất hiện ở Liễu Công Huyền chờ đợi ba người trước mắt chính là một tên thân mặc đồ trắng cẩm bào. Đầu mang mặt nạ hóa thần cảnh võ giả. Trên đầu hắn mang cụ rất kỳ quái, một nửa chính là trong truyền thuyết thần thoại thiên binh, có vẻ uy nghiêm cực kỳ, mà nửa kia nhưng là địa phủ quỷ sai. Có vẻ dữ tợn tà dị. Cái kia mặt nạ bên trên còn có khắc một cái ba tự, hiển nhiên hắn loại này cấp bậc tồn tại ở Thiên Tru Minh bên trong ít nhất cũng có ba người. Thiên binh cùng quỷ sai đều là phụ trách hình phạt thần vị, cùng Thiên Tru Minh đối ngoại lý niệm kết hợp lại. Lấy tô tính liền khiến người ta chế tạo một nhóm mặt nạ mang tới, cái này cũng là từ thiên đình cùng địa phủ trên người thu được linh cảm. Đương nhiên tô tính khiến người ta chế tạo cụ cũng chỉ có điều là phổ thông cụ mà thôi, trong đó tác dụng liền chỉ có che lấp thân phận này một loại công năng, đúng là không có địa phủ cùng thiên đình những kia mặt nạ như vậy phức tạp. Cái kia ba tên Thiên Tru Minh võ giả vừa nhìn thấy chính mình cường giả đến rồi, bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt bọn họ vừa phát hiện không đúng liền lập tức dùng bí pháp thông báo mặt trên đại nhân, mà đối phương cũng là đúng lúc tới rồi. Ba người liền vội vàng hành lễ nói, đại nhân. Tên kia hóa thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng nói, rác rưởi. Đều nói rồi để cho các ngươi cẩn thận một ít, kết quả các ngươi nhưng vẫn là bại lộ, chờ trở lại bị phạt đi. Ba người không dám lên tiếng, tuy rằng bọn họ cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao bại lộ. Chỉ có điều Thiên Tru Minh quy củ nghiêm ngặt, chỉ xem kết quả, bất luận quá trình, bọn họ bại lộ, cái kia liền muốn tiếp bị trừng phạt. Tên kia Thiên Tru Minh hóa thần cảnh võ giả nhìn ba người lạnh lùng nói, ta Thiên Tru Minh tự nhận là chưa từng làm nguy hại đến tạo hóa đạo môn cùng danh kiếm sơn trang lợi ích địa phương, các ngươi lại vì sao bám vào chúng ta không tha. Liễu Công Huyền nói thẳng, không làm đuối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi Thiên Tru Minh nếu là không có âm mưu, vì sao lại muốn làm cho như vậy thần thần bí bí? Có bản lĩnh ngươi liền tháo mặt nạ xuống, nói ra ngươi Thiên Tru Minh đến cùng muốn làm gì? Vậy ta liền cũng không tiếp tục truy hỏi Thiên Tru Minh sự tình. Cái kia Thiên Tru Minh hóa thần cảnh võ giả cười gằn một tiếng nói, chuyện cười. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn quản ta Thiên Tru Minh chuyện vô bổ. Liền coi như các ngươi là tạo hóa đạo môn cùng danh kiếm sơn trang đệ tử thì thế nào? Quên bối cảnh của các ngươi. Các ngươi cũng chỉ có điều là hai cái giang hồ tiểu bối mà thôi. Quản việc không đâu kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Dứt tiếng, tên kia Thiên Tru Minh hóa thần cảnh võ giả trực tiếp ra tay hướng về Liễu Công Huyền bọn họ công tới. Tô tính mệnh lệnh Thiên Tru Minh người cần phải khiêm tốn. không thể đối với những kia đại phái mọi người cùng trong chính đạo người ra tay. Nhưng tương tự nếu như gặp phải có bại lộ nguy hiểm, cái kia liền mặc kệ đối phương là người nào, tìm tới kia sẽ trực tiếp giết chết. Liễu Công Huyền thần sắc của bọn họ biến đổi, đối phương điên cuồng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, dĩ nhiên chút nào đều không quản thân phận của bọn họ, mà là cố ý phải đem bọn họ tru diệt. Chỉ có điều Liễu Công Huyền chờ đợi ba người cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ đều là giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật, đối mặt hóa thần cảnh võ giả cũng không phải là không có sức đánh một trận. Liễu Công Huyền trong tay các loại đạo môn bí thuật triển khai mà ra, quyền bàn tay kiếm, hầu như mỗi dạng võ kỹ hắn đều có trải qua, mà mỗi dạng võ kỹ bị hắn dùng đến nhưng đều có lực lượng tạo hóa thần dị cảm giác. Mà Hà Phong ra tay nhưng là có chứa nồng nặc danh kiếm sơn trang phong cách, kiếm khí trùng tiêu, sắc bén cực kỳ. Cho tới Cung Văn Vũ, hắn nhưng là giả con đường xuất thân, một thân sở học không biết là nhà ai truyền thừa, trong tay một thanh tất trường đao màu đen ác liệt phi thường, một đao chém ra thậm chí còn có chứa một luồng tà dị uy nghiêm đáng sợ ma khí. Trong lịch sử lấy tiên thiên liền chém giết hóa thần ví dụ không phải là không có, nhưng cũng rất ít, mấy năm gần đây cũng chỉ có một người làm được, vậy thì là Tô Tín. Liễu Công Huyền mọi người tự nhiên là không thể cùng Tô Tín so với, nhưng bọn họ nhưng là có ba người, hơn nữa hầu như trong tay mỗi người đều có một cái lá bài tẩy ở. Chiến đến kịch liệt nhất thời gian, Hà Phong trường kiếm trong tay bỗng nhiên chia ra làm hai, hắn kiếm kia chui bên trên lại vẫn ẩn giấu đi một thanh phản phất chủy thủ bình thường tiểu kiếm, ra khỏi vỏ phản phất hồng nhạn giống như vậy, trực tiếp xé rách Thiên Chu Minh cái kia hóa thần cảnh võ giả hộ thể chân khí, trong nháy mắt đâm vào hắn trong đan điền. Liễu Công Huyền trong mắt nhất thời hơi động, cũng chỉ làm kiếm, trong nháy mắt lực lượng tạo hóa bộc phát ra, gật liên tục tên kia Thiên Chu Minh hóa thần cảnh võ giả quanh thân mấy đại huyệt, âm dương lần lượt, trong nháy mắt cái kia lực lượng tạo hóa bùng nổ ra uy năng đảo loạn chu vi khí trời khí, phát sinh từng tiếng nổ tung nổ vang. Tên kia Thiên Chu Minh hóa thần cảnh võ giả nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, Hà Phong tiểu kiếm vỡ vụn, Liễu Công Huyền cũng là bị vậy hắn khí thế kia trực tiếp đánh bay. Nhưng lúc này Cung Văn Vũ tay trái nhưng là hơi động, hắn cái kia nguyên bản có chút mập mạp tay trái ống tay vỡ vụn. Một thanh mỏng như cánh ve mềm ra dĩ nhiên quấn quanh ở thủ đoạn của hắn ở trong, theo hắn một đao chém ra, cái kia có chút âm nhu ánh đao nhưng là trong nháy mắt xé rách Thiên Chu Minh hóa thần cảnh võ giả hộ thể chân khí, một đao liền đem đầu lâu chém xuống. Ba người liên thủ, cuối cùng lá bài tẩy ra hết lúc này mới đem cái kia Thiên Chu Minh hóa thần cảnh võ giả đánh giết. Điều này làm cho ba người bọn họ nhất thời đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lấy tiên thiên chiến hóa thần, vừa mới hơi mất tập trung vậy coi như dễ dàng bị đối phương đánh giết. Bất quá lúc này một cái hơi thở càng khủng bố nhưng là ầm ầm hạ xuống. Một tên đồng dạng đầu đội loại kia tà dị mặt nạ, nhưng mặt nạ bên trên nhưng không có con số, chỉ có một đạo kim văn bóng người hạ xuống. Dung thần cảnh cường giả. Liễu Công Huyền chờ đợi ba lòng của người ta bên trong nhất thời bay lên một luồng vẻ tuyệt vọng. Trước bọn họ liều mạng mới đưa cái kia Thiên Chu Minh hóa thần cảnh võ giả chém giết, không nghĩ tới đối phương vừa mới chết, dĩ nhiên lại tới nữa rồi một cái càng mạnh hơn. Hiện tại xuất hiện ở Liễu Công Huyền ba người bọn họ trước mặt chính là cái kia Lãnh Vô Ma. Nguyên bản lần này hắn là không nghĩ đến, ba tên tiên thiên cảnh giới võ giả mà thôi. Phái ra một tên hóa thần cảnh tồn tại hoàn toàn có thể mang giết chết. Chỉ bất quá hắn hiện tại tuy nhưng đã có nhân thân, nhưng kỳ thực vẫn là yêu linh thân thể, chân chính cường đại mà phương ở chỗ nguyên thần, đối với nguy hiểm nhận biết so với cùng cấp võ giả muốn mẫn cảm rất nhiều. Tên kia hóa thần cảnh võ giả mới vừa đi hắn liền cảm giác thấy hơi không đúng, sau đó lập tức liền đuổi lại đây, không nghĩ tới nhưng vẫn là tới chậm một bước, một tên hóa thần cảnh võ giả kết quả nhưng là ở lật thuyền trong mương. Lại bị Liễu Công Huyền ba người bọn họ liên thủ cho chém giết. Lãnh Vô Ma nhìn trước mắt Liễu Công Huyền ba trong mắt người lộ ra một tia sát cơ đến. Một tên hóa thần cảnh võ giả hắn cũng không đau lòng, hắn một năm này liền có thể bồi dưỡng được năm tên hóa thần cảnh võ giả đến, chỉ cần di thần hoán huyết ở tay, hắn dưới trướng tuyệt đối sẽ không khuyết hóa thần cảnh võ giả. Hắn lo lắng chính là việc này bị Tô Tín biết rồi, chính mình còn nói không chắc là kết cục gì đây. Trải qua hơn một năm nay chống lại, Lãnh Vô Ma xem như là biết rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn giải trừ chính mình trong đầu nguyên thần cấm chế trên căn bản là không thể. Hơn nữa Tô Tín được di thần hoán huyết sau khi chính mình đối với Tô Tín tới nói có vẻ như cũng không phải trọng yếu như thế. Này một năm này lãnh vô ma đặt chân giang hồ, hắn cũng coi như là biết rồi Tô Tín ở trên giang hồ đến tột cùng là địa vị gì, là thực lực ra sao. Có thể nói hiện tại coi như là không có hắn lãnh vô ma, Tô Tín cũng có thể tìm những người khác để thay thế vị trí của hắn. Mà lãnh vô ma đang không có cái khác những đại thiên ma đó tôn truyền thừa sau khi hắn còn có cái gì. Đỉnh thiên cũng chỉ có một yêu linh thân thể, tu luyện độ muốn so với võ giả tầm thường mau một chút mà thôi. Nhưng vấn đề là quản lý thiên tru minh kỳ thực hiện tại cũng không cần thực lực rất mạnh, quan trọng nhất chính là tâm tính cùng thủ đoạn, tâm tính nhất định phải cẩn thận, thủ đoạn nhất định phải tàn nhẫn, phù hợp hai điểm này ở Tô Tín dưới trướng cũng không ít. Cho nên muốn rõ ràng này điểm, lãnh vô ma đối với muốn phản kháng Tô Tín tâm tư nhưng là thiếu rất nhiều. Ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở làm sao mới có thể kinh doanh thật thiên tru minh, để sự tồn tại của chính mình trở nên càng trọng yếu hơn về điểm này. Trước mắt ra như thế một việc sự tình, bọn họ thiên tru minh nội tình tuy rằng không có bại lộ. Nhưng cũng nhạ xảy ra phiền toái, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ba tên thiên tru minh tiên thiên võ giả cẩn thận từng ly từng tí một hành lễ nói, tham kiến phó minh chủ. Trước mắt vị này chính là bọn họ Thiên Tru Minh Phó Minh Chủ, cũng là bọn họ gặp qua địa vị tối cao nhân vật. Mà bọn họ Thiên Tru Minh Minh Chủ nhưng là thần bí vô cùng, bọn họ chỉ là mơ hồ nghe nói qua đối phương chính là trên giang hồ đại nhân vật, nhưng bọn họ nhưng liền thấy đều chưa từng thấy. Lãnh vô ma nhìn bọn họ một chút, hừ lạnh nói, rác rưởi. Này hừ lạnh một tiếng giống như cửu thiên lôi hống. Chớp mắt liền đập vỡ tan ba lòng của người ta mạch. Đem bọn họ trực tiếp đánh giết. Thấy cảnh này, Liễu Công Huyền chờ đợi ba lòng của người ta bên trong nhất thời chính là phát lạnh. Này Thiên Tru Minh quả nhiên không phải cái gì tốt con đường. Coi như trước ba người này bởi vì bại lộ phạm lỗi lầm, nhưng cũng có thể tội không đáng chết mới đúng, nhưng này mới ra hiện dung thần cảnh võ giả nhưng là tàn bạo cực kỳ, dĩ nhiên không nói hai lời liền đem đối phương cho trực tiếp giết. Lãnh vô ma nhìn ba người lạnh lùng nói, có lúc lòng hiếu kỳ quá nặng không là chuyện tốt đẹp gì, cái này giang hồ xa so với các ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Coi như là tạo hóa đạo môn cùng danh kiếm sơn trang cũng đừng nghĩ chưởng khống tất cả. Hy vọng đời sau các ngươi có thể nhớ kỹ, chỉ có sống sót thiên tài mới gọi là thiên tài, chết thiên tài, cái kia liền chẳng là cái thá gì. Dứt tiếng lãnh vô ma liền muốn ra tay, nhưng lúc này một đạo có thể phá tan phía chân trời ánh kiếm nhưng là ầm ầm hạ xuống. Chiêu kiếm này khuấy lên hư không, áp lực mạnh mẽ để lãnh vô ma sắc đột nhiên biến đổi. Thân hình của hắn hơi động, thật giống thuấn di bình thường trong nháy mắt liền lui về phía sau ra hơn 10 trượng, lúc này mới tránh thoát chiêu kiếm này. Nhưng chiêu kiếm này rơi trên mặt đất nhưng là đem toàn bộ đại địa đều xé rách ra một cái to lớn khe, kỳ uy lực sự khủng bố có thể thấy được chút ít. Một tên cầm trong tay trường kiếm, khí thế trùng thiên ông lão từ giữa không trung hạ xuống. Trong mắt lộ ra vô tận phong mang, đâm người hai mắt đau đớn. Nhìn thấy người này tới đây, Hà Phong vội vã kêu một tiếng, lão tổ. Đến người này không phải người khác, chính là danh kiếm sơn trang trang chủ, kiếm động bát hoang, Hà Vô Sơn. Cái kia ba tên thiên tru minh võ giả sẽ gọi người, Hà Phong bọn họ lại không phải ngớ ngẩn, đương nhiên cũng sẽ giữ miếng chuẩn bị. Kiếm Nam Đạo không phải tạo hóa đạo môn địa bàn, vì lẽ đó Liễu Công Huyền ở đây sức mạnh có hạn. Nhưng kiếm Nam Đạo nhưng là danh kiếm Sơn Trang trụ sở, Hà Phong chỉ cần một trận biết, lập tức thì sẽ có danh kiếm Sơn Trang cường giả đến trợ giúp. Chỉ có điều Hà Phong cũng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là Hà Vô Sơn tự mình đến đây, đây chính là có chút quá ra ngoài dự liệu của hắn. Hà Vô Sơn nhìn Liễu Công Huyền ba người một chút, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Hà Phong trên người, nhàn nhạt nói, cái này giang hồ còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ bằng các ngươi ba người liền dám lung tung điều tra một cái thực lực không kém tổ chức dưới đất, coi như là muốn chết cũng không cần làm như vậy, quá mức lỗ mãng. Liễu Công Huyền sắc một đỏ, bởi vì chuyện này là hắn trước tiên đề nghị, cân nhắc bất chu cũng là hắn. Mà Hà Phong cũng là cúi đầu, hắn kinh nghiệm giang hồ không đủ điểm này lần này nhưng là hoàn toàn bại lộ. Cung Văn Vũ đúng là không cái gì biểu thị, ngược lại hắn chỉ là theo Liễu Công Huyền bọn họ đồng thời đến. Hà Vô Sơn lắc lắc đầu, này một đời người trẻ tuổi quả nhiên là muốn so với đời trước kém rất nhiều. Ít nhất Hà Hưu vào lúc này cũng đã có thể độc diễn chính, Đương nhiên Hà Hưu tính cách trên thiếu hụt cũng là nghiêm rất nặng. Lần này Hà Vô Sơn nguyên bản là không có ý định đến, nhưng Hà Phong hiện tại chính là danh kiếm Sơn Trang năm một đời đệ tử kiệt xuất nhất, đại diện cho chính là bọn họ danh kiếm Sơn Trang mặt mũi, vì lẽ đó hắn một cầu viện, người phía dưới ngay lập tức sẽ đem tin tức báo cáo cho Hà Vô Sơn. Nguyên bản Hà Vô Sơn còn không làm sao lưu ý, chuẩn bị đánh vài tên hóa thần cảnh võ giả quá khứ, bất quá hắn vừa nghe đến Thiên Tru Minh danh tự này nhưng là nhất thời cảnh giác lên. Một năm qua ở trên giang hồ nhô ra cái này Thiên Tru Minh hắn cũng là nghe nói qua, chỉ có điều bởi vì này Thiên Tru Minh vẫn luôn không có ảnh hưởng đến võ lâm các phái lợi ích, vì lẽ đó mọi người đối với hắn đều chỉ là trong bóng tối cảnh giác, mà không có lung tung đối với hắn ra tay. Nhưng không ra tay nhưng cũng không đại biểu không chú ý, các đại phái đối với trên giang hồ một ít tân quật khởi thế lực vẫn là ôm rất sâu tính cảnh giác, bao quát này Thiên Tru Minh cũng là như thế. Từ bọn họ lối làm việc nhìn lên, đối phương tuyệt đối là một cái khung nghiêm mật tổ chức, hơn nữa bên trong thực lực cũng thật không đơn giản. Vì lẽ đó biết Hà Phong dĩ nhiên theo Liễu Công Huyền đi thăm dò Thiên Tru Minh, Hà Vô Sơn vì để ngừa vạn nhất, hắn cũng là lựa chọn tự mình ra tay. Nhìn Lãnh Vô Ma, Hà Vô Sơn nhàn nhạt nói, ta danh kiếm Sơn Trang đệ tử không phải tốt như vậy giết, các ngươi này quần con chuột nếu là chỉ trong bóng tối lén lén lút lút cũng coi như, bây giờ lại còn dám đối với ta danh kiếm Sơn Trang đệ tử ra tay. Quả thực liền biết không sợ súng. Lãnh Vô Ma vội vã trong bóng tối cho Tô Tính đưa tin, dương thần cảnh tồn tại hắn hiện tại có thể đối phó không được. Nhưng ở bề ngoài hắn nhưng là làm bộ một bộ hờ hững dáng dấp nói, Hà Trang chủ. Ta Thiên Tru Minh vô ý cùng các ngươi danh kiếm Sơn Trang là địch, chuyện lần này nếu không là các ngươi danh kiếm Sơn Trang đệ tử đuổi tận cùng không buông, ta cũng sẽ không ra tay. Hà Vô Sơn đi tới gần, quanh thân một luồng nồng nặc kiếm khí tràn ngập. Ngươi có muốn hay không theo ta danh kiếm Sơn Trang là địch điểm ấy ta căn bản không để ý, tương tự ta danh kiếm Sơn Trang cũng sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ địch nào, nhưng ngươi muốn giết ta danh kiếm Sơn Trang đệ tử, hiện tại còn muốn dễ dàng như vậy rời đi, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Liễu Công Huyền chờ đợi ba người nhìn Hà Vô Sơn. Trong lòng đối với danh kiếm Sơn Trang uy thế hiểu rõ càng sâu mấy phần. Mọi việc bất luận đúng sai. Chỉ cần ngươi muốn giết ta danh kiếm Sơn Trang đệ tử, vậy ta liền giết ngươi, chính là đơn giản như vậy trực tiếp, cũng là thô bạo cực kỳ. Vừa nghe lời này, Lãnh Vô Ma thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu đỏ bóng mờ, hầu như là trong nháy mắt liền thiểm mười mấy trượng khoảng cách. Này Hà Vô Sơn làm việc quá mức bá đạo, với hắn giảng đạo lý cũng căn bản là giảng không thông, huống hồ đối phương thân là dương thần cảnh cường giả, hắn muốn giết mình. Chính mình ngoại trừ đào tẩu ở ngoài căn bản là không biện pháp khác. Hà Vô Sơn hừ lạnh một tiếng, tay trái hơi động, mạnh mẽ chân khí trực tiếp mang tới Liễu Công Huyền chờ đợi ba người, mà tay phải trường kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm khí cuốn sạch lấy hướng về Lãnh Vô Ma đánh tới. Dương thần cùng dung thần sự chênh lệch không phải tốt như vậy bù đắp, Lãnh Vô Ma không phải là ngày xưa Tô Tính, có thể ở dung thần cảnh thời gian liền chém giết dương thần. Cho dù hiện tại Hà Vô Sơn còn mang theo ba người truy sát hắn, Lãnh Vô Ma cũng chỉ có thoát thân phần, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Tô Tính động tác có thể rất nhanh một ít. Lúc này Tây Bắc Đạo bên trong. Tô Tính bế quan trong mật thất một mảnh vắng lặng, Tô Tính cả người đều giống như đã mất đi sinh cơ giống như vậy, không có một chút nào gợn sóng. Hắn không phải ở công pháp tu luyện, mà là ở cảm ngộ ngày xưa Phong Đô Đại Đế lưu lại những kia kinh nghiệm võ đạo cùng ở trong đầu diễn biến huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm điển. Vì lẽ đó này một năm này bên trong Tô Tính trên căn bản liền không có một chút nào động tác, cũng không có chân khí gợn sóng, chỉ có lực lượng nguyên thần đang cuộn trào. Lúc này hắn giới tử túi ở trong truyền tinh ngọc bội ra một trận vang động, Tô Tính con mắt mở. Trong nháy mắt vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm phủ kính bên trong, đêm này một cái nho nhỏ bế quan mật thất làm nổi bật phản phất là ngập trời biển máu. Chờ đến Tô Tính một cái chớp mắt, này trong mật thất dị tượng mới biến mất theo. Lấy ra cái kia truyền tinh ngọc bội vừa nhìn, Tô Tính nhất thời chau mày, khẽ quát một tiếng, ngớ ngẩn. Thiên Tru Minh người rước lấy chính đạo tông môn hoài nghi, này rất bình thường, Tô Tính cũng không nghĩ giấu bọn họ cả đời, chỉ cần chớ bị người hiện bọn họ cùng huyết ma giáo có liên lụy là được. Xưa nay trên giang hồ những này tổ chức thần bí tuy nhiên không ít. Thiên đình cùng địa phủ là như vậy, cái kia từng ở Lương Châu Đạo bị diệt thần Đạo Minh cũng là như vậy. Những này tổ chức thần bí nói tóm lại cũng chỉ là trên giang hồ một ít thế lực mà thôi, chỉ cần bọn họ đừng làm ra nguy hại đến chính mình lợi ích hoặc là giang hồ lợi ích sự tình cũng không ai sẽ quan tâm bọn họ. Nhưng vấn đề là trước mắt này Lãnh Vô Ma trốn bỏ chạy đi, hắn nhưng là ở hướng về Tây Bắc đạo địa phương trốn, này không phải tỏ rõ muốn bại lộ hắn cùng Thiên Tru Minh trong lúc đó quan hệ sao? Tô Tính muốn chính là một cái nút trong bóng tối thế lực, nếu như cái thế lực này bị đặt tới ở bề ngoài cũng là mất đi tác dụng của nó. Hơn nữa còn sẽ làm triều đình nghi kỵ, dù sao trước mắt Tô Tính nhưng là triều đình Tây Bắc đạo tiết độ sứ, coi như hắn hiện tại quyền lực đã cùng Tây Bắc vương như thế, nhưng ngươi trong bóng tối bồi dưỡng một cái độc lập, không thuộc về triều đình thế lực cũng là một cái phạm chuyện kiêng kỵ. Lấy Tô Tính cũng không kịp nhớ cái khác, hắn trực tiếp đổi một cái hắc bào, mang tới Thiên Chu Minh cụ rời đi Phi Long Thành, đi tới trợ giúp Lãnh Vô Ma. Cho tới cái kia Lãnh Vô Ma có thể không ưởng đến mức đến sự trợ giúp của hắn, vậy sẽ phải xem vận may của hắn. Chương 954, rút đi. Hà Vô Sơn thực lực ở Dương Thần Cảnh võ giả ở trong tuyệt đối là thuộc về mạnh nhất cái kia một loại, coi như là lấy hiện tại Tô Tính thực lực đối mặt hắn đều không có niềm tin tất thắng. Lãnh Vô Ma lấy Dung Thần Cảnh thực lực có thể ở Hà Vô Sơn dưới sự đuổi giết kiên trì mấy ngày mà bất tử, này ngoại trừ bản thân hắn chính là yêu linh thân thể, đối với ngoại giới hết thảy đều khá là mẫn cảm ở ngoài, quan trọng nhất chính là di thần hoán huyết thần dị. Làm ngày xưa huyết ma giáo hạch tâm nhất công pháp, di thần hoán huyết tác dụng to lớn nhất kỳ thực không phải đang thu nạp máu tươi tu luyện tới, mà là ở bảo mệnh mặt trên. Coi như lưu có một tia máu tươi nguyên thần đều có thể sống lại, có thể tưởng tượng được môn công pháp này ở bảo mệnh bên trên trình độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà mấy ngày nay thời gian trong đối với Liễu Công Huyền chỗ tốt của bọn họ nhưng là rất lớn, bởi vì bọn họ bị Hà Vô Sơn mang theo quan sát một đường Dương Thần Cảnh ra tay uy thế. Này đối với bọn hắn võ đạo tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Hà Vô Sơn nhìn vẫn cứ ở nhảy nhót tưng bừng về phía trước chạy trốn Lãnh Vô Ma sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đường đường Dương Thần Cảnh cường giả ra tay truy sát một cái Dung Thần Cảnh võ giả đều như thế mất công sức. Điều này làm cho hắn không khỏi có một loại mất mặt cảm giác, đặc biệt ở này ba tên tiểu bối trước. Này Thiên Tru Minh cái gì phó minh chủ tự thân sức chiến đấu trước tiên không nói. Này thoát thân bản lĩnh ở trên giang hồ bất quá cũng coi như là số một số hai. Mà Hà Vô Sơn có thể cảm giác được, đối phương còn có một chút lá bài tẩy không dùng ra đến. Trên thực tế hắn cảm giác không sai, Lãnh Vô Ma vẫn không có trực tiếp đem di thần hoán huyết cho triển lộ ra, bất quá môn công pháp này hắn một khi sử dụng, hỏng rồi Tô Tính đại sự, cái kia phỏng chừng Tô Tính đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại hắn còn lưu có một ít chân khí, tự nhiên là sẽ không vận dụng di thần hoán huyết, chỉ có điều chờ một lát hắn nếu là thật bị bức ép đến tuyệt lộ, vậy hắn nhưng mà cái gì thủ đoạn đều dùng đến đi ra. Ngay khi Lãnh Vô Ma đã sắp bị bức ép đến tuyệt lộ thời điểm, một bóng người ầm ầm hạ xuống, một tay phất lên, mạnh mẽ chân khí biến ảo thành bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Hà Vô Sơn cái kia gào thét ánh kiếm xé rách. Như thế Thiên Trung Minh trang phục, chỉ có điều người trước mắt này quanh thân đều bao phủ ở một luồng huyền ảo khí thế ở trong. Phản phất sương mù giống như vậy. Khiến người ta đoán không được thực lực của hắn, hết thảy đều có vẻ vô cùng thần bí. Tô Tính cố ý làm ra thanh âm khàn khàn nói, Hà Vô Sơn, có khỏe hay không a? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi truy sát thủ hạ ta chừng mấy ngày, khí hẳn là đều ra sạch sẽ chứ. Hà Vô Sơn trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, hắn có thể ở trước mắt trên thân thể người này cảm giác được một luồng cực cường áp lực. Đối phương 100% là không hơn sự tồn tại của chính mình. Nếu là như vậy, vậy này Thiên Trung Minh Thủy nhưng là phải so với chính mình tưởng tượng ở trong còn muốn thâm. Lúc này Liễu Công Huyền chờ đợi ba người cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng coi như là ngé con mới sinh không sợ cọp, dĩ nhiên qua loa như vậy liền đi điều tra như thế một cái núp trong bóng tối, thực lực sâu không lường được tổ chức. Cũng may mà lần này bọn họ sớm đem Hà Vô Sơn cho mời tới. Bằng không lấy này Thiên Chu Minh thực lực, bọn họ nhất định sẽ chết không toàn thây. Hà Vô Sơn nhìn Tô Tính cau mày nói, ngươi biết ta. Tô Tính cười hắc hắc nói, bạn cũ, đương nhiên nhận thức, vì lẽ đó ngày hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi triệt để không nể mặt mũi, Thiên Chu Minh sẽ không làm nguy hại ngươi danh kiếm Sơn Trang sự tình. Nhưng tương tự ngươi danh kiếm Sơn Trang tốt nhất cũng ít quản ta Thiên Chu Minh sự tình. Hà Vô Sơn lông mày nhất thời vừa nhíu, người trước mắt này đến cùng là ai? Trên giang hồ dương thần cảnh võ giả nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít, chỉ có điều có thể có người trước mắt này thực lực như vậy nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vấn đề là nhân vật như vậy Trung Nguyên võ lâm có, Đông Tấn có, Tây Vực có, Kim Trướng Hãn Quốc cũng có. Ngang dọc giang hồ thời gian dài như vậy, Hà Vô Sơn tuyệt đối được cho là tư lịch già nhất một cái, những người này hắn cũng coi như là đều biết. Nhưng chính là bởi vì người quen biết quá nhiều rồi hắn mới đoán không ra đến đối phương đến cùng là ai. Đương nhiên cũng có thể đối phương là cố bày nghi trận, người này căn bản liền không biết mình, hắn vừa mới nói tới những thứ đó cũng chỉ có điều là ở thả bom khói mà thôi. Vì lẽ đó Hà Vô Sơn trực tiếp lạnh lùng nói, thiếu cố làm ra vẻ bí ẩn. Nếu là bạn cũ, vậy ngươi vì sao còn muốn che che giấu giấu, không chính diện gặp lại? Tô Tín cũng là lãnh đạm nói, ta hiện tại nếu là lộ ra chính mình bộ mặt thật, ngươi dám xem sao? Thiên Tru Minh tình huống như thế ngớ ngẩn đều có thể đoán được. Người trước mắt này tuyệt đối là ông nhất định mục đích tính lúc này mới thành lập này Thiên Tru Minh, vì lẽ đó hắn mới sẽ cố ý che lấp thân phận của chính mình, thậm chí liền ngay cả toàn bộ Thiên Tru Minh đều ẩn núp trong bóng tối. Hà Vô Sơn tuy rằng không biết mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng hiển nhiên đối phương mưu đồ không nhỏ, chính mình nếu là thật nhìn thân phận của đối phương, kia song phương nhưng dù là một cái không chết không thôi kết cục. Chỉ có điều chuyện đến nước này Hà Vô Sơn cũng sẽ không lui bước, quanh người hắn kiếm ý trùng tiêu, trực tiếp lạnh lùng nói, có gì không dám. Bọn đạo chích bọn chuột nhắt chẳng lẽ còn sợ thấy quan sao? Không nói chuyện tuy rằng nói như vậy, nhưng Hà Vô Sơn nhưng là không có bước lên trước kích thích Tô Tín. Xem tới đây Tô Tín cũng coi như là rõ ràng, này Hà Vô Sơn rõ ràng cũng là không muốn không hiểu ra sao liền cùng một vị cùng thực lực mình xấp xỉ cường giả đến một hồi sinh tử đấu. Lấy Tô Tín cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có ra tay, nhưng quanh người hắn một luồng hào quang màu vàng ống phóng ra mà ra, hóa thành một thanh che trời lợi kiếm cùng Hà Vô Sơn trên người kiếm ý chạm vào nhau. Cổ kiếm ý này ở trong không bao hàm bất kỳ chiêu thức cùng ý cảnh, chỉ là nhất là đơn thuần kiếm ý. Vì lẽ đó coi như là Hà Vô Sơn cũng không cách nào nhận ra được cổ kiếm ý này chủ nhân đến cùng là ai. Nhưng Hà Vô Sơn nhưng là có thể cảm giác được cổ kiếm ý này mạnh mẽ, hai cổ kiếm ý ở giữa không trung tụ hợp, tuy rằng chỉ là thăm dò, nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhưng là trực tiếp khuấy lên phong vân, trong nháy mắt tạo thành thiên tượng biến ảo, sáu tháng phi tuyết. Trời quang phích lịch chờ đợi cảnh tượng không ngừng ẩn hiện, nhìn ra Liễu Công Huyền chờ đợi trong mắt người rực rỡ hào quang, này chính là dương thần cảnh cường giả thực lực sao? Bế quan một năm này. Tô Tín sức mạnh tuy rằng không có quá to lớn tăng trưởng, nhưng một thân tu vi của hắn nhưng là được rèn luyện, trở nên kiên cố cực kỳ, đang thăm dò ở trong thậm chí hoàn toàn không hơn Hà Vô Sơn. Cuối cùng hai cổ kiếm ý ai cũng không làm gì được ai, chỉ được tiêu tan ở giữa không trung. Hà Vô Sơn sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, rồi mới hướng Liễu Công Huyền bọn họ nói, chúng ta đi. Tô Tín đã dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của hắn, nói thêm nữa xuống cái kia liền chỉ có cùng đối phương đến một cuộc chiến sinh tử một con đường như vậy. Hà Vô Sơn không muốn như thế không hiểu ra sao hãy cùng một tên cao thủ chiến đấu một hồi. Vì lẽ đó đang thăm dò xong Tô Tín thực lực sau khi hắn liền trực tiếp mang người rời đi, biểu thị từ đây đại gia nước giếng không phạm nước sông. Chờ đến Hà Vô Sơn bọn họ đi rồi, Lãnh Vô Ma cười mỉa đi tới nói, đại nhân. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, Tô Tín ánh mắt nhưng là bỗng nhiên lạnh lẽo, nhất thời Lãnh Vô Ma liền ôm đầu, phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Loại kia nguyên thần trên thống khổ coi như là Lãnh Vô Ma đến dung thần cảnh cũng giống như vậy không chống đỡ được, quả thực sống không bằng chết. Tô Tín mắt lạnh nhìn ở nơi đó kêu trên Lãnh Vô Ma, cũng không có bất kỳ lưu thủ ý tứ. Nói như vậy Tô Tín đối với so với thủ hạ của chính mình cũng khá, chỗ tốt lợi ích xưa nay không ít. Đối với Tô Tín tới nói, hắn xưa nay đều không thích lấy cái gì khẩu hiệu tín ngưỡng loại hình đồ vật lung lạc thủ hạ, cho bọn họ tẩy não, chuyện như vậy là Thiếu Lâm tự làm ra, không thích hợp hắn. Tô Tín chỉ làm cho dư thủ hạ của chính mình đầy đủ lợi ích, cũng sẽ dành cho bọn họ đầy đủ hy vọng, đơn giản thô bạo một điểm chính là tỏ rõ nói cho bọn họ biết, theo chính mình có thịt ăn. Vì lẽ đó tại triều đình ở trong, ít nhất ở một ít tầng dưới chót võ giả trong mắt theo Tô Đại Nhân làm việc sẽ không lỗ vốn. Đáng giá tùy tùng, Tô Tín cũng là vẫn luôn đang lợi dụng điểm này, tạo nên một cái có nhục cùng nhục, một vinh cộng vinh lợi ích tập hợp thể. Mà trước mắt này Lãnh Vô Ma nhưng là sắp xếp ra ở bên ngoài, hắn vốn là yêu linh thân thể, chính là bị Tô Tính lấy vũ lực thu phục, từng trải qua ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn Huy Hoàng, hắn cũng rất khó chân chính thần phục ở Tô Tính thủ hạ. Lấy Tô Tính cũng không bắt buộc, hắn không muốn cầu đối phương tâm phục khẩu phục, chỉ yêu cầu đối phương nghe lời mà là được, mà lần này hiển nhiên đối phương đem sự tình cho làm đập phá. Biết ngươi sai ở nơi nào sao? Lãnh Vô Ma đem trong mắt sự thù hận ẩn giấu lên, cung kính nói, lần này thủ hạ đám phế vật kia không cẩn thận bại lộ, bất quá đại nhân ngươi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định chặt chẽ quản giáo, tuyệt đối sẽ không để bọn họ lại lộ ra một chút dấu vết. Tô Tính lắc lắc đầu nói, sai rồi, ngươi coi như là ẩn giấu cho dù tốt cũng không thể liền ngay cả chút nào manh mối đều không có, chỉ cần có người chân tâm muốn tra ngươi, cái kia vẫn là để lại dấu vết, thật giống như lần này như thế, một đống giang hồ tiểu bối liên thủ đều có thể truy xét được ngươi nhân vật cấp bậc này. Bị phát hiện không đáng sợ, quan trọng nhất chính là hẳn là làm sao đi bù đắp, nhưng ngươi ngày hôm nay đã làm gì? Bị đuổi giết ngươi lẽ nào thì sẽ không với hắn đọ sức sao? Lại vẫn hướng về Tây Bắc đạo trốn đến, ngươi lẽ nào liền nhất định phải đem ta cũng lôi xuống nước sao? Lãnh Vô Ma nhất thời liền không nói lời nào, hắn thật giống cũng rõ ràng chính mình đến tột cùng phạm vào một cái thế nào sai lầm. Hà Vô Sơn truy sát hắn thời điểm hắn hướng về phương hướng nào đều chạy cũng có thể, nhưng hắn nhưng nhất định phải hướng về Tô Tính vị trí Tây Bắc đạo chạy, này tỏ rõ chính là muốn bại lộ Tô Tính. Cũng khó trách Tô Tính sẽ nổi giận. Biết mình làm rồi một cái chuyện ngu xuẩn, Lãnh Vô Ma cũng không tốt tranh luận, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Tô Tính giáo huấn Lãnh Vô Ma một trận, đem hắn đuổi đi sau khi vốn định trực tiếp trở lại Giang Nam đạo, bất quá cảm nhận của hắn ở trong tạ thế phát hiện một chút thú vị đồ vật, này lại để cho Tô Tính dừng bước. Mà lúc này Hà Vô Sơn bên kia ở cùng Tô Tính kéo dài một khoảng cách sau khi, hắn quay về Hà Phong thần sắc nghiêm túc nói, nhớ kỹ, sau đó này Thiên Tru Minh sự tình ngươi không muốn tham dự, đối phương mưu đồ không nhỏ. Ở còn không thăm dò đối phương là địch là hữu trước, tuyệt đối không nên lại cùng đối phương có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong Hà Phong sau khi, Hà Vô Sơn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Liễu Công Huyền, còn có ngươi cũng giống như vậy, này Thiên Tru Minh không phải ngươi hiện tại thực lực như vậy liền có thể động, đương nhiên ngươi không phải ta Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử, ta cũng ràng buộc không được ngươi. Nếu như ngươi không tin có thể đem chuyện lần này nói cho sư phụ ngươi, hiện tại các ngươi tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo Trương Bá Đoan, ngươi xem một chút hắn sẽ nói thế nào. Phân phó xong Liễu Công Huyền cùng Hà Phong sau khi, Hà Vô Sơn đúng là không đối với Cung Văn Vũ nói thêm cái gì, hắn chỉ là một cái tương đối tuổi trẻ tán tu võ giả mà thôi, coi như hắn cùng Hà Phong là bạn tốt, nhưng cũng vẫn cứ tiến vào không được Hà Vô Sơn mắt. Sau khi nói xong Hà Vô Sơn liền trực tiếp mang theo Hà Phong trở về Danh Kiếm Sơn Trang, mà Liễu Công Huyền cũng là một mặt vẻ mệt mỏi cùng Cung Văn Vũ nói cáo biệt, Cung Huynh, ta cũng chuẩn bị trước về tạo hóa đạo môn một chuyến, liền như vậy sau khi từ biệt. Chuyện lần này đối với Liễu Công Huyền đã kích cũng là không nhỏ, hắn muốn vì mình bạn tốt báo thù. Kết quả đến cuối cùng nhưng phát hiện mình chuẩn bị muốn báo thù đối tượng vốn là cao cao không thể với tới tồn tại. Vậy cũng là cùng môn Danh Kiếm Sơn Trang chi chủ Hà Vô Sơn một cái cấp bậc nhân vật, điều này cũng làm cho hắn có một luồng cảm giác bị thất bại. Cung Văn Vũ chấp chấp tay nói, bảo trọng. Bằng hữu của hắn rất ít, phải nói hầu như không có, trung nguyên một nhóm hắn cũng là chỉ cùng Liễu Công Huyền còn có Hà Phong khá là hợp ý, chỉ có điều Liễu Công Huyền cùng Hà Phong hai người kia cho hắn áp lực cũng là rất lớn. Hai người kia một cái xuất thân tạo hóa đạo môn một cái xuất thân Danh Kiếm Sơn Trang. Bọn họ thế lực sau lưng đủ khiến trên giang hồ 9 phần 10 võ giả sợ hãi. Người của đường môn nếu muốn giết hắn, liền bởi vì Liễu Công Huyền cùng Hà Phong đứng dậy, bọn họ liền trực tiếp lui bước, tuy rằng đây là chuyện tốt, Cung Văn Vũ kiêu ngạo nhưng không cam lòng hắn chỉ có thể ở bạn tốt che chở bên dưới sống tạm. Sức mạnh. Chính mình khuyết vẫn là sức mạnh a. Cung Văn Vũ mạnh mẽ nắm chặt hắn trong tay mình hắc ma đao, bất quá nhưng vào lúc này, vài tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha. Cung Văn Vũ, lúc này mới mấy ngày không thấy, dĩ nhiên lại để cho chúng ta chạm đè lên ngươi. Này cũng thật là xảo a, lần này tạo hóa đạo môn người và Danh Kiếm Sơn Trang người có thể không bảo vệ được ngươi chứ. Đây chính là thiên muốn vong ngươi, ai tới ngăn cản đều vô dụng. Năm tên Đường môn võ giả xuất hiện ở cung Văn Vũ trước, bọn họ chính là lúc trước ở cái kia kiếm nam đạo trong khách sạn nếu muốn giết hắn cái kia năm người. Cung Văn Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng, tốc độ của bọn họ cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút, đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến chính mình. Kỳ thực Cung Văn Vũ đúng là hiểu lầm, bọn họ không phải là theo Cung Văn Vũ đến, liền lấy tốc độ của bọn họ cũng theo không kịp Hà Vô Sơn. Lúc trước bọn họ bị Liễu Công Huyền cùng Hà Phong dọa lui sau khi liền trực tiếp đi tới phía Tây Lương Châu Đạo, nếu người giết không được, bọn họ liền muốn đi Lương Châu Đạo chọn mua một ít Tây vực đặc sản các loại kỳ độc. Vừa vặn lúc này Hà Vô Sơn cũng là mang theo bọn họ chạy phía Tây mà đến, song phương liền như thế gặp phải. Lần này cái kia năm tên Đường môn võ giả có thể không do dự, người trước mắt này giết bọn họ Đường môn thiếu chủ, chịu tội đáng chém, coi như là không thể đem bắt sống, cũng nhất định phải đem đầu của hắn mang về đến Đường môn đi. Năm tên Đường môn võ giả cầm trong tay các loại ám khí hướng về cung Văn Vũ súng lại đây. Nhìn thấy trong tay bọn họ những kia máy móc, nguyên bản còn có niềm tin cung Văn Vũ nhất thời nói thầm một tiếng không tốt. Đường môn võ giả chia làm hai cái con đường. Một loại là chuyên tu ám khí thủ pháp, tỉ như đời trước người của Đường môn Bản Tuấn Kiệt Đường Sâm như vậy, chủ tu chính là ám khí thủ pháp, lúc đối địch cũng sẽ không sử dụng quá nhiều cơ quan ám khí, mà là chuyên môn lấy tôi độc loại nhỏ ám khí hại người. Hơn nữa khác một mạch võ giả nhưng là tinh nghiên ám khí máy móc, các loại vật liệu ở trong tay bọn họ tổ hợp đều sẽ diễn biến thành các loại khủng bố mạnh mẽ cơ quan. Dù cho chính là một người bình thường cầm trong tay loại này ám khí đều có khả năng đánh giết tiên thiên võ giả. Trước mắt năm người này đi chính là loại này con đường, tuy rằng hậu kỳ bình cảnh khá lớn, nhưng tiền kỳ nhưng là ít có địch thủ. Đặc biệt bọn họ vì truy sát cung Văn Vũ, trong tay cầm có thể đều là Đường môn những kia uy lực mạnh mẽ bí truyền ám khí, có chút thậm chí đều có thể đối với hóa thần cảnh võ giả tạo thành nhất định thương tổn. Năm người đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt đầy trời ám khí bay lượn, tình cảnh quả thực chấn động đến cực điểm, coi như là cung Văn Vũ có ba đầu sáu tay cũng là không thể đem những này ám khí đều ngăn trở. Lúc trước hắn giết cái kia Đường môn Đường Minh tuy rằng trong tay mạnh mẽ ám khí cũng không ít, nhưng bởi vì lúc trước là một chọi một, cung Văn Vũ bỗng nhiên nổi lên, cái kia Đường Minh nhưng là liền một phần mười lá bài tẩy đều không lấy ra liền bị hắn một đao chém, trước mắt năm người này triển khai ra ám khí mạnh mẽ. Một cái cung Văn Vũ còn có thể đối phó, nhưng năm người đồng loạt ra tay, nhất định phải đem hắn háo chết ở chỗ này không thể. Ngay khi cung Văn Vũ đã sắp muốn lúc tuyệt vọng, một bóng người chậm rãi đi tới, thân mặc áo bào đen, đầu đội cái kia một nửa thiên binh một nửa quỷ sai cụ. Chính trước cái kia Thiên Tru Minh Minh Chủ, có thể cùng danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn ganh đua cao thấp cường giả. Trên người hắn rõ ràng không mạnh bao nhiêu khí thế. Nhưng này năm tên Đường môn võ giả nhưng là đã đều bị kinh ngạc sững sờ. Bởi vì trước mắt người này vừa xuất hiện, bọn họ có dùng ra ám khí liền đều trôi nổi ở giữa không trung ở trong, thật giống thời gian hình ảnh ngắt quãng. Loại này thực lực khủng bố để trong lòng bọn họ kinh hãi không ngớt, nhưng còn không chờ bọn hắn nói cái gì, người kia liền tiện tay giơ giơ, năm người này liền hô một tiếng hét thảm đều không có. Nhất thời hóa thành mở ra sương máu tản ra ở giữa không trung. Nhìn người trước mắt này, cung Văn Vũ trái tim còn ở cấp tốc nhảy lên ở trong. Hắn cũng không quá sợ hãi Tô Tín, nhưng hắn khát vọng nhưng là Tô Tín loại này vẫy tay một cái kẻ địch liền trực tiếp chết không toàn thây sức mạnh lớn. Nhìn cung Văn Vũ, Tô Tín trong mắt lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt, hỏi, ngươi hiện tại có phải là vô cùng khát vọng sức mạnh? Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi chân chính quyết không phải sức mạnh, mà một cái bây giờ có thể che chở thế lực của ngươi. Ngươi cùng Liễu Công Huyền cùng Hà Phong là bạn tốt. Vì lẽ đó những này người của Đường môn không dám ra tay với ngươi, này nhân thể lực mang đến đúng lúc nơi. Thế nhưng vẫn trốn ở bạn tốt phía sau tìm kiếm che chở, ngươi lẽ nào liền không cảm giác mất mặt sao? Quảng cáo. Cung Văn Vũ nhìn Tô Tín, trong mắt lộ ra một luồng vẻ sợ hãi. Hắn không trống trơn là sợ hãi Tô Tín cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Tương tự cũng là đang sợ hãi Tô Tín một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Người trước mắt này nói không sai, bị Liễu Công Huyền bọn họ che chở, này xác thực là để cung Văn Vũ cảm giác được có chút mất mặt. Hắn cũng có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Bằng không ở vừa Liễu Công Huyền lúc rời đi, hắn nếu là mở miệng chuẩn bị đi theo Liễu Công Huyền sanh trở lại châu đạo tạo hóa đạo môn, Liễu Công Huyền cũng là sẽ không từ chối. Tô Tín nhìn hắn nhàn nhạt nói, Ngươi là tán tu xuất thân, vì lẽ đó ngươi cũng hẳn phải biết tán tu không dễ. Ngươi giết Đường Môn thiếu chủ, kết quả nhưng chỉ có thể người bị Đường Môn truy sát dường như chó mất chủ bình thường thoát đi đất thục. Rõ ràng là cái kia Đường Môn thiếu chủ làm việc bá đạo, kết quả cuối cùng chịu đến không công chính đãi ngộ, nhưng là ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân? Nếu là Liễu Công Huyền cùng Hà Phong giết cái kia Đường Môn thiếu chủ, ta nghĩ nên là một kết quả khác. Đường Môn không nói nhịn xuống cơn giận này, ít nhất bọn họ cũng không dám như thế trắng trợn liền phái người đến truy sát ngươi. Cung Văn Vũ hai mắt đỏ ngầu nói, cái nhục ngày hôm nay, tương lai ta võ công đại thành sau khi chắc chắn đi gặp tìm Đường Môn tự mình đến báo. Tô Tính chỉ vào Cung Văn Vũ trầm giọng nói, ngươi coi như là võ công đại thành sau khi cũng giống như vậy báo không được mối thù này. Ngươi cái gọi là võ công đại thành là bao lớn? Dung thần vẫn là dương thần. Coi như tương lai ngươi có thể trở thành dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Nhưng ngươi biết thực lực của Đường Môn lại khủng bố đến mức nào? Thân là tả đạo bát môn một trong, Đường Môn là ít có lấy sức chiến đấu làm chủ tông môn. Toàn bộ Đường Môn bên trong bày ở ngoài sáng dương thần cảnh võ giả liền có 3 người, hơn nữa này vẫn là mặt ngoài, lén lút Đường Môn có hay không ẩn tu lão quái vật ai biết. Huống hồ Đường Môn ở trong nhưng còn có ngày xưa Đường Môn lão tổ lưu lại chí cường ám khí, thậm chí có thể so sánh với chân vũ cảnh cường giả một đòn, ngươi cho rằng ngươi lên cấp dương thần liền có thể báo thù sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chân vũ còn tạm được. Nhưng vấn đề là ngươi có mấy thành nắm lên cấp chân vũ? Cung Văn Vũ nhất thời lặng lẽ, chân vũ cảnh vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại, hắn thậm chí ngay cả muốn đều không dám nghĩ tới. Huống hồ nếu là thật đợi được hắn lên cấp chân vũ, phỏng chừng Đường Môn với hắn có cừu oán đám kia người cũng phải chết sạch. Cung Văn Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Tín, trầm giọng nói, vị tiền bối này, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lấy thực lực của ngươi nếu muốn giết ta dễ như trở bàn tay, kết quả ngươi không riêng cứu ta, còn nói với ta những câu nói này, ngươi đến cùng là vì cái gì? Tô Tín nhìn Cung Văn Vũ chậm rãi nói, ngươi không có sức mạnh, ta có thể cho ngươi sức mạnh, ngươi không có thế lực. Ta cũng có thể cho một mình ngươi hộ ngươi chu toàn thế lực, gia nhập ta Thiên Tru Minh dưới trướng, toàn bộ giang hồ coi như là Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn cũng đừng nghĩ động ngươi. Tô Tính lời này không phải khen trương, mà là sự thật. Đừng xem Tô Tính thực lực bây giờ khoảng cách Thiếu Lâm tự còn kém thiên đại một đoạn, nhưng kỳ thực nếu như Tô Tính cầm trong tay trong bóng tối một ít thế lực tất cả đều lấy ra, coi như là Thiếu Lâm tự cũng đừng nghĩ động hắn. Huyền khổ là chân vũ. Nhưng địa phủ địa tạng vương cũng là chân vũ, Tô Tính liều mạng bại lộ thân phận, Huyền Khổ cũng giống như vậy không giết được hắn. Mà ở tại hắn phương diện, Tây Bắc đã bị Tô Tính hoàn toàn kinh doanh thành địa bàn của chính mình, ở Tây Bắc nơi, Tô Tính mệnh lệnh tuyệt đối muốn cao hơn triều đình mệnh lệnh. Đồng dạng Tô Tính hiện tại kinh doanh Thiên Tru Minh cũng là vì vạn nhất thân phận mình bại lộ ngày đó làm chuẩn bị. Xưa nay trên giang hồ những kia có chút lịch sử tông môn đều sẽ cố ý lưu lại một ít không muốn người biết lá bài tẩy, đây là cố ý giấu dốt. Như Hoan Hỷ Miếu như vậy rõ ràng đã không biết Đại Hoan Hỷ La Hán là sống hay chết còn không dám mở ra cái kia bế quan cánh cửa, đây là chột dạ biểu hiện. Thiên Tru Minh chính là Tô Tính lá bài tẩy, thân phận của địa phủ cũng tương tự là Tô Tính lá bài tẩy, nếu là có người tự đại đến ra tay với chính mình. Cái kia Tô Tính đem hai người này lá bài tẩy lấy ra đến, vậy cũng là thật sự có cùng Thiếu Lâm tự loại này đại phái hò hét thực lực, hướng về thấp nói, tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa đừng xem Thiên Tru Minh thực lực bây giờ rất yếu, nhưng Di Thần Hoán Huyết đại pháp cấp tốc hiệu quả mạnh mẽ kinh người. Nếu như điều kiện cho phép, trong vòng 10 năm lên cấp dương thần cũng là có thể. Đương nhiên như thế làm khuyết điểm cũng là có rất nhiều, vậy thì là căn cơ không vững chắc. Hơn nữa vô cùng phân tán, ngươi dùng 10 năm lên cấp dương thần, cái kia liền cần dùng 100 năm đặt vững căn cơ mới có thể cùng bình thường tu luyện tới dương thần cảnh cường giả so với. Bất quá những này Tô Tính đều không để ý, hắn chỉ cần một cái nắm giữ lượng lớn võ giả cấp tốc thế lực, ngược lại ở bề ngoài sức mạnh đầy đủ liền không thành vấn đề. Cứ như vậy địa phủ có thể ở cao cấp sức chiến đấu bảo vệ Tô Tính. Mà huyết ma giáo nhưng là có thể ở bên trong cấp thấp sức chiến đấu dành cho Tô Tính một cái cường viện, loại này cấp bậc sức mạnh coi như là Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn muốn động Tô Tính, vậy cũng là muốn suy nghĩ luôn mãi. Thiên Tru Minh là Tô Tính đối với mình thế lực bố cục một cái rất trọng yếu một khâu, Tuy rằng Tô Tính được Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp là ngẫu nhiên, nhưng hầu như là ở Tô Tính được bộ công pháp kia trong nháy mắt hắn liền quyết định được rồi muốn làm sao đi lợi dụng cái môn này tà dị đến cực điểm công pháp. Ngày xưa huyết ma giáo là làm sao bị diệt Tô Tính phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tính như thế làm cũng là cùng xiết đi dây như thế, có thể nói ở Thiên Chu Minh không có phát triển đến kích thước nhất định trước nó bị liền bị người phát giác cùng huyết ma giáo có quan hệ hoặc là cùng Tô Tính có quan hệ. Như vậy Tô Tính là có thể từ bỏ chính mình trước mắt hết thảy thế lực, chạy đi địa phủ thanh thản ổn định khi hắn sở Giang Vương. Bất quá Tô Tính nhưng sẽ không đi ngày xưa huyết ma giáo đường xưa, ngày xưa thực lực của huyết ma giáo mạnh như thế, bọn họ không phải thua ở những kia chính đạo tông môn trong tay, mà là thua ở bọn họ trong tay chính mình. Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp sức mê hoặc quá lớn, lớn đến ngày xưa huyết ma giáo những võ giả kia đều không có cách nào khống chế. Hơn nữa bọn họ không chỉ có không muốn làm pháp đi khống chế, trái lại mặc kệ, để một ít tâm trí thấp kém võ giả gia nhập huyết ma giáo, tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua thực lực rất mạnh, nhưng cũng đều không đỡ nổi một đòn, nhưng vì là tâm trí của bọn họ không có cách nào điều động trụ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cùng với như huyết ma giáo như vậy khác nào châu chấu bình thường bao phủ giang hồ, còn không bằng đem hết thảy tài nguyên đều tập trung cùng nhau bồi dưỡng được đầy đủ số lượng cường giả. Làm đến hữu dụng. Cho nên nói lúc trước huyết ma giáo kỳ thực là lấy thiên hạ là địch, bọn họ đương nhiên thất bại. Tô Tính sẽ không như thế điên cuồng, hoặc là phải nói là Tô Tính đang không có thể cùng thiên hạ là địch thực lực thì, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc này Tô Tính cũng là ở nhàn nhạt nhìn Cung Văn Vũ, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Tô Tính cần đại lượng tu luyện Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp cấp tốc sau võ giả, đương nhiên hắn cũng là cần một ít tinh anh. Này Cung Văn Vũ đúng là để Tô Tính xem bên trong. Nhân bản 108 vị, nhưng trong đó 9 phần 10 đều là tông môn thế gia chờ đợi thế lực lớn xuất thân võ giả. Đương nhiên này cũng bình thường, tán tu xuất thân thiên tư xuất chúng hoặc là bất ngờ được một số truyền thừa mạnh mẽ mà cuộc khởi tuổi trẻ võ giả trước sau là số ít. Cung Văn Vũ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn có giả tâm, cũng có cơ duyên ngộ tính. Đang không có danh sư chỉ điểm tình huống dưới liền có thể cùng Liễu Công Huyền bực này đại phái đệ tử sánh vai, phỏng chừng lại để hắn rèn luyện cái 1-2 năm, nhân bản 10 vị trí đầu nhất định có một chỗ của hắn, đương nhiên tiền đề là hắn không chết. Lúc trước Tô Tính lúc nhỏ yếu thôi phán quan lựa chọn lôi kéo Tô Tính vào địa phủ. Trong này liền có vì là địa phủ lôi kéo người mới bồi dưỡng tâm tư, chỉ có điều Tô Tính trưởng thành tốc độ có chút quá nhanh mà thôi. Hiện tại Tô Tính xem Cung Văn Vũ liền có loại lúc trước thôi phán quan xem Tô Tính cảm giác, người này là một cái có thể tạo tài năng. Cung Văn Vũ cúi đầu, nội tâm nhưng là đang giãy giụa. Trước mắt vị này chính là ra sao tồn tại Cung Văn Vũ biết, vậy cũng là có thể đem danh kiếm Sơn Trang chi chủ, kiếm động Bát Hoang, Hà Vô Sơn đều bức cho lùi người, tuyệt đối là đứng ở giang hồ cao nhất cường giả. Nhân vật như vậy tự mình mở miệng đến mời chào chính mình. Ngớ ngẩn mới sẽ từ chối. Nhưng vấn đề là này Thiên Chu Minh là ra sao tồn tại Cung Văn Vũ đã xem rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải cái gì tốt con đường. Chính mình gia nhập như vậy một cái thần thần bí bí tổ chức dưới đất, đối với tương lai của chính mình thật sự được không? Nhìn thấy Cung Văn Vũ xoắn xuýt dáng dấp, Tô Tính cười cười nói, ngươi không cần lo lắng từ chối ta hậu nhân ta sẽ thẹn quá thành giận các loại vấn đề, ta nếu cứu ngươi, cái kia thì sẽ không lại giết ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đối với ngươi có cái gì mưu đồ, liền lấy thực lực của ngươi bây giờ. Nói thật còn thật không có để ta đi mưu đồ giá trị. Đương nhiên nếu như ngươi không gia nhập Thiên Chu Minh, ngươi ở cái này trên giang hồ cũng như trước sẽ lăn lộn không sai, bởi vì ngươi có hai cái bạn tốt, chỉ cần ngươi bất tử, nhân bản 10 vị trí đầu cách ngươi sẽ không xa, thậm chí hóa thần cảnh cách ngươi cũng như thế sẽ không xa. Cung Văn Vũ trong giây lát ngẩng đầu lên. Hắn trầm giọng hỏi, gia nhập Thiên Chu Minh, ta sẽ mất đi cái gì? Tô Tính trầm giọng nói, tự do, ngươi sẽ mất đi tự do, không quy củ bất thành phương viên, nếu ngươi lựa chọn gia nhập Thiên Chu Minh, vậy ngươi tự nhiên liền muốn tuân thủ Thiên Chu Minh quy củ mới được. Cung Văn Vũ thở dài một cái nói, có thể, ta đồng ý gia nhập Thiên Chu Minh. Từ lúc trước bị người của đường môn truy sát đến hiện tại, Cung Văn Vũ cũng so với hắn ở đất thuộc thời điểm hiện thực rất nhiều. Hắn là một cái kiêu ngạo người, tự nhiên không muốn cho mượn dùng Liễu Công Huyền cùng Hà Phong sức mạnh, hắn muốn y dựa vào sức mạnh của chính mình ở trên giang hồ đánh ra một cái danh tiếng đến. Tuy rằng hắn không biết Tô Tính trước nói hắn coi như là liền thiếu lâm tự cũng không sợ chuyện như vậy có phải là thật hay không, nhưng chỉ bằng trước mắt Tô Tính quản lý nắm thực lực cường đại. Ít nhất trên giang hồ 9 phần 10 thế lực hắn đều sẽ không sợ hãi. Tô Tính thỏa mãn gật gật đầu, hắn tự mình mở miệng mời, chỉ cần này Cung Văn Vũ không phải loại kia mắt toét người, hắn thì nhất định sẽ đáp ứng. Trên giang hồ võ giả số lượng tán tu vĩnh viễn muốn so với tông môn thế gia nhiều hơn, nhưng càng đến hậu kỳ tán tu võ giả liền càng ít, chân chính có thể đi tới đỉnh cao lại có mấy người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cung Văn Vũ bất kể là muốn báo thù vẫn là muốn tự vệ, hắn đều không thể từ chối Tô Tính mời. Tô Tính lấy ra huyết hà thần công giao cho Cung Văn Vũ nói, gia nhập Thiên Chu Minh hậu nhân sẽ có người dạy ngươi công pháp. Bất quá cái kia bộ công pháp chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện, ngươi muốn chủ tu nhưng là môn công pháp này. Di thần hoán huyết đại pháp tai hại Tô Tính rất rõ ràng, cấp tốc sức mạnh khởi nguồn mang đến mạnh mẽ sức mê hoặc là một mặt. Hơn nữa nhanh chóng tăng cường thực lực mang đến căn cơ bất ổn cũng là một cái rất lớn tai hại. Phải biết Tô Tính hiện tại một thân tu vi có thể đều là ở vô số lần cuộc chiến sinh tử ở trong tích lũy xuống, cho dù như vậy Tô Tính cũng phải mỗi quá một cảnh giới liền bế quan một lần đặt vững căn cơ, chớ nói chi là di thần hoán huyết đại pháp loại này hoàn toàn cấp tốc thủ đoạn. Trước đây huyết ma giáo ép căn bản không hề cái gọi là đặt vững căn cơ thói quen này, ngược lại bọn họ là lấy số lượng thủ thắng. Hiện tại Tô Tính không thể như ngày xưa huyết ma giáo điên cuồng như vậy, vì lẽ đó hắn đối với Thiên Chu Minh đệ tử cũng càng thêm nghiêm khắc. Cung Văn Vũ làm Tô Tính tự mình xem trọng đồng thời mời gia nhập Thiên Chu Minh người, hắn đương nhiên là muốn có một ít ưu đãi, này bộ huyết hà thần công chính là Tô Tính cho hắn chỗ tốt. Tô Tính huyết hà thần công chính là lấy huyết hà thần kiếm làm trụ cột sáng tạo ra đến công pháp, trước mắt chỉ có Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu Tề Long một người tu luyện qua. Môn công pháp này không tính quá mạnh, thậm chí cùng di thần hoán huyết đại pháp so với cũng phải nhược rất nhiều, nhưng Tô Tính để Cung Văn Vũ chủ tu này huyết hà thần công nguyên nhân cũng là chuẩn bị muốn cho hắn mượn này huyết hà thần công đặt vững căn cơ. Huyết hà thần kiếm vốn là cùng di thần hoán huyết đại pháp có chút tương tự tồn tại, chỉ có điều huyết hà thần công cũng không có cái gì cấp tốc thủ đoạn, chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện. Cứ như vậy lấy di thần hoán huyết đại pháp thu nạp tinh lực hậu nhân lại lấy huyết hà thần công luyện hóa, đặt vững căn cơ, như vậy tuy rằng mất công sức một ít, nhưng cũng có thể rất lớn bù đắp căn cơ bất ổn vấn đề. Đương nhiên này huyết hà thần công Tô Tính cũng sẽ không loạn truyền, chỉ có như Cung Văn Vũ như vậy bị Tô Tính vừa ý người mới sẽ bị truyền thụ. Cho tới Lãnh Vô Ma mà, hắn không cần thứ này. Hiện tại toàn bộ trên giang hồ được hoàn chỉnh di thần hoán huyết đại pháp ngoại trừ Lãnh Vô Ma ở ngoài liền chỉ có Tô Tính, vì lẽ đó hắn tự nhiên biết hẳn là đi phòng ngừa căn cơ bất ổn vấn đề. Cung Văn Vũ quay về Tô Tính thi lễ nói, nhiều tạ minh chủ. Tô Tính gật đầu một cái nói, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người mang ngươi gia nhập Thiên Chu Minh. Tô Tính dùng truyền tin ngọc bội cho Lãnh Vô Ma phát ra một cái tin sau liền trở lại Tây Bắc Đạo. Nhưng Tô Tính bên này vừa trở lại chính mình bế quan nơi, Hoàng Bỉnh Thành liền lập tức ở bên ngoài cầu kiến. Tô Tính mở cửa nói, xảy ra đại sự gì sao? Hoàng Bỉnh Thành gật gù, đem một phong thư giao cho Tô Tính nói, Thịnh Kinh Thành bên kia truyền đến thánh chỉ, để đại nhân ngươi lập tức trở về Thịnh Kinh Thành một chuyến. Tô Tính chau mày, Đại Chu khoảng thời gian này hẳn là bình an vô sự mới đúng, nếu như vậy Thịnh Kinh Thành bên kia gấp triệu chính mình trở lại làm gì? Phải biết hiện tại Tô Tính tuy rằng còn mang theo tứ đại thần bộ vị trí. Nhưng kỳ thực hắn vốn là Tây Bắc Vương, chủ yếu chức trách vẫn là vì Đại Chu trấn thủ Tây Bắc, chỉ cần Tây Bắc nơi vô sự, bình thường Đại Chu nơi đó là chưa dùng tới hắn bận tâm. Tô Tính tạm thời đoán không được đến cùng là tình huống thế nào, hắn liền dặn dò Hoàng Bỉnh Thành bọn họ vài câu, sau đó liền dẫn một tiểu đội có thể có hơn 100 người ám vệ trở về Thịnh Kinh Thành. Sau 10 ngày, Tô Tính liền rời khỏi mang theo một đội ám vệ người chạy về Thịnh Kinh Thành, bất quá lúc này Thịnh Kinh Thành bầu không khí nhưng là có vẻ hơi nghiêm nghị, Tô Tính mơ hồ có thể nhìn thấy nguyên lai binh lính thủ thành đều đổi thành Long Vũ. Hổ Bí, Phi Hùng Tam Đại giả chiến quân người. Binh lính thủ thành tự nhiên là nhận ra Tô Tính, lập tức liền có người đối với Tô Tính thi lễ một cái, thả ra đường nối để Tô Tính vào thành. Trong thành võ giả nhìn cái kia một đội toàn thân ăn mặc màu đen đồng phục võ sĩ, quanh thân tỏa ra âm lãnh khí tức võ giả đều trong bóng tối nghị luận sôi nổi. Chà chà, đây chính là Đại Chu ám vệ, cái kia người cầm đầu chính là Tây Bắc đạo tiết độ sứ Tô Tín. Thậm chí ngay cả hắn đều đến rồi, Đại Chu đến tột cùng là phát sinh đại sự gì? Ai biết được, khoảng thời gian này liền ngay cả trấn thủ Đông Tấn thần dũng đại tướng quân Hạng Sở Cùng đều mang người từ Đông Tấn chạy trở về Thịnh Kinh Thành. Còn có quanh năm trấn thủ ở Bắc Nguyên đạo biên giới trấn Bắc quân đại tổng quản, Xích Mục Phi Hổ, Bàn Nguyên Đức cùng Dương Thần Cảnh Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng, Trích Tinh Thủ, Hàn Giang Ly. Ai, thời buổi rối loạn a, thiên hạ này mới thái bình bao nhiêu năm, chỉ hy vọng đừng lại rối loạn là tốt rồi. Thiên hạ thái bình chuyện như vậy không trống trơn là bình dân bách tính vô cùng khát vọng, liền ngay cả một số võ giả cũng giống như vậy. Thời loạn lạc mạng người như rơm rác, ở Thái Bình thịnh thế một cái hậu thiên võ giả liền có thể ở một cái trong thành nhỏ lăn lộn không sai. Tiên thiên võ giả đều có thể ở trong thành nhỏ xưng bá một phương. Nhưng đợi được thời loạn lạc, cái gì hậu thiên tiên thiên, đỉnh thiên cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, vạn mũi tên cùng phát bên dưới. Coi như là tiên thiên võ giả cũng như thế không ngăn được, thậm chí Đại Chu còn có đồ long nổ loại này chuyên môn vì tiên thiên võ giả chuẩn bị đại sát khí. Ngày xưa Đại Tấn những năm cuối lần đó đại chiến thiên hạ đại loạn, tà ma cùng nổi lên, tử thương vô số, mãi đến tận Đại Chu xuất thế bình định thiên hạ lúc này mới toán thiên hạ thái bình. Nhưng vấn đề là lúc này mới an ổn thời gian bao lâu? Miễn cưỡng hơn 40 năm mà thôi. Kết quả bây giờ lại là một bộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa trạng thái. Chương 957, Đại Chu Cường Giả Tụ Hội. Nói Thịnh Kinh Thành hiện tại là Sơn Vũ Dục Lai vẫn đúng là gần như, Tô Tín tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ triều đình đại sự. Vì lẽ đó sau khi vào thành, Tô Tín báo bị một tiếng, trực tiếp liền chạy hoàng cung mà đi. Nhưng chưa kịp Tô Tín tiến cung, Đường Hiển liền tự mình ra nghênh tiếp. Tô đại nhân, đã lâu không gặp a, bệ hạ bọn họ đều ở trong cung chờ đây, ngài cũng mời đến đi. Đường Hiển hiện tại thái độ đối với Tô Tín nhưng là rất cung kính, hắn nhưng là từng bước một nhìn Tô Tín quật khởi. Từ lúc trước đi tới Thịnh Kinh Thành thì đưa mắt đều địch, đến hiện tại triệt để trở thành triều đình một phương trọng thần, trấn thủ Tây Bắc Tây Bắc Vương. Hiện tại Tô Tín nhưng là hắn chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Chỉ có điều Đường Hiển hâm mộ thì hâm mộ, hắn thì cũng chẳng có gì ý tưởng khác, hắn già rồi, không cái gì quá to lớn giả tâm, chỉ cần có thể bảo vệ vị trí hiện tại như vậy đủ rồi. Cơ Ngôn Thành thiếp thân thái giám Phùng Anh thực lực quá thấp, căn bản là không gánh nổi cái này đại nội tổng quản vị trí, cho nên dưới mắt hắn hay là muốn dựa vào Đường Hiển mới được. Mà Đường Hiển bản thân cũng đã tuổi già, hắn cũng biết mình vị trí này tuy rằng có thể ngồi vững vàng, nhưng cũng tọa không được thời gian bao lâu, vì lẽ đó Đường Hiển đơn giản cũng là thu rồi Phùng Anh làm nghĩa tử, đợi được hắn về hưu thời điểm liền phù Phùng Anh thượng vị khi này cái đại nội tổng quản, như vậy hắn ở trong cung cũng còn có thể có một tầng quan hệ. Tô Tín gật gật đầu hỏi, Đường công công, ngươi có biết là xảy ra đại sự gì, triều đình dĩ nhiên cấp thiết như vậy đem ta từ Tây Bắc triệu hồi đến. Đường Hiển thở dài một hơi nói, thời buổi rối loạn a. Sự tình có chút phức tạp, Tô đại nhân ngươi tiến cung hậu nhân liền biết rồi. Chờ đến Tô Tín tiến vào hoàng cung nghị sự điện hậu nhân, đã có không ít người đều ở nơi này chờ. Lục Phiến Môn bên kia thân là tổng bộ đầu thiết chiến đến, họ Cơ hoàng tộc bên kia thì lại như trước là Cơ Huyền Viễn ở, quân đội người đến chính là nhiều nhất, trong đó có thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt, còn có Long Vũ quân đại tổng quản Tề Phi Dương. Hổ Bí quân đại tổng quản Nam Cung Vô Úy, Phi Hùng quân đại tổng quản Viên Vũ Đức chờ đợi ba người. Những người này đều là Tô Tín hiểu biết người. Quanh năm trấn thủ ở Thịnh Kinh Thành quân đội cường giả, mà lần này đến người còn có một chút trấn thủ ở biên cương quân đội cường giả. Trong đó có một người vô cùng dễ thấy, người này có dương thần cảnh tu vi, khuôn mặt thô lỗ, quanh thân tỏa ra một luồng thiết huyết khí sát phạt. Nổi bật nhất chính là vóc người của hắn cực sự cao to, có tới hơn 2 mét, so với người bình thường cao hơn vài đầu tóc đến, đứng ở đại điện ở trong giường như hạt đứng trong bầy gà. Hơn nữa hắn khí huyết trên người lực lượng vô cùng nồng nặc, cho dù hắn hiện đang không có bên ngoài ra chính mình khí thế trên người. Tô Tín cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chất chứa cái kia cổ sức mạnh kinh khủng. Người này chính là Đại Chu ba vị đại tướng quân một trong thần dũng đại tướng quân Hạng Sở Cùng, ở ngày xưa Đại Chu bình định thiên hạ thời gian hắn liền vẫn luôn ở Đại Chu cùng Đông Tấn biên giới trấn thủ. Làm Đại Chu ngày xưa đối thủ, tuy rằng Đại Tấn đã bị đánh cho tàn phế, thành hiện tại kéo dài hơi tàn Đông Tấn, nhưng Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, Đông Tấn nhưng là kế thừa ngày xưa Đại Tấn không ít của cải, không thể không đề phòng. Vì lẽ đó Hạng Sở cùng thân là ba vị đại tướng quân một trong cũng phải quanh năm ở Đông Tấn biên giới trấn thủ. Mà một người khác cũng có dương thần cảnh thực lực, bất quá hắn khí tức trên người muốn so với Lâm Tông Việt cùng Hạng Sở cùng kém rất nhiều, hiển nhiên không phải dương thần cảnh sơ kỳ chính là dương thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa người này tướng mạo vô cùng thật phân biệt, hắn tướng mạo oai hùng, nhưng hai mắt ở trong nhưng là hơi lộ ra một tia màu đỏ tươi vẻ, khiến người ta nhìn có loại vô cùng tà dị cảm giác. Người này chính là Trấn Bắc quân đại tổng quản. Xích Mục Phi Hổ, Bàn Nguyên Đức. Đại Chu quân đội tầng cao nhất tự nhiên chính là Lâm Tông Việt chờ đợi ba vị đại tướng quân, mà tối cơ sở nhưng là Đại Chu 49 đạo hành quân đại tổng quản. Nhưng kỳ thực ở các đạo hành quân đại tổng quản bên trên, vẫn có mấy người địa vị là ở tại bọn hắn bên trên, liền tỷ như Long Vũ, Phi Hùng, Hổ Bí này tam đại giả chiến quân, còn có Trấn Đông, Trấn Bắc, Trấn Nam, Trấn Tây này bốn quân. 49 đạo hành quân đại tổng quản yêu cầu thấp nhất chính là hóa thần cảnh, mà tam đại giả chiến quân cùng trấn thủ biên cương này bốn quân thống lĩnh yêu cầu thấp nhất nhưng là dung thần cảnh. Đặc biệt cái kia trấn thủ biên cương bốn quân bởi vì thường thường có chiến sự hoặc là ma sát, vì lẽ đó tổn thương cùng chiến đấu cũng là nhiều nhất, nhưng tương tự thực lực tổng hợp cũng phải so với tam đại giả chiến quân mạnh, địa vị của bọn họ đương nhiên phải cao hơn một bậc. Đang tầm thường thời điểm, trấn thủ biên cương bốn quân đại tổng quản có thể đều là bị tôn xưng vì là đại tướng quân, lấy này lộ ra địa vị của bọn họ. Đương nhiên ở Lâm Tông Việt cùng Hạng Sở cùng loại này hàng thật đúng giá đại tướng quân trước mặt có thể không ai sẽ như vậy gọi. Như vậy thuần túy chính là đang khích bác quân đội bên trong quan hệ. Đại Chu phương Bắc kẻ địch chính là Kim Trướng Hãn Quốc, cũng là Đại Chu đông đảo kẻ địch ở trong mạnh nhất một cái. Vì lẽ đó này Trấn Bắc quân thực lực cũng là mạnh nhất. Hiện tại Giang Nam đạo hành quân đại tổng quản Huyết Khí Trường Hà, Cổ Đông Lai đã từng đảm nhiệm chính là Trấn Bắc quân đại tổng quản, chỉ có điều hậu kỳ Giang Nam đạo quá loạn, Tiêu Gia, Bạch Liên Giáo bọn người trong bóng tối dở trò, thậm chí đến coi trời bằng vung mức độ, không nữa trấn áp đã không xong rồi. Vì lẽ đó triều đình lúc này mới đem Cổ Đông Lai điều đến Giang Nam đạo đến làm hành quân đại tổng quản. Này không phải là biếm trích, mà là ủy lấy trọng trách. Cổ Đông Lai đi rồi tiếp nhận này Trấn Bắc quân người chính là Bàn Nguyên Đức, người này cũng coi như là quân đội lão tư cách, hơn nữa thiên tư khá là bất phàm, ở tiếp nhận Trấn Bắc quân đại tổng quản sau không lâu hắn liền lên cấp đến dương thần. Đương nhiên coi như là hắn đến dương thần cảnh cũng vẫn là không tư cách trở thành Đại Chu quân đội người thứ 4 đại tướng quân, bởi vì Đại Chu hiện tại cái kia ba vị đại tướng quân có thể đều là dùng vô số chiến công phấn đấu đi ra. Như vậy bọn họ mới có tư cách thống lĩnh toàn bộ quân đội. Bàn Nguyên Đức nếu như có thể lập xuống đầy đủ công huân, vậy hắn liền có tư cách ngồi trên này đại tướng quân vị trí, nếu không, hắn cũng chỉ có thể kế tục khi này cái đại tổng quản. Người ở chỗ này nhiều như vậy, nhìn thấy Tô Tính đi vào, mọi người cũng đều là lẫn nhau đánh một cái chiêu hốt, lẫn nhau hàn huyên một phen. Trong những người này luận tư Tô Tính mặc dù là tiểu bối, nhưng luận thực lực và công lao Tô Tính thậm chí không kém hơn bọn họ, thậm chí càng so với cái kia Xích Mục Phi Hổ, Bàn Nguyên Đức càng mạnh hơn. Vì lẽ đó mọi người ở đây ai cũng không có đem Tô Tính tại chỗ là một tên tiểu bối tới đối xử. Mặc kệ là quen biết vẫn là không quen, thái độ đều là khách khí vô cùng. Đương nhiên có một người là ngoại lệ, cái kia chính là Hàn Giang Ly. Một năm trước ở Tây Cương thời điểm hắn đứng ra giúp Mật Tông người nói chuyện bị Tô Tính cho mạnh mẽ giáo huấn một trận, lần kia Tô Tính nhưng là liền chút nào tình cảm cũng không lưu lại, để Hàn Giang Ly vô cùng tức giận. Hiện tại lại nhìn tới Tô Tính, liền lấy hắn loại kia tính cách có thể cho Tô Tính sắc mặt tốt mới gọi kỳ quái đây. Cho nên nhìn thấy Tô Tính hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền một câu phí lời đều không nói. Hơn nữa hắn này vẫn là xem ở trước mắt nơi này là hoàng cung tình huống dưới. Bằng không chuyển sang nơi khác hắn cũng dễ dàng trực tiếp mở mắng. Mọi người ở đây cũng không có quá nhiều biểu thị, Đại Chu nhiều như vậy võ giả, ở bề ngoài xem liền chia làm 4 cái vũ lực tổ chức, hơn nữa phía dưới còn có to to nhỏ nhỏ vô số tổ chức phái, liền ngay cả trong bọn họ bộ đều có đấu tranh, Trước mắt Tô Tính cùng Hàn Giang Ly không hợp cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa chuyện lần trước bọn họ cũng đều nghe nói qua, nói tóm lại bọn họ vẫn là đứng ở Tô Tính bên này, cho rằng này Hàn Giang Ly làm có chút không thích hợp. Cái kia mật tông người là cái gì đức hạnh bọn họ cũng đều biết. Đối phương hiện tại tuy rằng xem như là Đại Chu quốc giáo, nhưng trên thực tế với bọn hắn Đại Chu cũng không phải một lòng, mà Tô Tính nhưng là từ vừa mới bắt đầu chính là người của triều đình, cũng là triều đình những năm gần đây bồi dưỡng được đến xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả, luận xa gần thân sơ, người Hàn Giang Ly làm sao cũng không tốt đứng ở mật tông bên kia chứ. Hơn nữa khi đó Tô Tính muốn tiêu diệt Hoan Hỷ Miếu, người giúp Hoan Hỷ Miếu cầu xin đúng là có thể, nhưng khi đó Hàn Giang Ly nói cái kia lời nói nhưng là đều truyền tới lỗ tai của bọn họ bên trong đi tới. Này Hàn Giang Ly lại vẫn dám đảm đương chúng xưng hốt Tô Tính vì là tiểu bối, một bộ giáo huấn tư thế, cứ như vậy Tô Tính nếu có thể nể mặt người đó mới gọi kỳ quái. Ở đây những người này, bất kể là thực lực mạnh mẽ Lâm Tông Việt cùng Cơ Huyền Viễn, vẫn là làm ngày xưa Tô Tính người lãnh đạo trực tiếp thiết chiến, bọn họ cũng không dám coi Tô Tính là thành là tiểu bối để giáo huấn. Người Hàn Giang Ly lại vẫn dám làm như thế, này không phải tự tìm phiền phức là cái gì? Đương nhiên những thứ đồ này mọi người chỉ là ở trong lòng nghĩ, sẽ không nói ra, nhưng này Trấn Bắc quân đại tổng quản Bàn Nguyên Đức nhưng là phủi Hàn Giang Ly một chút. Trong mắt mang theo nồng nặc bất mãn vẻ. Lần trước Hàn Giang Ly đi Tây Cương giúp mật tông đắc tội không trống trơn là Tô Tính, còn có hắn. Đến Đại Chu trấn thủ biên cương ngoại trừ cái kia bốn quân còn có bọn họ những này dương thần cảnh hoàng thất cung phụng, vì là chính là phải đề phòng khắp nơi cao cấp sức chiến đấu. Đại Chu hoàng thất cung phụng xưa nay đều là không nắm quyền, điểm ấy ai cũng biết. Vì lẽ đó bình thường tới nói những này hoàng thất cung phụng ở trấn thủ biên cương thời điểm, coi như cái kia bốn quân đại tổng quản chính là dung thần cảnh, bọn họ có chuyện cũng phải trước tiên cho này bốn quân đại tổng quản báo bị mới được. Đương nhiên điều này cũng chỉ là đi một cái quá trình, ngươi nếu là có sự ai cũng sẽ không ngăn, dù sao những này dương thần cảnh hoàng thất cung phụng nhưng là cái kia bốn quân lá bài tẩy. Kết quả này Hàn Giang Ly ngược lại tốt, hắn phụng mệnh trấn thủ biên cương, kết quả mật tông người lại đây một tìm hắn liền trực tiếp theo mật tông người đi rồi, liền cái rắm đều không thả, quả thực chính là không đem Bàn Nguyên Đức cái này trấn bắc quân đại tổng quản để ở trong mắt. Phải biết hắn Bàn Nguyên Đức nhưng cũng là dương thần cảnh võ giả, kết quả này Hàn Giang Ly vẫn là thái độ như thế. Có thể tưởng tượng được hắn trong ngày thường là cỡ nào hung hăng. Nguyên bản Bàn Nguyên Đức là muốn thăm Hàn Giang Ly một quyển, chỉ bất quá hắn vừa lên cấp dương thần cảnh không lâu, còn cần Hàn Giang Ly sức chiến đấu, không tốt với hắn làm lộn tung lên. Hơn nữa phương Bắc biên giới cũng là Đại Chu biên cương ở trong áp lực to lớn nhất một cái. Hắn cùng Hàn Giang Ly làm lộn tung lên ảnh hưởng chính là toàn bộ trấn Bắc quân, vì lẽ đó vì đại cục cân nhắc, Bàn Nguyên Đức cũng chỉ được nhịn xuống lần này, đương nhiên nếu như Hàn Giang Ly còn làm như vậy lời quá đáng, vậy hắn liền trực tiếp bẩm tấu lên triều đình. Hoặc là hắn rời đi Bắc Cương, hoặc là Hàn Giang Ly rời đi Bắc Cương. Tô Tính sau khi đến lần này nghị sự người cũng đã đến đủ, Đường Hiển bên kia cũng là lập tức đi đem Cơ Ngôn Thành mời tới. Tuy rằng hiện tại Đại Chu sự vụ lớn nhỏ trên căn bản đều là do bọn họ những cường giả này lẫn nhau thương nghị đến quyết định, nhưng Cơ Ngôn Thành hiện tại thân là Đại Chu Nhân Hoàng, tự thân vẫn có một ít quyền lực, ít nhất những kia mệnh lệnh đều muốn chiếm được sự đồng ý của hắn mới được. Mấy năm không gặp, Tô Tính đúng là cảm giác hiện tại Cơ Ngôn Thành thật là có một chút Đại Chu Nhân Hoàng dáng dấp. Ít nhất này uy nghiêm là đầy đủ. Lúc trước Cơ Ngôn Thành vừa kế vị thời điểm hắn nhưng là vô cùng kinh hoảng. Dù sao vị trí này đối với hắn mà nói gần như xem như là nhặt được, còn hắn có thể không ngồi vững vàng cái này ngôi vị hoàng đế, Cơ Ngôn Thành nhưng là liền tin tưởng chút nào đều không có. Không qua đi đến Cơ Ngôn Thành cũng phát hiện, hắn kỳ thực cũng không có cần thiết lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần hắn đàng hoàng không gây sự, cái kia trừ phi Đại Chu chính mình suy sụp, bằng không không ai có thể đem hắn từ cái này ngôi vị hoàng đế trên kéo xuống. Đương nhiên Cơ Ngôn Thành cũng phải cố gắng cảm tạ một thoáng Cơ Hạo Điển. Dù sao hiện tại Đại Chu đều là Cơ Hạo Điển ngày xưa căn cơ được đặt nền móng, để quân đội, lục phiến môn, họ Cơ hoàng tộc cùng hoàng thất cung phụng đường đều cùng Đại Chu lợi ích nối liền cùng nhau, nhưng cũng làm cho giữa bọn họ đạt thành một cái vi diệu cân bằng, như vậy mới có thể làm cho Đại Chu lâu dài truyền thừa tiếp, mà không phải như Đông Tấn như vậy, chỉ là ra mấy cái ngu ngốc đế vương liền đem 800 năm cơ nghiệp triệt để làm đổ. Xem ở phía dưới mọi người, Cơ Ngôn Thành trầm giọng nói, Chư vị ái khanh, lần này đem mọi người đều tìm tới là bởi vì Kim Trướng Hãn Quốc bên kia ra một ít chuyện. Do Lục Phiến Môn Thiết ái khanh đến giải thích một chút đi. Tô Tính đứng ở dưới đài lặng lẽ không nói, hắn cũng là gần như đoán được chuyện này cùng Kim Trướng Hãn Quốc có quan hệ, bởi vì trấn thủ Bắc Cương biên giới Bàn Nguyên Đức cùng Hàn Giang Ly đều đến nơi này, hiển nhiên chuyện này hẳn là với bọn hắn bên kia có chút quan hệ. Thiết Chiến đứng ra trầm giọng nói, chuyện này kỳ thực muốn từ một tháng trước nói tới, một tháng trước ta Lục Phiến Môn tập sự mật thám từ Kim Trướng Hãn Quốc truyền về mấy cái tin tức, thật đáng tiếc, này mấy cái tin tức đối với ta Đại Chu tới nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Tin tức thứ nhất chính là Kim Trướng Hãn Quốc tiền nhậm đại hãn Di Sơn Cổ Thần Ngạc Nhĩ Đa thương thế đã khỏi hẳn, hiện tại đã xuất quan. Vừa nghe đến tin tức này, mọi người ở đây nhất thời hơi nhướng mày, này xác thực không phải tin tức tốt gì. Hơn 40 năm trước Đại Chu vừa lập quốc ban đầu Kim Trướng Hãn Quốc liền đã từng xâm lấn Trung Nguyên, muốn thừa dịp Trung Nguyên đại loạn kiếm lợi, kết quả nhưng là bị Đại Chu đánh tan. Kỳ thực trận chiến đó chói mắt nhất không phải Đại Chu quân đội, mà là vẫn không có gia nhập Đại Chu hoàng thất cung phụng Đường Chi Chủ. Đấu Nguyên Thiên Tôn Triệu Vũ Niên. Ngày xưa Triệu Vũ Niên còn ở Đại Tấn thời gian liền đã từng thân phó phương Bắc Thảo Nguyên, một trận chiến trọng thương Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn Di Sơn Cổ Thần Ngạc Nhĩ Đa, tàn sát Kim Trướng Hãn Quốc ba cái tinh nhuệ vạn kỵ, máu nhuộm Thảo Nguyên, sau đó càng là cùng phương Bắc Thảo Nguyên đệ nhất cường giả, Kim Trướng Hãn Quốc quốc sư Xích Liệt cách một trận chiến, cuối cùng thông dong rời đi. Đồng thời gây xích mích Kim Trướng Hãn Quốc cùng quốc giáo Côn và giáo phái mâu thuẫn, khiến cho vô lực tiến công Trung Nguyên. Người tin tường đều biết. Nếu là không có lúc trước Triệu Vũ Niên thân phó Kim Trướng Hãn Quốc, đem sức chiến đấu phá hủy hơn nữa, chờ đợi đến lúc sau Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên thời điểm Đại Chu có thể không dễ như vậy đem đánh tan. Thậm chí trận chiến đó Kim Trướng Hãn Quốc liền chân vũ cảnh tồn tại đều không có ra tay, người mạnh nhất cũng chỉ có điều là Dương Thần mà thôi. Dễ dàng liền bị Đại Chu cho đánh tan. Sau lần đó qua nhiều năm như vậy, Kim Trướng Hãn Quốc vẫn luôn cùng Đại Chu từng có ma sát, nhưng cũng không có phát sinh quá to lớn chiến tranh, bất quá hiện tại vừa nhìn, Ngạc Nhĩ Đa thương thế đã dưỡng cho tốt. Kim Trướng Hãn Quốc thực lực tăng mạnh, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không như vậy an ổn. Dưỡng thương nuôi hơn 40 năm, gần như hai đời người quá khứ, Kim Trướng Hãn Quốc ngày xưa bị Triệu Vũ Niên phá hủy thế lực cũng có thể đều dưỡng trở về. Bất quá người ở chỗ này đều biết, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy Đại Chu cũng không cần kinh hãi như vậy tiểu quái, Kim Trướng Hãn Quốc coi như là có thêm một vị thời điểm toàn thịnh chân vũ cảnh cường giả cũng giống như vậy không làm gì được Đại Chu. Bây giờ nghe Thiết Chiến vừa nói như thế, hiển nhiên tin tức xấu không ngừng này một cái. Thiết Chiến tiếp tục nói, ở Ngạc Nhĩ Đa xuất quan đồng thời, Kim Trướng Hãn Quốc này một đời đại hãn Thiên Lang Mạc Qua cũng tương tự lên cấp đến chân vũ. Lâm Tông Việt cao mày nói, Mạc Qua cũng lên cấp đến chân vũ. Hắn làm sao sẽ nhanh như thế? Kim Trướng Hãn Quốc chính là do Thảo Nguyên Bát Bộ cộng đồng chấp chính, đại hãn cũng là do Bát Bộ người đề cử đi ra. Lúc trước Ngạc Nhĩ Đa bị trọng thương, hắn đã không cách nào lại trưởng quản Kim Trướng Hãn Quốc sự vụ. Hơn nữa Kim Trướng Hãn Quốc truyền thống cũng không cho phép hắn đem đại hãn vị trí truyện cho con hắn, vì lẽ đó ở hắn nhường ra đại hãn vị trí sau. Bát Bộ lại đề cử ra Thiên Lang bộ tộc trưởng Mạc Qua làm đại hãn. Ở Mạc Qua trở thành đại hãn hậu nhân ngược lại cũng cùng Đại Chu sản sinh quá mấy lần ma sát, Lâm Tông Việt cũng với hắn từng giao thủ, người này thực lực rất mạnh, nhưng cũng cùng Lâm Tông Việt thực lực không phân cao thấp, song phương chính là cùng tồn tại cùng một cấp bậc. Kết quả bây giờ đối phương dĩ nhiên lên cấp đến chân vũ, điều này làm cho Lâm Tông Việt làm sao đều có chút không dám tin tưởng, dù sao hắn hiện tại nhưng là vẫn không có tìm thấy chân vũ cảnh bờ. Thiết Chiến trầm giọng nói, Kim Trướng Hãn Quốc gốc gác cũng không cạn. Thảo Nguyên Bát Bộ cũng đều là từ thượng cổ vẫn truyền thừa đến nay. Ở ta Đại Chu đỉnh cao thời gian Mạc Qua cũng đã bế quan, nhưng kỳ thực hắn là ở ý đồ công phá Thiên Lang Bộ Thủy Tổ lưu lại bí cảnh. Trước đây không lâu Mạc Qua cũng đã thành công, ở Thiên Lang Bộ bí cảnh bên trong hắn được ngày xưa thượng cổ yêu vương ở trong Khiếu Nguyệt Lang Vương truyền thừa, hơn nữa bọn họ Thiên Lang Bộ thủy tổ cũng ở trong đó lưu lại không ít thứ tốt, tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, Mạc Qua cũng nhờ vào đó lên cấp đến chân vũ. Nghe đến đó Lâm Tông Việt nhất thời liền không nói lời nào. Có lúc đối với võ giả tới nói thiên phú ngộ tính tuy rằng rất trọng yếu, nhưng khí vận vật này nhưng là càng trọng yếu hơn. Mạc Qua lên cấp chân vũ hậu nhân, Kim Trướng Hãn Quốc liền có 3 vị chân vũ, đối với trước mắt Đại Chu đã có thể tạo thành một phần uy hiếp. Thiếp Chiến nói, sự tình còn không chỉ như này, Kim Trướng Hãn Quốc lần này tuyệt đối có động tác lớn. Mạc Qua ở Thiên Lang Bộ bí cảnh ở trong còn phát hiện ngày xưa Thảo Nguyên Bát Bộ lấy 8 tên chân vũ cảnh cường giả máu cộng đồng rèn đúc thần binh, Xích Huyết Trảm Long Đao tung tích, căn cứ tỉ mỉ tình báo, bọn họ đã tìm tới Xích Huyết Trảm Long Đao. Chỉ có điều tạm thời không cách nào sử dụng mà thôi. Vừa nghe đến Xích Huyết Trảm Long Đao danh tự này, mọi người ở đây trong lòng nhất thời chìm xuống, bởi vì đây là một cái trong truyền thuyết thần binh. Trên giang hồ thần binh tuy rằng ít, nhưng hiện nay tồn tại cùng truyền lưu ở một ít trong truyền thuyết đã không tìm được, những này gộp lại vẫn có như vậy mấy chục chui. Binh khí cùng võ giả như thế, cũng là có phân chia cao thấp, hiện nay công nhận mạnh nhất thần binh chính là ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại Nhân Hoàng kiếm. Chỉ có điều Nhân Hoàng kiếm loại kia tồn tại đã sớm thời đại thượng cổ cũng đã biến mất. Hiện tại chỉ truyền lưu ở một ít trong truyền thuyết, Đại Chu bên trong này thanh Nhân Hoàng kiếm chỉ là ngày xưa Cơ Hạo Điển rèn đúc đi ra hàng nhái. Giữ thể diện dùng. Mà ngoại trừ Nhân Hoàng kiếm ở ngoài còn lại đến cũng có mấy cái thần binh có thể cùng sánh vai, trong đó công nhận một cái có thể theo người Hoàng kiếm sánh vai thần binh chính là này Xích Huyết Trảm Long Đao. Ngày xưa ở Nhân Hoàng mạnh mẽ dưới áp lực, Thảo Nguyên Bát Bộ liên hợp tạo thành Kim Trướng Hãn Quốc, nhưng ngay cả như vậy khi bọn họ đối mặt ngày xưa một đời hoàng triều thời gian cũng không có một chút nào sức lực. Cho nên lúc ban đầu Thảo Nguyên Bát Bộ liên thủ lấy 8 vị chân vũ cảnh cường giả máu đúc thần binh, rèn đúc đi ra Xích Huyết Trảm Long Đao, chuyên môn vì khắc chế Nhân Hoàng kiếm. Chỉ có điều này Xích Huyết Trảm Long Đao uy năng cũng không ai biết mạnh bao nhiêu, bởi vì nó từ rèn đúc sau khi đi ra cũng chưa sử dụng tới. Chờ đến Kim Trướng Hãn Quốc bên kia vội vã cuống cuồng rèn đúc xuất thần binh sau, Nhân Hoàng cũng đã phi thăng, chỉ để lại Tùng La Tùng Lung một đời hoàng triều, cuối cùng thiên hạ đại loạn, liền ngay cả Kim Trướng Hãn Quốc cũng là bị lan đến. Cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao cũng không biết nguyên nhân gì mà mất. Bất quá có thể bị Kim Trướng Hãn Quốc cho rằng là có thể cùng Nhân Hoàng kiếm sánh vai thần binh, vậy này Xích Huyết Trảm Long Đao coi như là so với Nhân Hoàng kiếm nhược cũng chẳng yếu đi đâu. Trước mắt bọn họ Đại Chu bởi vì gốc gác vấn đề, thần binh chỉ có 2 cái, một cái là từ Đại Tấn nơi đó đoạt đến Xích Viêm Bàn Long Thương, ở Thần Vũ Đại Tướng Quân Tiết Chấn Nhạc trong tay. Còn có một cái nhưng là từ Thanh Thành kiếm phái đoạt đến Duy Ngã Đạo kiếm, hiện nay ở ông tổ nhà họ Cơ Cơ Vũ Lăng trong tay. Chỉ có điều này hai cái thần binh tuy rằng cũng là thần binh, nhưng hiển nhiên cùng cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao so với là phải kém trên một đoạn. Thiếp Chiến tiếp tục nói, cuối cùng một điểm, trước mắt Côn Già phái thượng sư Xích Liệt Cách đã cùng Kim Trướng Hãn Quốc hòa giải, căn cứ tin tức, Xích Liệt Cách lúc này đã đi tới Bắc Cương Vô Phong Sơn, chuẩn bị mời ra Vô Phong Sơn chủ. Đã có hơn 50 năm chưa từng bước vào giang hồ thiên bản cường giả, chiến cùng, chiến vô nhị, lòng muôn dạ thú có thể tưởng tượng được. Vừa nghe đến danh tự này, mọi người ở đây đều có chút đau răng, Kim Trướng Hãn Quốc người điên sao? Dĩ nhiên muốn mời ra cái người điên này đến. Thiên bản 36, chỉ có điều này 36 vị chân vũ cảnh cường giả cũng không trống trơn đều là những kia lánh đời khổ tu cao thủ. Trong đó cũng có mấy cái tính khí tính cách quái lạ tồn tại. Này chiến vô nhị chính là một cái trong đó. Chiến tính chính là thời kỳ thượng cổ nhân tộc một cái cực kỳ mạnh mẽ bộ tộc, đã từng tham dự quá vây giết yêu tộc một trận chiến, không qua đi đến triệt để suy yếu, đến chiến vô nhị này một đời liền chỉ còn dư lại hắn một người, vì lẽ đó chiến vô nhị tuy rằng không tính là tán tu, nhưng kỳ thực cũng gần như. Tính cách của người nọ liền dường như hắn bí danh giống như vậy, chiến cuồng, bình sinh không thể làm gì khác hơn là chiến, bất luận đúng sai. Cũng không có trận doanh. Chỉ cần hắn chiến ý dâng lên, vậy thì thế tất yếu cùng ngươi chiến đấu một hồi, vì lẽ đó với hắn cùng cấp người cũng gọi hắn chiến phong tử, mà không phải gọi hắn chiến cuồng. Ngày xưa Đại Tấn những năm cuối thời gian quần hùng cùng nổi lên, cường giả ra hết, liền ngay cả rất nhiều chân vũ cảnh tồn tại cũng sẽ không tiếp tục bế quan, chiến vô nhị liền sấn lúc này khi liên tiếp khiêu chiến trên giang hồ vô số cao thủ. Thiên bản 36 vị cường giả ở trong thậm chí bị hắn khiêu chiến có thể có một nửa. Đương nhiên hắn như vậy người điên bình thường không để ý thời gian trường hợp liền khiêu chiến cử động cũng là xấu không ít người sự tình. Cuối cùng làm tức giận mấy tên chân vũ cảnh cường giả thực sự tức giận, liên thủ đem trọng thương. Vì lẽ đó ở Đại Chu vừa mới đi ra Tương Nam thời điểm, chiến vô nhị cũng đã đi tới Kim Trướng Hãn Quốc Bắc Cương nơi sâu xa nhất. một quyền đem một đỉnh núi san bằng, được xưng Vô Phong Sơn, ở đây bế quan dưỡng thương, mãi cho đến hiện tại. Đại Chu mọi người tuy rằng không cùng từng qua lại, nhưng lại biết đối phương khó chơi, kết quả hiện tại Xích Liệt Cách dĩ nhiên đi tìm Chiến Vô Nhị, hắn đây là ý gì? Muốn đem này người điên cho thả ra. Đây chính là hại người hại mình thủ đoạn. Bọn họ cũng không nhận ra này Kim Trướng Hãn Quốc người có thể bắt bí được Chiến Vô Nhị. Trên giang hồ người điên là đáng sợ nhất, nhưng so với người điên còn đáng sợ hơn cái kia chính là chân vũ cảnh người điên. Từ Kim Trướng Hãn Quốc bên kia truyền đến tình báo để một mặt của mọi người sắc đều có chút âm trầm. Kim Trướng Hãn Quốc nhiều như vậy động tác lớn, bọn họ nếu không là ở mưu đồ cái gì liền ngay cả ngớ ngẩn cũng không tin. Mà trong lịch sử cũng đồng dạng là như vậy, Kim Trướng Hãn Quốc xưa nay đều không hề từ bỏ tiến công Trung Nguyên dự định. Trung Nguyên bốn phía cương vực. Mặt Nam những kia trốn ở tùng bên trong mang tộc thực lực là yếu nhất, bọn họ trên căn bản không có bao nhiêu thực lực, trừ phi gặp phải nạn đói tai năm, thực sự đói bụng tàn nhẫn, bằng không bọn họ cũng không dám tới khiêu khích Đại Chu. Phía Đông nhưng là Đông Tấn, làm Đại Chu đối thủ cũ, Đông Tấn kế thừa ngày xưa Đại Tấn một phần truyền thừa sức mạnh, Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, không thể không phòng. Vì lẽ đó Đại Chu cũng là đem thần dũng đại tướng quân Hạng Sở cùng phái đi trấn thủ Đông Tấn biên cảnh. Phía Tây không cần phải nói. Chính là Tây vực 36 quốc những người kia, chỉ có điều này Tây vực 36 quốc bất tranh khí, bọn họ nhiều lắm cũng chính là tụ tập mấy cái tiểu quốc ở biên giới nơi quấy rầy một phen. Nếu là nói bọn họ thật sự dám liên hợp lại tiến công Trung Nguyên, điểm ấy nhưng là ai cũng không tin. Vì lẽ đó này bốn phía biên cương ở trong, thực lực mạnh nhất chính là này Kim Trướng Hãn Quốc, tại Trung Nguyên suy sụp thời gian, duy nhất thành công tiến công Trung Nguyên, đồng thời còn tại Trung Nguyên công thành đoạt đất, chiếm lĩnh không ít địa vực cũng chỉ có Kim Trướng Hãn Quốc. Trên thực tế Kim Trướng Hãn Quốc như thế làm cũng không kỳ quái. Phương Bắc Thảo Nguyên tuy rằng không tính là lạnh lẽo nơi, nhưng làm sao cũng không thể so Trung Nguyên linh tú. Hơn nữa hướng về nơi càng sâu đi, nơi đó nhưng là hoang tàn vắng vẻ Bắc Cương cánh đồng hoang vu. Căn bản là không thích hợp nhân tộc ở lại. Rõ ràng sở hữu mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đành phải ở Bắc Cương như thế một góc nhỏ, đặt ở ai trên người ai cũng sẽ không cam lòng, vì lẽ đó trong lịch sử chỉ cần một có Trung Nguyên nơi suy sụp thời điểm, cái kia chính là Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn thời gian. Sự tình thiết chiến cũng đã nói rõ, Kim Trướng Hãn Quốc lòng muôn dạ thú. Trước mắt nhưng là bọn họ sở hữu ba vị chân vũ cảnh cường giả thời điểm, còn để bọn họ được chí cường thần binh Xích Huyết Trảm Long Đao, thậm chí có thể nói là toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc cao nhất thời điểm. Ở thực lực như vậy uy hiếp bên dưới, bất luận Kim Trướng Hãn Quốc người có thể không đem Chiến Vô Nhị cho mời đi ra, đây đối với Đại Chu đều là một cái áp lực thực lớn. Hơn nữa không trống trơn có Kim Trướng Hãn Quốc áp lực, Đại Chu bên này còn muốn chịu đựng Đông Tấn áp lực. Tuy rằng trước mắt Đông Tấn chỉ có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung, thành viên hoàng thất nội đấu không ngớt. Đông Tấn quân đội làm theo ý mình, nhưng Đông Tấn dù sao cũng là kế thừa ngày xưa Đại Tấn một phần của cải, gốc gác vẫn có một ít. Đông Tấn hoàng tộc ở trong mấy vị ẩn tu cao thủ tuy rằng cửu không xuất thế. Nhưng bọn họ có thể cùng Đại Chu đấu lâu như vậy mà không bị Đại Chu chiếm đoạt, điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Hơn nữa Đông Tấn quân đội còn có thần võ các như thế một cái chuyên môn bồi dưỡng trong quân cường giả địa phương. Có thể nói cũng là vì Đông Tấn sản xuất không ít cường giả, những thực lực này đầy đủ bảo đảm Đông Tấn ở Đại Chu thế tiến công dưới còn có một kích lực lượng. Đừng xem hiện tại Đông Tấn chỉ có thể ở Đại Chu uy thế bên dưới kéo dài hơi tàn, nhưng vạn nhất Kim Trướng Hãn Quốc thật sự tiến công Trung Nguyên, khó bảo toàn Đông Tấn sẽ không có dị động. Không cần đi hy vọng xa vời Đông Tấn sẽ ở dị tộc tiến công Trung Nguyên thời điểm. Vì bảo đảm Trung Nguyên nơi không bị nhân dị tộc xâm lược mà khoanh tay đứng nhìn thậm chí là trợ giúp Đại Chu, bọn họ 100% sẽ bỏ đá xuống giếng. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong câu nói này không phải là nói vô ích, đối với Đại Chu cùng Đông Tấn tới nói, chỉ cần có thể đem đối phương triệt để giết chết. Cái kia Trung Nguyên nơi tạm thời bị Kim Trướng Hãn Quốc chiếm cứ một phần cũng không có gì. Cơ Ngôn Thành mạnh mẽ đem chính mình hoảng loạn áp chế lại nói, chư vị ái khanh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Gặp phải loại đại sự này bình thường Cơ Ngôn Thành cũng chỉ có gật đầu tư cách, chuyện cụ thể hay là muốn giao do Thiết Chiến bọn họ đến xử lý. Mọi người ở đây cũng đều đưa mắt nhìn sang Thiết Chiến, Đến lúc này Lục Phiến Môn có thể vung sức mạnh rất lớn, dựa cả vào Lục Phiến Môn thu thập đến tình báo Đại Chu mọi người mới có thể lập ra một cái cụ thể sách lược đến. Thiếp Chiến trầm giọng nói, trước tiên không cần phải gấp, Kim Trướng Hãn Quốc trước mắt tuy rằng mắt nhìn chằm chằm, nhưng ở tại bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng trước bọn họ cũng là sẽ không xuất thủ, bằng vào chúng ta bên này cũng có thể thông dong bố trí. Nói, Thiếp Chiến lấy ra một phong thiệp mời nói, đây là Kim Trướng Hãn Quốc dưới cho người giang hồ bản võ giả thiệp mời, tương tự cũng dưới cho trên giang hồ một ít đại phái, xin mời ba người bọn hắn nguyệt sau đi tới Kim Trướng Hãn Quốc Thánh Địa Thiên Hồ tham gia đoạt đao đại hội. Lâm Tông Việt cau mày nói, đoạt đao đại hội. Này Kim Trướng Hãn Quốc lại đang giở trò quỷ gì? Thiếp Chiến giải thích, trước ta nói rồi, Kim Trướng Hãn Quốc tuy rằng tìm tới Xích Huyết Trảm Long Đao, nhưng thanh thần binh này Kim Trướng Hãn Quốc tạm thời còn không cách nào sử dụng, nguyên nhân chính là Xích Huyết Trảm Long Đao quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc cái kia ba vị chân vũ cảnh cường giả đều không thể chưởng khống trình độ. Từ xưa tới nay đều là lấy người ngự binh, nhưng hiện tại nhưng là phải thay đổi thành lấy binh ngự người, Xích Huyết Trảm Long Đao không cách nào nhận chủ, cho nên liền chỉ có thể tạm thời nhận một cái thực lực thấp kém tiên thiên võ giả làm chủ. Nhưng trên thực tế Xích Huyết Trảm Long Đao vung ra đến như trước chỉ là sức mạnh của chính mình. Tuy rằng này Xích Huyết Trảm Long Đao tạm thời chủ nhân chỉ có thể đảm nhiệm một cái lọ chứa, bất quá có thể trải nghiệm đến cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao sức mạnh đối với người võ giả kia tới nói cũng là vô cùng hiếm thấy trải nghiệm, đối với ngày khác sau tu hành có chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó Kim Trướng Hãn Quốc liền quyết định cử hành một cái đoạt đao đại hội, để Kim Trướng Hãn Quốc thế hệ tuổi trẻ võ giả tỷ thí tranh cướp, người thắng liền có thể tạm thời được Xích Huyết Trảm Long Đao nhận chủ. Hạng Sở cùng nghi ngờ nói, đã như vậy hắn đem Trung Nguyên Võ Lâm thế hệ tuổi trẻ võ giả gọi đi làm à? Lẽ nào Trung Nguyên Võ Lâm võ giả nếu là thắng được, bọn họ còn có thể đem Xích Huyết Trảm Long Đao cho người ngoài? Thiếp Chiến nhún vai một cái nói, rất đơn giản, thị uy mà thôi. Bọn họ chính là muốn để chúng ta nhìn bây giờ Kim Trướng Hãn Quốc thực lực. Cái nhóm này mang tử làm việc luôn luôn đơn giản thô bạo vô cùng, chúng ta yêu thích giấu dốt, nhưng bọn họ nhưng là yêu thích đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, lớn tiếng dọa người. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, Kim Trướng Hãn Quốc đã có sức lực làm ra đến cái gì đoạt đao đại hội. Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện này đã là tương đương chắc chắn. Lâm Tông Việt trầm giọng nói, nếu như vậy chúng ta cũng phải sớm tính toán mới được, Bắc Nguyên đạo biên giới nơi đó kế tục do Bàn Nguyên Lãng mang người trấn thủ, ta sẽ đích thân mang theo Long Vũ, Hổ Bí hai quân trợ giúp, Phi Hùng quân thủ vệ Thịnh Kinh Thành, đồng thời lại đem trấn thủ ở Nam Mang cùng Tây Vực hai tên Dương Thần Cảnh Hoàng Thất Cung Phụng điều đến hiệp trợ trấn thủ Bắc Cương. Hạng Sở cùng nói, Đông Tấn bên kia có thể hay không dở trò phía ta bên này cũng không biết, vì lẽ đó ta tạm thời cũng hay là muốn trở về Đông Tấn trấn thủ. Thiếp Chiến gật gật đầu nói, Lục Phiến Môn bên này sẽ phái ra 1/3 tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ tiến vào Đông Tấn, nghiêm mật thăm dò Đông Tấn hướng đi, một khi có tình huống sinh lập tức đề phòng. Mấy người hai ba câu nói gần như liền đem tạm thời đối sách định đi, bất quá dưới mắt chủ yếu nhất nhưng là đối phó thế nào trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc cái kia đoạt đao đại hội. Thiếp Chiến suy nghĩ một chút nói, này đoạt đao đại hội ta chuẩn bị cùng Tô Tính hai người đi một chuyến. Nhìn Kim Trướng Hãn Quốc thực lực bây giờ đến tột cùng phát triển đến trình độ nào. Đang dò xét tin tức đồng thời cũng có thể tham tra một chút Kim Trướng Hãn Quốc hư thực. Lâm Tông Việt cau mày nói, ngươi cùng Tô Tính tuy rằng đều là Dương Thần Cảnh võ giả ở trong kiêu sở, nhưng Kim Trướng Hãn Quốc nếu là không biết xấu hổ, trực tiếp do chân vũ cảnh tồn tại đối với hai người ngươi ra tay, đem các ngươi ở lại nơi đó các ngươi sẽ làm thế nào? Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là không muốn mạo hiểm tuyệt vời. Lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến, bọn họ không dám. Ngạc Nhĩ Đa nếu là dám ra tay, vậy ta liền lại để hắn trọng thương một lần. Triệu Vũ Niên bóng người bước vào đại điện ở trong. Khí thế vô song, một người uy thế thậm chí đem ở đây đông đảo Dương Thần Cảnh võ giả đều ép xuống. Mọi người ở đây đều quay về Triệu Vũ Niên chắp chắp tay, kêu một tiếng tiền bối, liền ngay cả Cơ Ngôn Thành đang đối mặt Triệu Vũ Niên thời điểm đều không lớn bao nhiêu cái giá. Triệu Vũ Niên quay về Thiết Chiến cùng Tô Tính trầm giọng nói, sự tình nếu giao cho các ngươi tới quản lý, vậy các ngươi trực tiếp dựa theo các ngươi ý nghĩ của chính mình tới làm là được rồi, Ngạc Nhĩ Đa nếu là dám ra tay, năm đó ta có thể trọng thương hắn lần thứ nhất, vậy bây giờ cũng có thể trọng thương hắn lần thứ hai. Cho tới cái kia mặt qua, Một cái dựa vào cơ duyên lên cấp chân vũ tiểu bối mà thôi, hắn liền chân vũ pháp tướng đều không có ngưng tụ kiên cố liền dám ra tay, đến thời điểm ta cũng sẽ để hắn nhìn, tương tự là chân vũ cảnh, nhưng trong này chênh lệch lại có bao nhiêu đại. Triệu Vũ Niên lời nói này nói chính là thô bạo cực kỳ, tương tự Thiết Chiến cùng Tô Tính cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có Triệu Vũ Niên này một phen hứa hẹn ở, coi như là Tô Tính cùng Thiết Chiến không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít nhất an toàn rời đi vẫn là không thành vấn đề. Cả đám thương lượng thật đối sách hậu nhân liền tạm thời rời đi. Trước về đến từng người trụ sở chặt chẽ phòng thủ. Thiết Chiến nhưng là mang theo Tô Tính trở lại Lục Phiến Môn, hỏi, Tây Bắc Đạo bên kia ngươi kinh doanh làm sao? Sẽ có hay không có cái gì sai lầm? Lân cận kim trướng Hãn Quốc không trống trơn có Đại Chu, còn có Tây Bắc Đạo. Vì lẽ đó Thiết Chiến cũng là lo lắng kim trướng Hãn Quốc người sẽ từ Tây Bắc Đạo tiến quân. Tô Tính gật gật đầu nói, có thể yên tâm, Tây Bắc Đạo những kia giúp dị tộc mặc dù đối với ta là khẩu phục tâm không phục, nhưng tương tự bọn họ đối với kim trướng Hãn Quốc cái kia thì càng thêm sẽ không chịu phục. Huống hồ kim trướng Hãn Quốc muốn đi vào Tây Bắc, bất luận là trực tiếp vũ lực chinh phục Tây Bắc vẫn là từ Tây Bắc mượn lộ, vậy khẳng định sẽ gây nên những Tây Bắc đó dị tộc bất mãn cùng đàn hồi. Hơn nữa Đại Tuyết Sơn cũng sẽ dành cho bọn họ một cái đầy đủ giáo huấn. Đại Tuyết Sơn chi chủ Đạm Thai Diệt Minh thực lực sâu không lường được, Đại Tuyết Sơn võ giả tuy rằng nhân số ít, kinh nghiệm thực chiến ít, nhưng nguồn sức mạnh này tụ tập cùng nhau cũng vẫn là rất khủng bố, vì lẽ đó ta có thể 100% khẳng định, vào lúc này kim trướng Hãn Quốc chỉ cần ngớ ngẩn. Cái kia liền tuyệt đối sẽ không đi đánh Tây Bắc Đạo chủ ý, những thứ đồ này kim trướng Hãn Quốc người hẳn là đều biết. Trong lịch sử đúng là có mấy lần kim trướng Hãn Quốc người muốn từ Tây Bắc mượn đường hoặc là trực tiếp thông qua Tây Bắc Đạo địa vực tiến công Trung Nguyên, bất quá rất đáng tiếc, Tây Bắc Đạo vẫn luôn ở giữ vững độc lập, coi như là Đại Chu cũng đừng nghĩ triệt để thống trị Tây Bắc, cho nên lúc ban đầu kim trướng Hãn Quốc nhưng là ở Tây Bắc Đạo náo động đến mặt mày xám xịt, cuối cùng mượn lộ một chuyện sống chết mặt bay. Chương 960, Tề Long tâm tư. Kim trướng Hãn Quốc nếu là muốn từ Tây Bắc tiến công Đại Chu, vậy bọn họ trước hết muốn đối mặt kỳ thực không phải Tô Tính, mà là Đại Tuyết Sơn cùng những Tây Bắc đó dị tộc. Vì lẽ đó Tây Bắc khu vực này Tô Tính cũng không lo lắng, Đại Chu chân chính hẳn là lo lắng hẳn là Trung Nguyên Phúc Địa. Bắc Nguyên Đạo cùng Bắc Cương biên giới tuyến quá dài, nếu như kim trướng Hãn Quốc thực lực cùng Đại Chu như thế, này điều biên giới tuyến Đại Chu tuyệt đối không thủ được. Bất quá dưới mắt những chuyện này không phải Tô Tính hẳn là đi bận tâm, những thứ đồ này tự nhiên sẽ có quân đội người đi giải quyết. Thiết Chiến nói, lần này kim trướng Hãn Quốc nếu muốn khoe khoang vũ lực, vậy chúng ta liền để hắn khoe khoang cái đủ, ta Đại Chu này một đời nhưng cũng là bồi dưỡng được không ít kiệt xuất người trẻ tuổi, ta này liền đem bọn họ triệu hồi Thịnh Kinh Thành, sau đó người ta cố gắng chọn một phen, nhìn đến tột cùng muốn dẫn ai đi, đúng rồi. Các ngươi Tây Bắc bên kia có khá là kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, không có, ngươi biết tính cách của ta, bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi chuyện như vậy ta có thể không hứng thú gì, Tô gia có chút đệ tử ngược lại không tệ. Chỉ bất quá bọn hắn rèn luyện vẫn là quá ít, lại quá cái mấy năm hay là có thể bắt được trên mặt đài, hiện tại nhưng là không được. Ở Tây Bắc nơi Tô Tính cũng thật sự không có cố ý đi đào móc một ít tuổi trẻ võ giả. Bởi vì Tây Bắc nơi những kia thiên phú không tệ tuổi trẻ võ giả phần lớn đều là Tây Bắc dị tộc xuất thân, tán tu ở trong đã ít lại càng ít. Lấy Tô Tính vẫn không có động tác, chỉ có gần nhất hắn mới vừa ý một cái Cung Văn Vũ, đem những cái khác kéo đến Thiên Tru Minh ở trong. Cung Văn Vũ thiên phú không tệ, hơn nữa nhìn trải nghiệm của hắn, hiển nhiên hắn là có khác kỳ ngộ. Bất quá Tô Tính cũng không hỏi nhiều. Hắn này điểm kỳ ngộ chiếm được công pháp võ kỹ Tô Tính cũng không lọt mắt. Gia nhập Thiên Tru Minh sau khi Cung Văn Vũ có di thần hoán huyết đại pháp phụ trợ tu luyện còn có huyết hà thần công đặt vững căn cơ, phỏng chừng hắn tiến bộ sẽ rất nhanh, thậm chí nếu như phát triển thuận lợi, một, trong vòng 2 năm đăng lâm nhân bản 10 vị trí đầu căn bản không thành vấn đề. Lần này đoạt đao đại hội Cung Văn Vũ hẳn là cũng nhận được thiệp mời, Tô Tính đúng là muốn nhìn một chút khoảng thời gian này hắn có tiến bộ hay không. Mà bên này Thiết Chiến muốn trước tiên đi đem Lục Phiến Môn khá là kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều triệu hồi Thịnh Kinh Thành. Tô Tính vô sự có thể làm, liền đi về nghỉ một trận. Chờ đến Tô Tính vừa trở lại hắn phủ đệ, Tề Long liền chủ động tới cửa thỉnh an. Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành đều bị Tô Tính mang tới Tây Bắc Đạo, trước mắt Tô Tính ở Lục Phiến Môn bên trong có lưu lại tâm phúc liền chỉ có Tề Long một người, lấy Tô Tính sắp tới, Tề Long lập tức liền bái kiến lên cửa. Hàng huyên hai câu sau khi, Tề Long liền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại nhân, trước mắt ngài đã đem thế lực đều chuyển đến Tây Bắc, không biết thuộc hạ cũng có thể không đi Tây Bắc giúp ngài. Hắn lần này tìm đến Tô Tính. Ngoại trừ muốn bái kiến một thoáng hồi lâu không gặp Tô đại nhân ở ngoài, kỳ thực cũng là muốn thử tham một thoáng Tô Tính, có thể không đem hắn dời Thịnh Kinh Thành. Người tham dục đều là vô hạn, trước đây Tề Long nhưng là nằm mơ đều không nghĩ tới mình có thể ngồi trên Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu loại vị trí này, bất quá ngồi lên rồi vị trí này sau khi hắn nhưng là lại muốn càng hơn nhiều. Ở Lục Phiến Môn ở trong, Tô Tính chính là hắn hậu trường. Lấy Tô Tính ở Lục Phiến Môn thời điểm Tề Long căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tính đã đem hết thảy sức mạnh cho chuyển đến Tây Bắc. Cứ như vậy hắn ở Thịnh Kinh Thành ở trong vị trí nhưng là lúng túng, lại nghĩ tiến thêm một bước hắn cũng không biết nên đi tìm ai. Vì lẽ đó hắn liền muốn để Tô Tính đem mình cũng cho điều đến Tây Bắc đi, ở Tây Bắc đạo Tô Tính chính là Tây Bắc Vương, bọn họ những này Tô Tính thủ hạ quyền lực cũng là lớn đến kinh người. Vì lẽ đó hắn thà rằng đi Tô Tính thủ hạ ám vệ làm một cái cấp phó hoặc là đi Tây Bắc quân làm một cái phó tổng quản, cũng tốt hơn ở này Thịnh Kinh Thành bên trong kế tục không lý tưởng thân thiết. Tô Tính biết tâm tư của hắn, Tề Long chỉ sợ là có chút nóng nảy. Coi chính mình bị gạt ra khỏi Tô Tính quyền lực trung tâm. Trên thực tế đối với Tề Long Tô Tính vẫn là rất coi trọng, người này thực lực tuy rằng qua loa, nhưng hắn từ lần trước đang đuổi giết cái kia Từ gia đệ tử thời điểm lật thuyền trong mương sau khi làm việc đúng là trở nên cẩn thận cực kỳ, hơn nữa thủ đoạn cũng là đủ tàn nhẫn. Lấy Tô Tính đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như cái kia lãnh vô ma dám với hắn chơi trò gian, vậy mình ngay lập tức sẽ xúc động lãnh vô ma trong đầu nguyên thần cấm chế, để hắn trực tiếp biến thành tro bụi, để Tề Long phụ trách Thiên Tru Minh. Cái kia lãnh vô ma e sợ còn không biết. Tô Tính ở hắn trong đầu bày xuống nguyên thần cấm chế có thể không cần mặt đối mặt mới có thể triển khai, cái kia cấm chế ở trong đã bị Tô Tính truyền vào một tia nguyên thần của chính mình lực lượng, chỉ cần hắn có một tia dị động, Tô Tính bên này ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, sau đó đem triệt để làm nổ. Như vậy Tô Tính tổn thất chỉ có điều là chính mình một tia nguyên thần mà thôi, 10 ngày nửa tháng liền có thể tu luyện trở về. Kỳ thực trước Tô Tính có cân nhắc trước hết để cho Tề Long tu luyện di thần hoán huyết đại pháp, trước tiên tăng cường một thoáng thực lực của hắn. Không qua đi đến Tô Tính nhưng từ bỏ loại ý nghĩ này. Trước mắt biết Tô Tính cùng Thiên Tru Minh quan hệ liền chỉ có lãnh vô ma một người, vì lẽ đó coi như là Thiên Tru Minh cùng huyết ma giáo quan hệ bị những người khác phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể truy xét được lãnh vô ma trên đầu, lãnh vô ma nếu là muốn nói ra tên Tô Tính. Tô Tính bất cứ lúc nào cũng có thể đem đánh giết, đến thời điểm đổi một người hoàn toàn có thể kế tục chấp chưởng Thiên Tru Minh, dù sao Thiên Tru Minh nhưng là hoàn toàn xé chẳng ra lẻ, ẩn giấu ở thầm ở trong, không thể bị một lần tiêu diệt. Mà hiện tại Tô Tính nếu để cho Tề Long cũng tu luyện này di thần hoán huyết đại pháp đại pháp. Cái kia Tô Tính nội tình nhưng là đều bị Tề Long bản thân biết, đối với hiện tại Tề Long Tô Tính tuy rằng yên tâm, nhưng cũng sẽ không đem chính mình sâu nhất bí mật nói cho đối phương biết. Lấy Tô Tính chỉ là cười cười nói, không cần phải gấp, ta coi như là rời đi Lục Phiến Môn nhưng cũng coi như là Lục Phiến Môn người, Thiết Gia hiện tại đã hoàn toàn chưởng khống Lục Phiến Môn, nhưng vì phòng ngừa ngoại nhân nói Thiết Gia ở Lục Phiến Môn một nhà độc đại, vì lẽ đó tứ đại thần bộ bên trong nhất định phải cũng phải bảo lưu số lượng nhất định họ khác đệ tử. Ta mặc dù là họ khác người, nhưng ta cùng Thiết Gia quan hệ nhưng là mọi người đều biết, vì lẽ đó tứ đại thần bộ ở trong nhất định sẽ có một chỗ của ta, Lục Phiến Môn quyền lực ta cũng sẽ không hoàn toàn dưới thả. Trước mắt Lý Phôi đã là ám vệ phó tổng quản, nhưng trên thực tế hắn chính là ám vệ người chấp chưởng, Lục Phiến Môn bên này hắn còn mang theo một cái tứ đại thần bộ danh hiệu, vì lẽ đó cái này tứ đại thần bộ vị trí hắn sớm muộn cũng là muốn hái xuống. Thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, chờ ngươi tu luyện tới dung thần cảnh, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đẩy lên tứ đại thần bộ vị trí đi. Nghe được Tô Tính nói như vậy Tề Long rốt cục thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nói, đa tạ đại nhân. Tô Tính gật gật đầu nói, yên tâm, ta Tô Tính nhưng cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi người mình. Đem Tề Long đuổi đi sau, Tô Tính liền đang suy nghĩ lần này Kim Trướng Hãn Quốc sự tình mình rốt cuộc phải làm gì. Nói thật, Tô Tính đối với Đại Chu không cái gì trung tâm, hắn giết chết Cơ Hạo Điển, ở Tây Bắc trên thực tế tự lập vì là vương nhưng trong bóng tối phát triển Thiên Tru Minh, còn có hắn địa phủ thân phận của Sở Giang Vương, những thứ đồ này tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để triều đình đoạn tuyệt với hắn. Vì lẽ đó vạn nhất Kim Trướng Hãn Quốc muốn đánh tới, Tô Tính tuyệt đối sẽ không đi theo Kim Trướng Hãn Quốc tự chiến liều mạng. Này cũng không phải Tô Tính đem tình thế nghĩ tới quá bi quan, mà là lần này Kim Trướng Hãn Quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa Kim Trướng Hãn Quốc loại kia thẳng thắn phương thức làm việc, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay. Trong lịch sử Kim Trướng Hãn Quốc dám to gan xâm lấn Trung Nguyên, cái kia đều là thừa dịp Trung Nguyên Vương Triều suy sụp thời điểm mới dám động thủ, nhưng vấn đề là hiện tại Đại Chu toán suy sụp sao? Tuy rằng trước mắt Đại Chu cùng trạng thái đỉnh cao thì không cách nào so sánh được, nhưng cũng tuyệt đối không tính là suy sụp. Cơ Vũ Lăng, Tiết Chấn Nhạc, Thiết Ngạo, Triệu Vũ Niên tứ đại chân vũ cảnh cường giả đều ở, Mật Tông cũng là thành Đại Chu quốc giáo, nếu như Đại Chu bên này có thể cho Mật Tông đầy đủ chỗ tốt, phỏng chừng cũng có thể xin mời Bảo Tương Như Lai, Tác Nam Triệt ra tay. Này còn chỉ là cao cấp sức chiến đấu, ở cơ sở sức chiến đấu Đại Chu cũng là có thể xông bạo Kim Trướng Hãn Quốc. Đại Chu 49 đạo đều có trú quân, trước đây những này trú quân là vì trấn áp địa phương một ít võ lâm thế lực. Ở thời khắc mấu chốt những người này toàn bộ có thể điều đến biên cương đi, thực lực đó tuyệt đối khủng bố kinh người. Những thứ đồ này đều là bày ở ngoài sáng, Tô Tính có thể thấy rõ, người giang hồ có thể thấy rõ, Kim Trướng Hãn Quốc người tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Đã như vậy Kim Trướng Hãn Quốc người còn chuẩn bị tiến công Trung Nguyên, vậy cũng chứng minh đối phương là có tuyệt đối sức lực, thậm chí là có 5 phần 10 trở lên phần thắng mới sẽ làm như thế. Vì lẽ đó cứ như vậy Tô Tính sẽ phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không một khi hai nước khai chiến tạo thành xung kích nhưng là phải so với một hồi giang hồ náo loạn đều đại. Đương nhiên chuyện này đối với hắn mà nói cũng tương tự là một cái kỳ ngộ. Ở chiến loạn ở trong Tô Tính Thiên Trung Minh mới thật phát triển, hơn nữa hắn hiện tại chiếm cứ Tây Bắc nơi, gần như đã độc lập với triều đình ở ngoài, nếu như hoạt động thỏa đáng, triều đình có lẽ sẽ chịu đến rất tổn thất lớn, nhưng Tô Tính Tây Bắc nhưng là sẽ nghênh tới một người đại phát triển. Đương nhiên những chuyện này Tô Tính cũng chỉ là thoáng suy nghĩ một chút mà thôi, chân chính tăng lên trên đến quốc chiến phương diện, đừng xem hắn hiện tại đã là dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Nhưng vẫn là quân cờ mà thôi, chỉ có những kia ẩn giấu ở hậu trường chân vũ cảnh cường giả mới là người đánh cờ. Trước mắt Tô Tính liền ngay cả Kim Trướng Hãn Quốc khi nào động thủ cũng không biết, hắn có khả năng làm liền chỉ có bị động phòng ngự, sau đó đi một bước xem một bước. Nửa tháng sau, Thiết Chiến liền đem Lục Phiến Môn thế hệ tuổi trẻ khá là kiệt xuất thành viên đều cho triệu trở về, tương tự quân đội bên kia cũng là đưa tới không ít người, do Lâm Tông Việt mang theo, mọi người cùng nhau chọn lựa ra vài tên thực lực không có trở ngại đệ tử đi tới Kim Trướng Hãn Quốc. Kỳ thực họ Cơ hoàng tộc bất quá cũng có một chút đệ tử trẻ tuổi không sai, dù sao bọn họ thân là trong hoàng tộc người, từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, các loại đan dược cũng không thiếu, hơn nữa còn có dung thần cảnh thậm chí là dương thần cảnh cường giả tự mình chỉ đạo, khởi điểm muốn so với tầm thường võ giả cao hơn nhiều. Nhưng họ Cơ hoàng tộc ít người, cho nên đối với trong tộc đệ tử dị thường cẩn thận, nhất định phải đợi được bọn họ tu luyện tới tiên thiên thần cung cảnh đỉnh cao hoặc là hóa thần cảnh mới để bọn họ đi ra ngoài xông xáo giang hồ, rèn luyện một chút năng lực thực chiến. Lần này đi Kim Trướng Hãn Quốc tham gia đoạt đao đại hội, tuy rằng Tô Tính bọn họ sau lưng có Triệu Vũ Niên trong bóng tối bảo vệ, nhưng nguy hiểm cũng vẫn có. Tô Tính cùng Thiết Chiến đều là dương thần cảnh ở trong cường giả, bọn họ có niềm tin, nhưng này chút đệ tử trẻ tuổi nhưng là không nhất định. Cơ Huyền Viễn cũng không muốn để cho hoàng tộc đệ tử mạo hiểm, đơn giản liền không phái người đến rồi. Lục Phiến Môn thao trường ở trong, mấy chục tên 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó tuổi trẻ võ giả tụ hội. Trong những người này thực lực yếu nhất đều đạt đến tiên thiên thần cung cảnh. Cường giả thậm chí cũng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, nửa bước hóa thần cảnh giới. Những người trẻ tuổi võ giả ở trong vẫn là Lục Phiến Môn tương đối nhiều, quân đội nhưng là chiếm cứ số ít. Dù sao Lục Phiến Môn từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng chính là tinh anh, bất kể là truy phong tuần bổ vẫn là tập sự mật thám yêu cầu đều là đơn độc tác chiến năng lực, mà quân đội nhưng là cường điệu phối hợp, hết thảy cơ hội, tài nguyên tu luyện từ vừa mới bắt đầu cũng là bình đẳng phân phối. Vì lẽ đó muốn ở quân đội đông đảo sĩ tốt ở trong cuộc khởi không phải là cái gì chuyện đơn giản. Phàm là có thể bộc lộ tài năng cũng không có một cái là hạng đơn giản. Lần này Kim Trướng Hãn Quốc cử hành đoạt đao đại hội sự tình bọn họ cũng đều biết, chỉ có điều những đệ tử trẻ tuổi này cũng không biết trong này nội hàm, bọn họ chỉ đem chuyện này xem là một cái cơ hội lên cấp, một cái dương danh lập vạn cơ hội. Chờ dưới thì sẽ có lục phiến môn tổng bộ đầu thiết chiến thiết đại nhân cùng Tây Bắc đạo tiết độ sứ Tô Tính Tô đại nhân đến thẩm tra, đồng thời thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt Lâm đại nhân cũng sẽ đến. Ba vị này ở tại bọn hắn những người trẻ tuổi võ giả trong mắt có thể đều là cao cao không thể với tới tồn tại. Nếu như bọn họ có thể vào được ba vị đại nhân này phát nhãn, vậy bọn họ nhưng là thật sự đạt được rồi. Hơn nữa lại hướng về xa nói, bọn họ nếu như có thể ở cái kia đoạt đao trong đại hội lực ép quần hùng, dương danh giang hồ, vậy cũng tương đương với là một bước lên trời. Chuyện như vậy nhưng là có tiền lệ. Trước mắt cái kia quyền cao chức trọng Tây Bắc đạo tiết độ sứ Tô đại nhân mới bắt đầu chính là lấy triều đình thân phận cuộc khởi so với giang hồ, đầu tiên là ở giang hồ ở trong dương danh, sau đó sẽ tiến vào triều đình, cất bước chính là một cái thực quyền một đạo tổng bộ đầu vị trí. Có thể nói tại triều đình ở trong uy thế Tô Tính tuy rằng không bằng thiết chiến cái này lục phiến môn tổng bộ đầu cùng Lâm Tông Việt cái này thần uy đại tướng quân, nhưng luận cùng ở tuổi trẻ võ giả ở trong uy danh, Tô Tính nhưng là phải so với hai người bọn họ đại hơn nhiều. Thao trường ở trong, một tên trên người mặc lục phiến môn quan phục, vóc người hùng vĩ, tướng mạo dương cương nam tử nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng thở dài nói, làm sao nhiều người như vậy? Cũng không biết lần này các đại nhân chuẩn bị tuyển mấy người tới tham gia này đoạt đao đại hội, nếu như chỉ tuyển cái 10 cái 8 cái. Cái kia phỏng chừng ta vẫn có một ít cơ hội. Lúc này một tên cầm trong tay kỳ môn binh khí uyên ương Việt, vóc người có chút nhỏ gầy lục phiến môn võ giả cười hắc hắc nói, Trương Huynh, ngươi đúng là rất tin tưởng a. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường nơi này những võ giả này, trước mắt những người này có thể đều là lục phiến môn còn có quân đội thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ, vốn là trăm người chọn một tồn tại, kết quả trước mắt còn muốn lại chọn một lần. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Tấm kia tính võ giả kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Cái kia nhỏ gầy lục phiến môn võ giả cười hắc hắc nói, Truy Phong tuần bộ ở trong gần nhất thanh danh vang dội, Lãnh Phong kiếm, Trương Nhạc phiền ai không biết. Trương Huynh ngươi ở 3 tháng trước độc thân nhập dự Nam đạo Thu Nguyệt môn. Tìm ra cái kia Thu Nguyệt môn cấu kết đạo phỉ chứng cứ, đồng thời lấy Thu Nguyệt môn giọng điệu giao cho Tranh Kiếm Minh, gây xích mích Thu Nguyệt môn cùng gió to sơn mấy lộ đạo phỉ phản bội, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chuyện này làm ra nhưng là đẹp đẽ cực kỳ. 3 tháng trước chuyện kia xác thực là Trương Nhạc Phiền ở hắn đảm nhiệm Truy Phong tuần bổ tới nay làm ra xuất sắc nhất một lần nhiệm vụ, bất quá coi như là nhiệm vụ lần này tái xuất thải cũng không thể truyền khắp toàn bộ lục phiến môn chứ. Vì lẽ đó hắn chấp chấp tay nói, không biết huynh đài là. Cái kia nhỏ gầy võ giả cười nói, tại hạ tập sự mật thám. Trần Mãn Thương, Trương Huynh không nên cười thoại tên của ta khi còn bé nhà nghèo, cha mẹ liền cơm đều ăn không nổi. Vì lẽ đó cho ta gọi là gọi Mãn Thương, ý vì là lương thực Mãn Thương tâm ý. Nghe được Trần Mãn Thương nói mình là tập sự mật thám, Trương Nhạc Phiền nhất thời bừng tỉnh, không trách hắn đối với mình tư liệu hiểu rõ như vậy tỉ mỉ, hóa ra là tập sự mật thám xuất thân. Trương Nhạc Phiền cũng là cười cười nói, Trần Huynh cha mẹ hiện tại nhưng là yên tâm, ngươi thành triều đình tập sự mật thám, đừng nói là lương thực Mãn Thương, mua cái kế tiếp thôn trấn cũng không thành vấn đề. Trần Mãn Thương mang theo ý cười lắc đầu nói, đáng tiếc bọn họ sớm đã bị Hạ Sơn cướp bóc mã phỉ cho giết, hiện tại nhưng là không hưởng thụ được đi. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Trương Nhạc Phiền lạnh cả tim, có thể cười nói ra cha mẹ chính mình bị giết, người như vậy không phải là dịch cùng với bối. Huống hồ đừng xem này Trần Mãn Thương tên thổ vô cùng, phong cách hành sự cũng giống như cái mật thám giống như vậy, nhưng chỉ bằng hắn có thể xuất hiện ở đây. Vậy thì cho thấy đối phương cũng là có thể bị mặt trên đại nhân vật tán thành tồn tại, chính là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tập sự mật thám ở trong nhân vật tinh anh. Trương Nhạc Phiền không biết nên làm sao tiếp hắn, nói tới Trương Nhạc Phiền trực tiếp thay cái đề tài hỏi, đúng rồi Trần Huynh, ở đây những người này ngươi là có hay không đều biết. Lần này lại có ai bị tuyển chọn tỷ lệ khá lớn. Vừa nhắc tới điểm ấy, Trần Mãn Thương nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Hắn chỉ vào trong đám người một tên quanh thân tỏa ra lạnh lẽo khí tức, trên mặt mang theo một đạo dữ tợn vết đao nam tử nói, người này gọi Trần Hành, chính là ta bổn gia, Tuy Phong Tuần Bổ xuất thân, cũng là nhân vật hung ác. Ở Đông Tấn quân đội nằm vùng, thậm chí bị Đông Tấn quân đội thần võ các tuyển chọn làm đệ tử, đánh cắp không ít Đông Tấn cơ mật tình báo. Sau đó hắn tuy rằng bị hiện, nhưng cũng là ở thần võ các mấy tên hóa thần cảnh võ giả truy kích bên dưới chạy trốn, cửu tử nhất sinh. Vì thế Thiết Chiến đại nhân thậm chí trực tiếp đồng ý để hắn đảm đương một đạo tổng bộ đầu, phải biết có thể lấy tiên thiên cảnh giới tiện lợi một đạo tổng bộ đầu, hoặc là chính là thiết gia người, hoặc là chính là như Tô Tính Tô đại nhân như vậy hùng tài đại lược hạng người, Trần Hành có thể có vinh dự như vậy. Ở Lục Phiến Môn ở trong cũng là vạn người chưa chắc có được một. Chỉ bất quá hắn sau đó nhưng là từ chối đi một đạo tổng bộ đầu vị trí, đổi thành thấp bán cấp Truy Phong tổng bộ đầu, biết điều rất nhiều, bằng không hắn đã sớm lên danh dương Lục Phiến Môn. Trần Mãn Thương lại tiếp tục chỉ vào một tên tướng mạo oai hùng, hai tay khớp xương vô cùng thô to tuổi trẻ võ giả nói, người này tên là Thiết Thần, chính là thiết gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Chỉ bất quá hắn mặc dù là thiết gia đệ tử nhưng không có được bất kỳ ưu đãi, trái lại ở hậu thiên cảnh giới thời gian liền đi Lương Châu Đạo đảm đương tuần nhai bộ khoái. Cuối cùng vẫn ngồi vào Lương Châu Đạo phó tổng bộ đầu vị trí đại gia mới biết thân phận của hắn. Hắn mặc dù là thiết gia đệ tử, nhưng một thân tu vi này không phải là thổi ra, Lương Châu Đạo chỗ kia từ xưa tới nay những khác không nhiều, khắp nơi hung đồ ác tặc cũng không ít, hắn ưng trảo công truyền thừa tự Thiết Ngạo đại nhân, trước đây đều là dùng quả cầu đá thiết cầu đến luyện, nhưng ở Lương Châu Đạo nhậm chức sau khi nhưng là dùng những kia hung đồ ác tặc đầu lâu đến luyện. Cuối cùng Trần Mãn Thương vừa chỉ quân đội bên kia nói, quân đội người ta không hiểu rất rõ. Bất quá ngươi xem vị kia ăn mặc chiến giáp, nhìn như hàm hậu người thanh niên, vị này nhưng là ở quân đội tiếng tăm lừng lẫy, Phong Ma Côn, Viên Thừa, có người nói là Phi Hùng quân đại tổng quản Viên Vũ Đức cháu trai bối, một tay Phong Ma Côn pháp xuất ra khủng bố đến cực điểm, hại người hại mình, thật sự dường như giống như điên cuồng, người này thậm chí dựa vào sức một người tiêu diệt một tòa có hơn 20 người tiên thiên võ giả, hơn 1000 tên hậu thiên võ giả sơn trại, có người nói. Những kia đạo phỉ đều bị hắn một côn đập thành thịt nát, tình cảnh khủng bố cực kỳ. Trần Mãn Thương cái này tập sự mật thám không phải bạch làm, ít nhất ở đây trong những người này có hơn một nửa người hắn đều biết, có thể nói ra đối phương tài liệu cặn kẽ. Tuy rằng những người này để Trương Nhạc Phiền áp lực hơi lớn, bất quá hắn cũng biết, nhóm người mình có thể hay không tham gia cái kia đoạt đao đại hội hay là muốn xem Tô Tính chờ đợi đại nhân vật thấy thế nào. Liền tỷ như cái kia thiết gia đệ tử Thiết Thần còn có cái kia Phi Hùng quân đại tổng quản Viên Vũ Đức thân thích Viên Thừa, bọn họ những này có hậu trường võ giả trời sinh liền muốn chiếm cứ ưu thế. Tô đại nhân bọn họ đến rồi. Một trận náo động tiếng vang lên, Tô Tính cùng Thiết Chiến còn có Lâm Tông Việt đi vào thao trường, sau lưng theo một đám Lục Phiến Môn cùng quân đội võ giả. Tham kiến đại nhân. Một đám võ giả cùng nhau hô lớn. Thiết Chiến cùng Lâm Tông Việt vào chỗ. Quay về Tô Tính làm một cái thủ hiệu mời, để hắn đến tổ chức những chuyện này. Bọn họ cũng biết Tô Tính tại triều đình những người trẻ tuổi võ giả trong lòng uy vọng rất cao, vì lẽ đó này danh tiếng bọn họ cũng lười ra, đều giao cho Tô Tính là được rồi. Tô Tính cũng không có chối từ, hắn đứng ra trầm giọng nói, lần này tại sao đem mọi người gọi tới ta nhớ các ngươi cũng có thể đều biết. Kim Trướng Hãn Quốc tổ chức một cái gì đoạt đao đại hội. Kỳ thực chính là muốn tìm đến ta Đại Chu thị uy, các ngươi một khi lên đài đại biểu có thể không trống trơn là chính các ngươi, còn có toàn bộ Đại Chu mặt mũi. Các ngươi đều là Đại Chu thế hệ tuổi trẻ võ giả ở trong Tinh Anh, bất quá Tinh Anh quy Tinh Anh, trong đó tự nhiên có mạnh yếu khác biệt, ngày hôm nay ta chỉ có thể mang một phần người quá khứ, đến tột cùng ai có thể đi, xem không phải gia thế của các ngươi, mà là thực lực của các ngươi cùng biểu hiện. Hiện tại ta khiến người ta đem thẻ số xuống, điểm đến tên hai người đứng ở trong giáo trường chém giết. Không có quy tắc, thắng đứng, bại nằm xuống, chỉ đến thế mà thôi. Vừa nghe lời này, ở đây đông đảo võ giả trong mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Cứ như vậy là tốt nhất, đại gia toàn bằng thực lực nói chuyện. Hơn nữa lần này bọn họ nếu là thắng rồi, bọn họ có khả năng được không chỉ có riêng là tham gia đoạt đao đại hội tư cách, còn có mặt trên đại nhân vật coi trọng. Đang ở triều đình, thực lực cố nhiên rất trọng yếu, nhưng hậu trường cũng là rất trọng yếu. Ở đây trong những người này ngoại trừ xuất thân thiết gia Thiết Thần cùng Phi Hùng quân đại tổng quản Viên Vũ Đức có quan hệ Viên Thừa. Ai không muốn có một cái đại chỗ dựa hậu trường? Lần này bọn họ nếu như có thể bị Tô Tính hoặc là Thiết Chiến cùng Lâm Tông Việt vừa ý, bọn họ sau lần đó có thể coi là thăng chức rất nhanh. Một ít lục phiến môn võ giả lần lượt từng cái đem dãy số bài dưới, điểm đến tên võ giả liền đi lên phía trước bắt đầu động thủ. Có thể ở ba vị dương thần cảnh cường giả trước biểu diễn võ công của chính mình, điều này làm cho hai người kia đều vô cùng kích động, tới liền trực tiếp toàn lực ra tay, nhưng đáng tiếc hai người mới đối đầu một chiêu, Tô Tính ba người lông mày chính là vừa nhíu. Ba chiêu sau khi, Tô Tính trực tiếp vung tay lên nói, đình, hai người các ngươi có thể xuống. Động thủ hai người kia nhất thời ngạc nhiên, mà ở đây những kia tuổi trẻ võ giả thấy cảnh này, trong lòng nhất thời thấp thỏm lên. Lúc này mới ba chiêu liền bị kêu dừng, hiển nhiên hai người kia đều nhập không được Tô Đại Nhân bọn họ mắt, thậm chí ngay cả phân thắng bại cũng không cần. Bình tĩnh mà xem xét, ở đây những này triều đình thế hệ tuổi trẻ võ giả kỳ thực cũng không tệ, thả ra ngoài mấy cái cũng có thể ở nhân bản bên trên chiếm cứ một vị trí. Chỉ có điều Tô Tính bọn họ muốn chính là tinh anh. Lấy ra đi có thể đại biểu triều đình mặt mũi, đi theo kim trướng Hãn Quốc cùng Trung Nguyên võ lâm tranh đấu tinh anh. Vì lẽ đó tiêu chuẩn này tự nhiên nghiêm ngặt rất nhiều. Vì lẽ đó tiếp theo lên đài hơn 10 người, trên căn bản đều không quá 10 chiêu liền bị kêu dừng, mãi đến tận cái kia Thiết Gia Thiết Thần lên đài mới đánh vỡ cảnh tượng này. Thiết Gia bí truyền võ công rất nhiều, chỉ có điều Thiết Gia võ công ở trong nổi danh nhất hẳn là chính là Thiết Ngạo Ưng Trảo Công cùng Thiên Bằng Cầm Long Công. Chỉ có điều Ưng Trảo Công thứ này nguyên vốn là một môn không đủ tư cách phổ thông võ học. Mà Thiên Bằng Cầm Long Công khởi điểm lại quá cao, thậm chí tiên thiên võ giả đều không thể tu luyện. Vì lẽ đó ở Thiết Gia bên trong còn thật không có mấy người có nghị lực ở cấp thấp thời điểm liền đi khổ luyện Ưng Trảo Công, sau đó vẫn đợi được hóa thần cảnh lại đi học Thiên Bằng Cầm Long Công, học tập Thiết Ngạo ngày xưa con đường, như vậy trả giá thời gian cùng đánh đổi đều quá to lớn một chút. Nhưng này Thiết Thần nhưng là cái có đại nghị lực hạng người, hoàn toàn từ bỏ chính mình Thiết Gia đệ tử thân phận. Từ tuần nhai bộ khoái vẫn ngồi vào hiện tại Lương Châu đạo phó tổng bộ đầu vị trí. Một thân Ưng Trảo Công cũng là đăng đường nhập thất, chút nào cũng không thấy đó chỉ là một môn công pháp cấp thấp, đã có mấy phần Thiết Ngạo khi còn trẻ ý tứ. Vì lẽ đó này Thiết Thần tới vẫn chưa tới 10 chiêu, hắn liền trực tiếp đem đối thủ hai tay nặng gãy, hơn nữa này vẫn là hắn hạ thủ lưu tình. Ở đây cũng không có một cái dông nhân, đại gia đều có thể nhìn ra, này Thiết Thần nếu là toàn lực ra tay, rất khả năng trực tiếp ở trong vòng 3 chiêu liền bóp nát đầu của đối phương. Tô Tính gật gật đầu nói, không sai, Thiết Thần trúng cử. Thiết Thần gật gù, hướng về phía Tô Tính chờ đợi ba người thi lễ nói, đa tạ ba vị đại nhân. Mọi người ở đây nhìn về phía Thiết Thần ánh mắt đều là tràn ngập vẻ hâm mộ, nhưng cũng không có đố kỵ. Thiết Thần thực lực ở đây bày, hắn có thể trúng cử có thể với hắn Thiết Gia đệ tử thân phận không có quan hệ chút nào. Sau khi lên sân khấu mấy người thực lực như trước còn hơi kém hơn một ít, vì lẽ đó đều bị Tô Tính cho kêu dừng, mãi đến tận tỷ thí tiến hành rồi hơn một nửa, Tô Tính mới lại tuyển ra đến hai người, một cái chính là cái kia cùng Viên Vũ Đức có quan hệ Viên Thừa, còn có một cái chính là Truy Phong tuần bổ xuất thân Trần Hành. Hai người kia cũng coi như là có bản lãnh thật sự. Bất quá theo Tô Tính nhưng là muốn so với cái kia Thiết Thần kém một chút. Thiết Thần dù sao cũng là Thiết Gia thế hệ tuổi trẻ giữ thể diện nhân vật, ở hắn chưa quật khởi thì hắn khả năng không có chịu đến quá Thiết Gia ưu đãi. Bất quá hắn hiện tại đã bộc lộ tài năng, Thiết Gia nếu là còn đối với hắn mặc kệ không hỏi, đó mới là ngớ ngẩn. Hơn nữa nhìn Thiết Thần hiện tại ở cái kia Ưng Trảo Công trên trình độ, hắn coi như không có trải qua Thiết Ngạo chỉ điểm cũng nhất định là xem qua Thiết Ngạo lưu lại một ít võ đạo cảm ngộ. Chờ đến nhân số càng ngày càng ít thì, rốt cục đến phiên cái kia trước có chút thấp thỏm, Lãnh Phong Kiếm, Trương Nhạc Phiền lên sân khấu. Kỳ thực Trương Nhạc Phiền ở lục phiến môn bên trong tuy rằng lập xuống công lao thật lớn, nhưng thực lực của hắn nhưng là không bằng mọi người ở đây kinh diễm. Lần trước hắn lập xuống cao như vậy công lao hoàn toàn chính là dựa vào thủ đoạn của hắn cùng can đảm cẩn trọng. Vì lẽ đó lần này có thể không trúng cử, chính hắn cũng không biết. Ngược lại hắn chỉ biết mình thực lực nếu là cùng đã trúng cử Thiết Thần, Trần Hành cùng Viên Thừa ba người này so với là kém xa tích tắc. Bất quá nước đã đến chân lo lắng cũng là vô dụng, Trương Nhạc Phiền trực tiếp đi lên đài, rút ra bản thân trường kiếm. Nhất thời một luồng lạnh lẽo phong mang hiện lên. Cái này Lãnh Phong Kiếm nhưng là lúc trước hắn nằm vùng cái kia Thu Nguyệt Môn thời điểm cái kia Thu Nguyệt Môn trưởng môn tự mình ban cho hắn, thậm thậm chí muốn thu hắn làm đệ tử cuối cùng đây. Chỉ có điều giang hồ cùng triều đình trước sau không phải một nhà, cái kia Thu Nguyệt Môn vẫn bị hắn không chút do dự liền bị bán đi. Lúc này cái kia Trương Nhạc Phiền đối thủ cũng là xuất hiện, đó là một tên cầm trong tay đoản đao, tướng mạo anh tuấn người thanh niên trẻ. Hắn nhìn thấy Trương Nhạc Phiền sau khi nhất thời lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến, Trương Nhạc Phiền. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót, mệnh đúng là rất lớn a, đáng giá chúc mừng a. Ân Tử Thành. Trương Nhạc Phiền nắm chặt trong tay Vô Phong kiếm, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn sát cơ đến. Thế nhân đều biết hắn 3 tháng trước lập xuống công lao lớn, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, kỳ thực để hắn đi Thu Nguyệt Môn nằm vùng một chuyện căn bản là không phải hắn người lãnh đạo trực tiếp phân phối hắn đi, mà là bị người trước mắt này cố ý hãm hại đi. Phải biết cái kia Thu Nguyệt Môn môn chủ nhưng là có hóa thần cảnh thực lực, phái Trương Nhạc Phiền như thế một cái tiên thiên cảnh giới võ giả đi đúng là có thể. Nhưng tác dụng của hắn đỉnh thiên chính là thu thập tình báo, kết quả mặt trên lại muốn cầu hắn suy yếu Thu Nguyệt Môn thực lực, này tỏ rõ chính là một cái xong không được nhiệm vụ, thậm chí là muốn hãm Trương Nhạc Phiền vào chỗ chết. Hắn nếu là muốn đi hoàn thành nhiệm vụ vậy thì thế tất sẽ rơi vào hiểm địa, mà hắn nếu là không hoàn thành, hoặc là hắn trở lại Lục Phiến Môn bị phạt, hoặc là hắn liền cả đời oa ở cái kia Thu Nguyệt Môn. Mà hắn người lãnh đạo trực tiếp sẽ làm ra quyết định như vậy cũng rất đơn giản. Cũng là bởi vì hắn đắc tội rồi trước mắt cái này Ân Tử Thành. Ân Tử Thành không phải truy phong tuần bổ, hắn chính là tập sự mật thám, nhưng hắn thúc phụ nhưng là ở Lục Phiến Môn ở trong đại danh đỉnh đỉnh tập sự tổng bộ đầu, Tiếu Diện Diêm La Tân Vô Thường. Ân Vô Thường ở Lục Phiến Môn bên trong tuyệt đối là lão tư cách người, chính là cùng thiết chiến một cái bối phận tồn tại, thậm chí lúc trước hắn đều từng theo Tô Tính tranh cướp quá cái kia tứ đại thần bộ vị trí. Tuy rằng cuối cùng Ân Vô Thường thất bại, nhưng ở hắn Lục Phiến Môn địa vị cũng là chỉ đứng sau tứ đại thần bộ. Trương Nhạc Phiền người lãnh đạo trực tiếp chỉ là mới lên cấp truy phong tổng bộ đầu. Chỉ có hóa thần cảnh thực lực, Ân Tử Thành lợi dụng Ân Vô Thường quan hệ muốn hãm hại hắn đúng là thật đơn giản. Lần này Trương Nhạc Phiền hao hết thủ đoạn vượt qua nguy cơ còn lập xuống đại công, nhưng hắn biết, chỉ cần có Ân Tử Thành ở. Loại này giết người trong vô hình nhiệm vụ hắn nhưng là còn có thể nhận được rất nhiều. Vì lẽ đó Trương Nhạc Phiền nắm chặt kiếm trong tay, đối với Ân Tử Thành lộ ra lạnh lẽo sát cơ đến. Bất quá đơn giản hắn vẫn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, biết nơi này là nơi nào. Tuy rằng trước Tô Đại Nhân đã nói, thắng đứng, thua nằm xuống. Nhưng vấn đề đại gia đều thuộc về triều đình một mạch, người đối với đồng liêu ra tay như vậy tàn nhẫn, để những người khác người. Để chư vị đại nhân nhìn ngươi thế nào. Vì lẽ đó trước thiết thần động thủ thời điểm rõ ràng có thể 3 chiêu bại địch, nhưng cũng muốn kéo dài tới 10 chiêu, chỉ là đem hai tay của đối phương bóp nát, dưỡng mấy tháng cũng là tốt rồi. Đối diện Ân Tử Thành xem thường cười cợt, trước mắt trên đài nhưng là có 3 vị đại nhân vật nhìn, hắn cũng khó thực hiện quá phận quá đáng, vì lẽ đó Ân Tử Thành trực tiếp cười gằn một tiếng, rút đao liền hướng Trương Nhạc Phiền xông lại. Bọn họ những này mờ ám tự nhiên không gạt được trên đài Tô Tính mọi người, bọn họ đều là người từng trải, loại này minh tranh ám đấu thủ đoạn ai chưa từng thấy mấy cái. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, chuyện như vậy đại gia biết là tốt rồi, nơi có người thì có giang hồ, muốn cái gì địa phương đều là hòa hòa khí khí, cái kia vốn là chuyện không thể nào, chỉ cần bọn họ hiểu được đúng mực là được. Mà lúc này giữa trường, cái kia Ân Tử Thành đang theo Trương Nhạc Phiền đấu lực lượng ngang nhau. Hai người bọn họ đều là tiên thiên thần cung cảnh thực lực, chỉ có điều Trương Nhạc Phiền kinh nghiệm chiến đấu còn cao hơn Ân Tử Thành một ít. Mà cái kia Ân Tử Thành thúc phụ chính là Ân Vô Thường, cái kia Ân Vô Thường dù sao cũng là dung thần cảnh võ giả, trong tay truyền thừa cũng rất không bình thường, có hắn dốc lòng giáo dục, ở võ đạo phương diện Ân Tử Thành nhưng là phải dẫn trước Trương Nhạc Phiền một bậc. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia Ân Tử Thành trong mắt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Trong tay hắn đoản đao chấn động, cố ý đem Trương Nhạc Phiền trường kiếm trong tay mang thiên một chút, nhưng hắn thân hình của chính mình nhưng là lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp bại lộ ở Trương Nhạc Phiền dưới kiếm. Mà cùng lúc đó hắn nhưng là hô lớn, ngừng tay. Trương huynh ngừng tay. Tại hạ chịu thua. Trương Nhạc Phiền sắc nhất thời biến đổi, nhưng lúc này đã không kịp, hắn căn bản liền không nghĩ tới Ân Tử Thành dĩ nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Vì lẽ đó hắn một đòn có thể đều là toàn lực ra tay, trước mắt muốn thu hồi đến nhưng là căn bản là không kịp. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm kia đâm vào Ân Tử Thành bụng, chỉ kém nửa tấc liền muốn đâm vào hắn đang điền làm trong đó rồi. Ân Tử Thành bưng vết thương sắc mặt trắng bệch hô lớn, Trương Nhạc Phiền. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng liêu một hồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ác độc như thế. Một cuộc tỷ thí dĩ nhiên cũng phải phế ta võ công, ngươi không phải là muốn đi tham gia cái kia đoạt đao đại hội sao? Được, ta chịu thua, tặng cho ngươi có được hay không? Mọi người ở đây nhất thời tất cả xôn xao, nhìn về phía Trương Nhạc Phiền sắc đều hơi đổi một chút. Dám đảm nhận, dám ngay ở ba vị dương thần cảnh cường giả hạ tử thủ, người này đã xong. Bất quá ở đây ngược lại cũng có mấy người nhìn ra không đúng, tỉ như cái kia Trần Mãn Thương cùng Thiết Thần mọi người. Bọn họ tuy rằng không biết Ân Tử Thành thực lực, loại này sai lầm tuyệt đối không phải Ân Tử Thành sẽ phạm. Vì lẽ đó lần này khẳng định là hắn trong bóng tối giở trò. Bất quá nhìn ra rồi bọn họ cũng không nói, dù sao bọn họ cùng Trương Nhạc Phiền không quen không biết, bọn họ cũng sẽ không cho Trương Nhạc Phiền ra mặt. Ân Tử Thành chính ở chỗ này la to, làm ra một bộ oan ức dáng dấp. Lần này hắn cũng đúng rồi tàn nhẫn, nhất định phải đem cái kia Trương Nhạc Phiền phế bỏ đi. Dưới cái nhìn của hắn lấy thực lực của chính mình tham gia cái kia đoạt đao đại hội khẳng định là không đủ phân lượng, vì lẽ đó hắn đơn giản liền lấy chính mình vì làm mồi, hãm hại Trương Nhạc Phiền, triệt để phế bỏ đối phương. Chỉ bất quá hắn bước đi này cũng là vô cùng hung hiểm, nếu là ra một tia sai lầm, kiếm kia ở đi xuống nửa tấc, hắn nhưng là thật sự muốn phế rơi mất. Hắn lần này tàn nhẫn diễn xuất đúng là rất có vài phần hắn thúc phụ, Tiếu Diện Diêm La Tân Vô Thường ý tứ, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Chỉ có điều Ân Tử Thành tàn nhẫn quy tàn nhẫn, nhưng hắn nhưng thiếu hụt cái nhìn đại cục, hắn căn bản liền không biết này đoạt đao đại hội ý vị như thế nào, hắn nếu là biết đến thoại, vậy hôm nay hắn liền sẽ không làm hành động như vậy. Tô Tính đứng dậy, dùng không mang theo chút nào cảm tình mục chỉ nhìn Ân Tử Thành nói, ngươi còn thật cho là chúng ta ba cái là người mù hay sao? Lại dám trong bóng tối làm bực này mờ ám. Vừa nghe lời này, Ân Tử Thành trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bối rối, hắn vội vàng nói, Tô Đại Nhân ngươi hiểu lầm, ta vừa nãy là thật sự sai lầm rồi, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn Trương Nhạc Phiền ra tay dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, trực tiếp liền muốn phế bỏ võ công của ta a. Nhìn thấy hắn lúc này lại vẫn đang nói xạo, Tô Tính trong mắt nhất thời lộ ra lạnh lùng vẻ, quát lạnh một tiếng nói, câm miệng cho ta. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.